hai mặt chiến kỳ, hai phần chiến công tới tay lời nói, Tề Thiên Tông sở đến tích phân có thể liền sẽ không ít. Gạt ra kiếm bách đoán vạn kiếm tông, hắn Tề Thiên Tông cũng chính là đệ nhị, quan trọng còn không uổng phí chuyện gì. Điều kiện, Độc Cửu tuy nhiên tim đập thình thịch, nhưng y nguyên rất trầm ổn nói, bách đoán a, ngươi biết, Cửu gia ta là người làm ăn, coi trọng nhất biết cách làm giàu, lấy sự tin cậy làm gốc, trước tiên nói một chút ngươi điều kiện, nếu như phù hợp, Cửu gia đảo là có thể làm ngươi một đan. Kiếm bách đoán cực nhanh lấy lòng đến, rất đơn giản, tiến vào đại chiến, tiếp trận lập cờ, cộng đồng phòng ngự, bất quá, ta nghĩ rõ ràng nói cho ngươi là, nếu như chúng ta bảo vệ tốt ngắm, như vậy ta Vạn Kiếm Tông tuy nhiên chỉ có một mặt chiến kỳ, cũng sẽ thu hoạch được thứ nhất, mà Cửu gia ngươi Tề Thiên Tông liền muốn theo Trầm Hương Thanh Vân môn phép bài tỷ. Biết, biết, Độc Cửu đại đại liệt liệt nói ra, không phải liền là theo Thanh Vân môn so một lần ai có thể hàng thứ hai à, Cửu gia trong nội tâm của ta tự có khâu hác, không muốn ngươi giải thích nhắc nhở. Kiếm bách đoán trên mặt lộ ra quả là thế nụ cười, trong lòng tự nhủ, lão cửu a lão cửu, thế nhưng là chính ngươi không cho ta giải thích cặn kẽ, ngày sau, cũng chớ có trách ta không có cùng ngươi thẳng thắn thực Trầm Hương chiến công tích phân cao đến dọa người, thua cũng không nên đoán nghiệp ta. Mà Độc Cửu đã bắt đầu tại động tâm, mãi mãi, coi như ta Tề Thiên Tông thu hoạch được bài vị thứ hai, nhưng là chúng ta thiếu một người, cuối cùng đoàn chiến tổng thể tích phân sợ là sẽ còn so Thanh Vân môn lực ít, có nên hay không đáp ứng bách đoán, sau đó tùy thời hành động. Hát tôn hảo tôn Trầm Hương một thanh qua đâu. Lúc này, kiếm bách đoán thanh âm ràng rạc chuyển tới, Cửu gia, ta đoán chừng, đại trận cuối cùng vẫn là hội phá, ngươi nhìn à, đừng nói đến lúc đó, ngươi thế mà không có bản lãnh cướp mất một tên Thanh Vân môn kim đan, không phải vậy, ta khinh bị ngươi. Bách đoán, Độc Cửu thanh âm ràng rạc chuyển đến, lao tử không ăn ngươi này một bộ, kế khích tướng đối lao tử vô dụng, bất quá, ngại ngại, lao tử quyết định tiếp ngươi cái này một đan sinh ý, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, bách đoán. Cẩn thận Tôn Trầm Hương, ta cảm thấy tiểu tử kia không phải đèn cạn dầu, cẩn thận hắn tại đại trận bị phá về sau, cướp mất ngươi Vạn Kiếm chiến kỳ. Kiếm bách đoán nói một tiếng, ta minh bạch, Cửu gia, ngươi không phải thường thường khen ta lục khiếu đều là thông, chính là nhân gian kỳ tại sao? Coi như hắn Tôn Trầm Hương gian hoạt như quỷ, cũng phải ăn ta nước rửa chân. Độc Cửu trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lão tử đó là khen ngươi sao? Ngại ngại, lão tử chính là mắng ngươi rốt đặc cắn mai. Bất quá, miệng bên trong Độc Cửu y nguyên cực nhanh nói ra, tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ngươi được, cứ như vậy quyết định, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Không lâu sau đó, Độc Cửu thân thể ưỡn một cái, thẳng tắp đứng lên. Giãn gân cốt một cái, đích nói thầm một câu, thật sự là không thú vị. Sau đó, nhanh chân một bước, về tới Tề Thiên Tông bản trong trận. Nhìn thấy Độc Cửu tiến đến, Tề Thiên Tông tu sĩ cùng nhau mở mắt, cung kính thanh âm, sư huynh. Độc Cửu cũng không nhiều làm giải thích, duỗi bàn tay. Rút lên Tề Thiên chiến kỳ, nói một tiếng, đi theo ta. Dẫn đầu liền hướng đại trận chi đi ra ngoài. Ngắm trong túi quần A ngắm một tiếng, cũng không hỏi nhiều, theo sát mà lên. Tề tiểu gái ở sau lưng xẹp xẹp miệng, nhẹ nói nói, rút chiến kỳ làm gì? Sư huynh, muốn đi đâu? Độc Cửu đưa lưng về phía Tề tiểu gái, thân thể đều không chuyển, một tay khiêng đại đao, một tay khiêng đại kỳ, nhưng bước chân lại là dừng một chút, miệng bên trong chậm rãi nói ra, tiểu gái A, ngươi mặc dù là trưởng tông thiên kim. Địa vị đến, nhưng con người của ta tính khí đâu, ngươi cũng biết, không muốn nghi vấn ta anh minh thần võ vi đại quyết định có được hay không, bằng không, làm phát bực ngắm ta, như cũ đánh ngươi cái mông, biết ngắm không. Tê tiểu gái đỏ mặt lên, hơi hơi dầm chân, ngắm trong túi quần tranh thủ thời gian cho nàng nháy mắt, sau đó vừa cười vừa nói, sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, sư muội không phải muốn bắt trưởng tông áp ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi xây cái nghị mà thôi. Độc Cửu ừ ngắm một tiếng, sau đó nói, ta đây. Hiện tại muốn theo Vạn Kiếm Tông hợp tác với Thanh Vân Môn, tiểu ái nếu là cảm thấy không ổn hoặc là không muốn, có thể đi đầu lui ra khỏi chiến trường. Tê tiểu ái trên mặt thoáng đỏ lên, sau đó nói, sư huynh ta đã biết, ân oán cá nhân không ảnh hưởng tông môn đại cục, sư huynh cảm thấy đối liền tốt, không muốn như thế cứng nhắc. Tiểu ái thật sự là hảo hải tử, Độc Cửu khen một câu, sau đó xài bước đi ra ngoài. Có thể kết kim đan, còn thật không có một cái nào hải tử, tê tiểu ái trên mặt hữu là hơi đỏ lên, dậm chân một cái. Theo sát Độc Cửu đi ra Tề Thiên Tông đại trận, một tay khiêng cờ, một tay khiêng đao. Độc Cửu thân thể trên không trung bỗng nhiên gia tốc, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Phía sau hắn, Tề Thiên Tông ba tên tu sĩ hiệp đồng hành động, lấy ngắm trong túi quần làm trung tâm, tiếp thành chiến trận, cũng gấp nhanh lao đến. Đang vây quanh đại trận điên cuồng tấn công Hoàng Đạo Duyên nhìn lấy Độc Cửu hướng mình phương hướng lao đến. Khí thế hung hung, chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian chào hỏi sư huynh đệ lui ra một điểm, miệng bên trong hét lớn một tiếng. Độc Cửu, ngươi muốn làm gì? Độc Cửu hét lớn một tiếng, bách đoán, xông. Hoàng đạo duyên dưới thân, mặt đất nghe tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Hoàng đạo duyên quát lên một tiếng lớn, lui, chỉ huy sớm có đề phòng hai tên sư đệ phi tốc hướng khía cạnh phi thân trở ra, sợ bị địa cuồng vọt lên kiếm bách đoán đánh chúng. Nhờ nhờ, độc cửu khiêng đại đao đại kỳ, cười ha ha, thừa nhận âm thanh bên trong, vọt vào đại trận bên trong. Kiếm bách đoán cũng không có thừa cơ đánh lén Hoàng đạo tông, dù bận vẫn ung dung, đứng tại chỗ, chờ đợi Tề Thiên Tông đám người hoàn toàn tiến vào đại trận về sau, nhàn rỗi biến mất. Hoàng đạo duyên trên mặt một trận xanh đỏ, nhìn về phía cách đó không xa Lý Mẫn. Lý Mẫn trong mắt lạnh lòng lánh, nhìn về phía chính ở bên trong đại trận bận rộn độc cửu. Ba mặt chiến kỳ, tại độc cửu tay trung dựng đứng lên. Đại trận bên trong, lại thêm ra một tòa trận trong trận. Tề Thiên Tông hiện lên tam giác chi thế, ở bên trong đại trận, đứng lên ngắm chiến kỳ. Không chỉ có như thế, Tề Thiên Tông chiến kỳ lại đã đạt tới ba mặt. Trung liền có quý nhất chiến kỳ. Tốt một cái độc cửu, tốt một cái Tề Thiên Tông. Thời khắc mấu chốt, lựa chọn Vạn Kiếm Tông một phương. Kể từ đó, chiến trường tình thế nhất thời làm đại biến. Liên liên Lý Mẫn cũng cho rằng, bên mình đã không chiếm được nhiều đại ưu thế ngắm. Đơn thuần tu sĩ tổng số, quý nhất tông một phương đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quý nhất tông một phương, trước mắt đã chỉ có ngắm 7 tên tu sĩ, mà đối diện, tu sĩ tổng số đạt đến 14 người, thế mà chỉnh một chút là bên này nhiều gấp đôi. Một mực tràn ngập lòng tin tưởng vững chắc quý nhất tông thực lực chiếm ưu Lý Mẫn, cũng không khỏi thật sâu nhíu mày. Chương 703, trước khi đại chiến. Chiến trường ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Tông môn bài vị chiến tiến hành đến ngày cuối cùng thời điểm, bên trong chiến trường, xuất hiện hai phe cánh. Trong dự liệu quý nhất tông độc đại tình huống cũng chưa từng xuất hiện, đoàn chiến nhiều lần liên chiến, quý nhất tông không chỉ có không có thể thu được đến ưu thế, chiến cục ngược lại khá bất lợi. Đương nhiên, so quý nhất tông càng kém đội ngũ cũng có khối người. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc đã bị đào thải bị loại. Bạch Hoa Môn chỉ có ngắm vui khỏe một người đầu trọc, Hoàng Đạo Tông cũng còn sót lại 3 tên tu sĩ. Trận chiến cuối cùng sắp triển khai, nhưng là bên trong chiến trường, mỗi cái tu sĩ tâm tính nhưng lại không giống nhau. Trung, tâm tính lớn nhất bình thản, đã đối đoàn chiến không có bao nhiêu truy cầu, ngược lại là vui khỏe. Bạch Hoa Môn chỉ còn hắn một cái, làm gì, đoàn chiến tích phân cũng sẽ không quá cao, không sai biệt lắm chắc chắn xếp tại ngắm thứ 6. Hắn hiện tại chỉ cần bảo đảm chính mình không được đuổi ra ngoài, thu hoạch được tham gia giai đoạn thứ 2 kim đan bài vị chiến tư cách là được, lấy hắn tu vi, chỉ cần cẩn thận điểm, là có thể yên ổn thẳng tiến bài vị chiến bên trong. Hoàng Đạo Tông có chút xấu hổ, có chút muốn giúp Quy Nhất Tông, nhưng lại sợ kiếm bách đoán đánh lén, đồng thời còn sợ Quy Nhất Tông tối hậu quan đầu phản chiến nhất kích, từ trên người chính mình vớt tích phân, chỉ có thể cẩn thận hơn. Khẩn trương nhất, tám chính là Quy Nhất Tông cùng Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông thủ ở cũng là thứ nhất, bằng vào không có mất đi bản trận chiến kỳ, thu hoạch được bài vị thứ nhất, bằng vào không có một người tu sĩ bị khu trục mà thu được tổng điểm thứ nhất. Thứ nhất đang ở trước mắt, tự nhiên khẩn trương. Quy Nhất Tông cũng là bị ép lên góc tường. Nếu như Quy Nhất Tông muốn đạt được thứ nhất, cần đạt thành mục tiêu cũng không nhỏ. Cần đánh tan Vạn Kiếm Tông đại trận. Còn cần đem Vạn Kiếm Tông, Tề Thiên Tông, Thanh Vân Môn tu sĩ giảm quân số đến 3 người trở xuống. Còn chỉ có thể là địa chiếm lấy hắn tông môn chiến kỳ. Lý Mẫn cũng không nghĩ tới. Bằng vào Quy Nhất Tông cường hung hãn thực lực, thế mà được dồn đến tình trạng như thế. Lý Mẫn bây giờ đang cân nhắc, trận chiến cuối cùng thời điểm, có phải hay không muốn bạo phát thực lực chân chính. Đại trận bên trong, Tôn Hảo, Kiếm Bách Đoán, Độc Cửu 3 người đứng sóng vai, nhìn lấy ngoài trận Lý Mẫn. Chậm đợi trận chiến cuối cùng đến. Độc Cửu khiêng đại đao, con mắt nhìn lấy Lý Mẫn, miệng bên trong chậm rãi nói ra, "Trầm Hương, kính đã lâu, kính đã lâu." Tôn Hảo cũng mắt nhìn phía trước, vừa cười vừa nói, "Lẫn nhau, lẫn nhau." Cửu gia ta đây, là cái rất lợi hại người sảng khoái, Độc Cửu bát tự bước đứng ở bên trong đại trận, tiếp tục nói, "Có câu nói không biết có nên nói hay không?" Độc Cửu huynh xin chỉ giáo, Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói. Thanh Vân Môn để cho ta rất bất an. Độc Cửu chậm rãi nói ra, nhiều người, còn có hai mặt chiến kỳ. Tôn Hào bất động thanh sắc, Trầm Hương lắng nghe cao kiến. Có thể trước tiên lui ra một người. Độc Cửu đại đao trên vai đập ngắm mấy lần. Không khách khí chút nào nói ra, dạng này, hai chúng ta tông có thể công bình cạnh tranh. Tôn Hào nhìn xem Tề Thiên chiến kỳ, cười nhẹ một tiếng, thế nhưng là Độc Cửu huynh, các ngươi có ba mặt chiến kỳ. Vậy dễ làm, Độc Cửu tiếp tục vỗ nhẹ nhẹ đánh đại đao, ta trả lại một mặt chiến kỳ cho Bách Đoán, Trầm Hương cảm thấy có thể thực hiện không? Dù sao Tề Thiên cùng Thanh Vân đều không có chiến công tại thân, về sau, hai chúng ta tông lại công bình cạnh tranh liền tốt. Kiếm Bách Đoán con mắt chớp nháy mắt. Trong lòng tự nhủ Cửu gia a Cửu gia, ưa thích tính kế người bệnh cũ lại phạm vào. Nhưng là, lão tử liền không nói cho ngươi, lần này ngươi gặp phải tính kế người lao tổ tông. Tôn Hào mỉm cười, như thế cũng không phải không thể, nếu thực như thế sao? Độc Cửu huynh, thực Thanh Vân môn chí không tại thứ hai, có thể bảo toàn tu sĩ chúng ta là đủ. Nhất định phải, Độc Cửu nở nụ cười, cửu gia bản thân, từ trước già trẻ không gạn, mười phần trượng nghĩa, thành thật thủ tín, công bình đối xử mọi người, tuyệt đối phải theo Thanh Vân môn công bình cạnh tranh, không thể chiếm tiện nghi. Sau lưng của hắn, Tề Thiên Tông đại trận bên trong, Tề Tiểu Ái chỉ cảm thấy trên mặt một trận phát sốt, e lệ. Độc Cửu hiện tại đã có hai phần chiến công, đương nhiên, Thanh Vân môn như cũ chiến công không ít, có thể Độc Cửu cho rằng, phía bên mình có chính mình cùng trong túi quần hai cái đỉnh phong thực lực, đằng sau thu hoạch chiến công thời cơ lớn hơn. Mà lại bách đoán trong tay còn có chiến công bốn cái, đến lúc đó, vụng trộm muốn đi qua, nhất định có thể vượt qua Thanh Vân môn. Giữ vững chiến kỳ, tranh thủ chiến công, Tề Thiên Tông đoàn chiến bài vị liền sẽ liệt ra tại thứ hai, ngược lại là cơ bản đạt tới mục tiêu, khác nhau cũng là lao đại đổi thành ngắm vạn kiếm tông. Độc Cửu thật đang khó chịu Lý Mẫn, như thế vừa vặn, đương nhiên, nếu là ngoài ý muốn được Thanh Vân môn chen đến thứ ba đi lời nói, như vậy là được trả bằng mất sự tình. Lời nói nhất định phải nói rõ ràng, không phải vậy, mọi người hợp tác đều lục đục với nhau, nhiều không có ý nghĩa. Độc Cửu một phen tính kế, Tôn Hào ngược lại là lòng dạ biết rõ, mà lại Tôn Hào cũng vui vẻ tại phối hợp, theo Độc Cửu ý tứ, Tôn Hào nhìn về phía Trần Nhất Phàm, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Nhất Phàm, trận chiến cuối cùng. Hội mười phần hung hiểm, đề nghị ngươi tự động rời khỏi, lấy sách và toàn. Trần Nhất Phàm trên mặt hơi đỏ lên, nhìn xem Đại Vũ, nhìn xem Hiên Viên Hồng, hắn rất lợi hại muốn nhắc nhở Tôn Hào, thực Thanh Vân môn bên trong, thực lực mình cũng không phải là kém cỏi nhất. Tôn Hào giải thích một câu, Đại Vũ cũng sẽ không tham gia kim đan bài vị chiến. Trần Nhất Phàm ngẫm lại hướng Đại Vũ thần kỳ chiến trận khống chế năng lực, bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng dâng lên nhàn nhạt bi ai, song Tôn Hào chắp tay nói ra, như thế. Nhất Phàm nghe theo Trầm Hương phân phó, rời khỏi chính là. Vân áo tím nhíu mày, Hiên Viên Hồng hai mắt mê ly, hướng Đại Vũ có vẻ như người bên ngoài. Trần Nhất Phàm gặp không ai giúp chính mình nói chuyện, trong lòng thở dài, ngẫm lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hào chẳng cảnh, nhìn lại mình một chút hiện tại tình cảnh, không khỏi cảm khái vạn thiên, thân thể bay lên không trung, phá không mà ra, bay về phía Quý Nhất đạo tràng. Độc Cửu rất là ngoài ý muốn nhìn lấy Tôn Hào, hắn cũng không nghĩ tới, Tôn Hào lại là tốt như vậy nói chuyện. Trên thực tế, Tôn Hào cũng không phải thừa cơ cho Trần Nhất Phàm sắc mặt, mà là chân thật Thanh Vân môn thực lực. Thanh Vân môn tu sĩ bên trong, nhìn hướng Đại Vũ cùng Hiên Viên Hồng tu là thấp nhất, nhưng bọn hắn đều có bản mệnh tiểu thần thông tại thân, hơn nữa còn đều có thủ đoạn đặc thù tại thân, một khi bạo phát đại trận, sinh tồn năng lực tuyệt đối viễn siêu Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm rơi vào Quý Nhất đạo tràng, tên tại anh hùng trên bùa ảm đạm xuống. Tôn Hào đưa mắt nhìn Trần Nhất Phàm rời đi, sau đó chuyển hướng Độc Cửu, vừa cười vừa nói: Trầm Hương có cái đề nghị. Độc Cửu đại đại liệt liệt nói ra, có chuyện cứ việc nói thẳng, cửu gia bản thân thích nhất người sảng khoái, trực lai trực khứ tốt nhất. Tôn Hào gật gật đầu, ta đề nghị ngoại trừ chúng ta bốn người, hắn tu sĩ đều giao cho ta tông hướng Đại Vũ quản hạt, tiếp trận mà chiến, thực lực hội tăng nhiều, an toàn tính cũng sẽ tăng nhiều. Độc Cửu hỏi, bọn họ thu hoạch chiến công tính thế nào? Tôn Hào cười nhạt một tiếng, trước Tề Thiên, lại Thanh Vân, sau Vạn Kiếm. Độc Cửu nhìn xem kiếm bách đoán. Kiếm bách đoán lớn tiếng nói, được. Độc Cửu vô vô đại đao, cũng lớn tiếng nói, được. Âm thầm, truyền âm Tề tiểu ái, ta đại tiểu thư, đợi chút nữa thông minh, cơ linh một chút, tuyệt đối không nên được người bán. Tề tiểu ái trợn mắt một cái, không để ý tới hắn. Ba người thương nghị lúc này, đại trận bên ngoài, Lý Mẫn cũng cùng hắn mấy tên tu sĩ thương nghị sơ bước phương án hành động, lại lần nữa rảnh rụm. Nhân số bên trên nhìn, Lý Mẫn một phương cũng không chiếm ưu. Nhưng là Lý Mẫn một phương nhiều một cái chân quân thực lực. Ngược lại là không có ý định buông tay. Hiện tại chiến cục so sánh sáng tỏ, Lý Mẫn cũng không có ý định tiếp tục đi lêu lỏng, thoáng điều tiết về sau, theo Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe sau khi trao đổi, lập tức hướng đại trận phát động ngắm cường thế tiến công. Lý Mẫn hét lớn một tiếng, suy cho cùng, vạn pháp quy tông, tiểu bằng, tiểu bạch, động thủ. Ba tên quy nhất tông chân quân thực lực cùng nhau dương trưởng. Ba người động tác đều nhịp, một dạng thức mở đầu, như là ba cái song hành bóng dáng, cùng nhau nhắm ngay đại trận, dương trưởng công kích. Chỉ bất quá, ba người trên bàn tay, nhan sắc khác nhau. Lý Mẫn trên bàn tay, trắng nõn như ngọc, trưởng ra một cổ hàn lưu. Dễ Tiểu Bạch trên bàn tay đen như mực, trưởng ra âm khí âm u. Lạc Bằng thủ trưởng thì là đỏ tươi kiều diễm, trưởng chảy máu tanh gây mũi. Ba loại nhan sắc trưởng kình trên không trung giao thoa tiến lên, cuối cùng quy về một đạo, công hướng đại trận. Nhìn thấy Lạc Bằng thủ trưởng nhan sắc, Tôn Hào trong lòng hơi chấn động một chút. Không khỏi lần nữa nghĩ đến ngắm phong vân hào bên trên tao ngộ cổ ma Lạc Bằng phi. Hai người chân nguyên, cũng rất là tương tự, một dạng huyết khí cuồn cuộn. Lạc Bằng thật chẳng lẽ cũng là ma đầu hóa thân một trong sao? Chương 704, sau cùng nhất chiến, 1. Suy cho cùng, vạn pháp quy tông, Lý Mẫn quát to một tiếng. Sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn. Ba loại thuộc tính chân nguyên hình thành quy nhất chi thế, đánh chúng Tôn Hảo bố trí đại trận. Ầm vang tiếng nổ mạnh chung, đại trận tạo nên từng cơn sóng gợn, sau đó quang mang lấp lóe, ánh sáng minh diệt về sau, được cưỡng ép phá vỡ, lộ ra ngắm đại trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy tên đỉnh phong tu sĩ. Tầng tầng sương mù, giống như được đại phong thổi ra, một mảng lớn bầu trời khôi phục ngắm trong sáng. Bên trong chiến trường, hai cái chiến đoàn lung lay đối lập, tạo thành giằng co. Tôn Hảo bố trí trận pháp đẳng cấp tuy nhiên rất cao, nhưng là đối thủ trận đạo tạo nghệ cũng không yếu, dựa vào cường lực pháp thuật, cuối cùng phá đi bên ngoài đại trận. Quy nhất tông ba vị đỉnh phong tu sĩ, biểu hiện ra cường hãn ba hợp một công kích thủ đoạn, liền liền Tôn Hảo, cũng không thể không làm kinh hãi. Nam đại lục bài vị thứ nhất tông môn, quả nhiên từng có nhân thủ đoạn. Bang một tiếng, độc cửu đại đao trong tay chấn động, tuốt ra khỏi vỏ. Khiêng trên vai, đại đao chỉ có dài 3-4 thước, chấn hưng đao ra khỏi vỏ về sau, thế mà hóa thành một thanh dài hơn một trượng hiển nguyệt đại đao. Đại đao đối phía trước nhất chỉ, như là chiến trường anh hùng, độc cửu quát to một tiếng, các tướng sĩ, theo ta xông lên A. Thân đao cao cao dơ lên, dâng lên vô biên đấu trí, giống như về tới chiến trường, độc cửu cuồng vọt lên. Mục tiêu trực chỉ Lý Mẫn. Kiếm bách đoán thân kiếm hợp nhất. Phóng tới Lạc Bằng. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Bên trên bầu trời, lộng lẫy pháp thuật bốn phía khuấy động. Pháp thuật dư ba đụng vào phía trên đại trận, tạo nên từng cơn sóng gợn. Tôn Hảo đối mặt vui khỏe, ngắm trong túi quần đối mặt dễ tiểu bạch. Hoàng đạo duyên làm theo chỉ huy Hoàng đạo tông tu sĩ xông về tiếp trận mà chiến hướng đại vũ. Bên trong chiến trường, ác chiến say xưa. Bát đại chân quân chiến lực lẫn nhau đối công, thế công mãnh liệt, nhưng một lát khó mà phân ra thắng bại, trên thực tế lúc này cũng không phải là kim đan bài vị chiến, lại là lăn lộn trong chiến đấu, mỗi người hữu ý vô ý đều lưu lại một tay. Trừ phi là có nhất kích tất sát thời cơ, tất cả mọi người sẽ không tùy ý bại lộ chính mình bài. Tranh thức chiến đấu đột phá khẩu. Hoàn toàn là tại Hoàng đạo duyên người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hoàng đạo tông chiến trận đối chiến hướng đại vũ chiến trận. Chân quân chiến lực cùng kim đan chiến lực có bản chất khác nhau. 10 cái kim đan không nhất định có thể bù đắp được một tên chân quân. Nhưng là, có ngắm hướng đại vũ, Thanh Vân môn Tề Thiên Tông còn có Vạn Kiếm Tông tu sĩ đều được hữu hiệu thống ngự đứng lên, hướng đại vũ thần thức giận dắt. Tu sĩ giao thoa tiếp trận mà chiến, bóng người xuyên toa, chân nguyên xen lẫn, mượn dùng chiến trận chi lực, lại là một mực chặn Hoàng đạo duyên. Cho dù là Hoàng đạo duyên thân có chân quân chiến lực, lại cũng không thể tùy tiện đánh tan hướng đại vũ kết thành chiến trận. Lý Mẫn trên mặt lộ ra thoáng thần sắc thất vọng. Đại chiến mở ra, thế mà lâm vào giằng co. Độc cửu đại đao múa, một bộ vọt mạnh dồn sức đánh. Liều mạng tam lang tư thế. Lý Mẫn trong nháy mắt công phu đã tiếp nhận không dưới trăm nhiều đao, thẳng thắn thoải mái mỗi một đao đều thế đại lực trầm, nếu không phải Lý Mẫn thực lực cao siêu, hộ thể cương khí cao minh, lúc này sợ là đã được sinh sinh đánh lui. Lạc Bằng song trưởng bên trên máu long lánh, công gia chân nguyên có cực mạnh ăn mòn năng lực, mỗi một trưởng công gia. Bên trên bầu trời đều xuất hiện một cái huyết hồng thủ trưởng ấn. Liên khối huyết ấn, bay công kiếm bách đoán. Tùy thời lưu ý lấy Lạc Bằng Tôn Hảo phát hiện. Lạc Bằng huyết thủ so sánh Lạc Bằng phi, hơi có không bằng, đương nhiên, rất có thể Lạc Bằng lưu có hậu thủ, lúc này cũng không toàn lực bạo phát. Kiếm bách đoán kiếm gỗ nơi tay, trên thân khí thế sắc bén vô biên, những nơi đi qua, huyết thủ ấn đều đâm một cái mà mặc. Cũng là theo Lạc Bằng chiến cái lực lượng ngang nhau. Vui khỏe cũng không có đeo lên bạch quang bao tay, Tôn Hảo cũng không hề dùng ra tu di ngưng không tháp, thậm chí là trầm hương kiếm đều không dùng đi ra. Hai người chân nguyên khuấy động, trên không trung công ra từng đạo trường long. Bạo phát ra trận trận ầm vang tiếng nổ mạnh, trang diện không thể so với hắn chiến trường yếu, nhưng đều lưu lại một tay. Đánh mãi không xong, Lý Mẫn thần thức nhất động, dẫn dắt phía dưới, quy nhất tông ba tên tu sĩ cùng nhau giơ tay. Hét lớn một tiếng, suy cho cùng, vạn pháp quy tông. Quy nhất tông có đặc thù bí thuật, có thể thống ngự đồng môn tu sĩ công kích, hình thành uy lực càng mạnh bí thuật đả kích, mà lại, này bí thuật bản thân liền là vì đoàn chiến mà sinh, đến ngắm thời khắc mấu chốt, cũng là không cần giữ lại không cần. Ba tên quy nhất tông tu sĩ động tác đều nhịp, cùng nhau đánh lui đối thủ về sau, hướng, về, sau hơi lui, sau đó, chân nguyên trùng kích mà ra. Bạch, hắc, hồng, ba đạo chân nguyên, trên không trung giao thoa về chạy, hợp ba là một, công ra ngoài. Không đợi đối diện địch nhân kịp phản ứng, ba vị quy nhất tông chân quân chiến lực vị trí thoáng sai động, hữu công ra ngắm đòn thứ hai, đệ tam kích, ba cố cường hãn quy nhất chân nguyên, cơ hồ là không phân tuần tự, phóng tới độc cửu, kiếm bách đoán cùng trong túi quần. Công kích vô cùng lợi hại, đánh tan đại trận uy năng còn rõ mồn một trước mắt. Ba tên tu sĩ khẽ cho mày, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn, khẩn cấp ứng biến hoặc là phi thân trở ra lúc, Tôn Hào trong sáng thanh âm chuyển tới, tứ tượng vì trận, tiếp trận mà phòng. Trong lòng ba người nhất động, lập tức cảm nhận được Tôn Hào nhàn nhạt thần thức dẫn dắt chi lực. Ba người đều trải qua chiến trường, đối tứ tượng trận cũng không xa lạ gì, Tôn Hào thần thức dẫn dắt phía dưới, lập tức ai vào chỗ nấy. Tôn Hào nhất thanh thanh hát, huyền vũ làm thuẫn, phòng. Cương vị ngang hét dài một tiếng, một đầu sinh động như thật quy xà huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời, cự đại quy giáp dựng lên, chặn ba cỗ quý nhất chân nguyên. Bình bình bình, bạo phát liên tiếp tiếng nổ. Cự đại trùng kích sóng, để khắp nơi vì đó run rẩy, bầu trời làm biến sắc. Bố trận thoáng vội vàng độc cửu, kiếm bách đoán còn có ngắm trong túi quần tại bạo tạc âm thanh bên trong, nhao nhao quăng lên, xa xa tung bay. Cũng may ba người thực lực mạnh mẽ, cũng không có bị nổ tung trực tiếp nổ chúng, ngược lại là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hai tay mở ra, ba người hiện lên hình tam giác phiêu lập giữa không trung, tiếp tục giằng co. Lý Mẫn bạo phát quý nhất chân nguyên đồng thời, hoàng đạo duyên trong hai mắt, tinh quang lấp lóe, há mồm phun một cái, bản mệnh linh phủ xuất hiện ở không trung. Hắn hai tên hoàng đạo tông tu sĩ không cần hoàng đạo duyên chỉ huy, tâm hữu linh tê, cũng phun ra bản mệnh linh phủ. Ba chương bản mệnh linh phủ quay tít một vòng, phát xạ ba đạo kim quang, chiếu hướng giữa không trung, tại giữa không trung ngưng kết hình thành một cái kim chói cao đại lực sĩ. Lực sĩ cao đến ba trượng, miệng ngậm hoàng sắc lá bửa, người mặc kim sắc áo giáp, tay cầm một thanh khổng lồ lưỡi búa to. Hoàng đạo duyên quát to một tiếng, lực sĩ mở một chút núi, nhìn búa. Hai mắt vừa mở, kim quang lấp lóe, miệng bên trong quát to một tiếng, hai chân nhảy lên, hai tay giơ lên lưỡi búa to, đồng nhiên cuồng bổ hướng đại vũ thống ngự tu sĩ chiến trận. Lưỡi búa to giống như muốn bổ ra không gian, trên không trung xẹt qua một đạo thật sâu vết rách, phủ nhận chưa đến, áp lực thật lớn đã bao phủ hướng đại vũ chiến trận. Hướng đại vũ hai mắt bình tĩnh dị thường, thần thức liên tục chuyển động, điều động chiến trận, điều chỉnh nhân viên, đại trận trầm xuống, ứng hướng cự phủ. Chỉ là, hướng đại vũ không có lưu ý đến là, nhiều lần điều chỉnh về sau, Tề Thiên Tông Tề Tiểu Hái thế mà được điều chỉnh đến ngắm cự phủ chính phía dưới, vừa vặn chính diện thẳng đối cự phủ phủ nhận. Nhìn lấy khí thế hung hung cự phủ điên cuồng tấn công mà tới, Tề Tiểu Hái trong lòng mãnh liệt kinh hãi, không tự chủ được nhớ tới độc cửu một phen căn dặn, trong lòng hiện lên từng tia lo nghĩ. Hướng đại vũ sẽ không phải mượn búa giết người, cố ý đem chính mình đỉnh lên đây đi. Trong lòng hơi do dự một chút, Tề Tiểu Gái động tác thoáng dừng một chút, thân thể một bên, hướng bên cạnh lóe lên, y đồ tránh đi phủ nhận. Hướng đại vũ trong lòng khẽ giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Trong mắt tinh quang lóe lên, thần thức toàn bộ khai hỏa, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, tin tưởng ta, hét to âm thanh bên trong, thân thể nhoáng một cái, xông tới. Tề Tiểu Gái lắc người một cái, nhưng lập tức kinh hãi vạn phần phát hiện, kim giáp khai sơn. Cự phủ truy kích, cự đại, đủ để cho nàng ngạt thở khí tức đuổi theo nàng cuồng bổ mà tới. Đồng lòng yêu trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng không tốt, trong lòng tự nhủ lúc này thẳm rồi, nỗ lực cho mình đập ngắm một trường phòng ngự phụ triện, chống lên hộ thể thần cương. Thần cương cương lên, cự phủ đã đón đầu bổ xuống, thần cương như là lưu ly, cự phủ phía dưới, nhất kích mà nát. Phủ nhận lung tùm, đã xông Tề Tiểu Gái ngọc thủ thẳng tắp chém thẳng xuống. Đồng lòng yêu hai mắt không khỏi khép lại. Mắt thấy Tề Tiểu Gái liền muốn bị chết cự phủ phía dưới, đồng nhiên, bên cạnh thân một cỗ đại lực chuyển đến, Tề Tiểu Gái không tự chủ được đâm đến sai lệch nghiêng một cái. Hướng đại vũ giữ im lặng, đồng nhiên lao đến, một đầu phá tan ngắm Tề Tiểu Gái, thay thế ngắm Tề Tiểu Gái vị trí đồng thời, khiên động chiến trận chi lực, hình thành một mặt huyền vũ thuận giáp. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cự phủ chém vào ngắm huyền vũ thuận giáp phía trên. Thuận giáp ứng thanh mà phá, hướng đại vũ trên thân hồng quang lấp lóe, chống lên hộ thể thần cương. Cự phủ lầm vang rơi vào hướng đại vũ trên thân, chém thẳng tại thần cương phía trên. Hướng đại vũ thần cương truyền lại từ Tôn Hảo, tuy nhiên so ra kém Tôn Hảo tuyệt thế thần cương, nhưng cũng ngưng luyện ngắm tam sát máy bay, vững chắc dị thường. Cự phủ cũng không có thể trong nháy mắt đánh tan thần cương. Hướng đại vũ bình tĩnh địa trên người mình đập ngắm một chương phòng ngự phụ triện, cũng nỗ lực khiên động chiến trận chi lực, bắt đầu giáng chống đỡ mặt thứ hai huyền vũ quy thuẫn. Tê Tiểu Gái hoa dung thất sắc, trong hai mắt cũng lộ ra từng tia không hiểu. Nhìn lấy trước người hướng đại vũ bóng lưng cao lớn, trong hai mắt, vẫn là một mảnh kinh ngạc thần sắc. Phốc một tiếng, hướng đại vũ thần cương được phá hủy, sau đó, phòng ngự giáp cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Mặt thứ hai huyền vũ thuẫn giáp nỗ lực chống đỡ lên, nhưng phòng ngự lực thoáng không đủ. Âm một tiếng vang thật lớn. Hướng đại vũ miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại, đông một tiếng, đâm vào ngắm Tề Tiểu Gái trên thân. Tề Tiểu Gái cái này mới hồi phục tinh thần lại, không cần nghĩ ngợi. Tranh thủ thời gian hướng đại vũ trên thân đập ngắm một chương phòng ngự phụ triện. Hướng đại vũ ưỡn một cái thân thể, thần thức khiên động, cho mình đập ngắm một chương khô mục thần rũ, hét lớn một tiếng, tin ta. Bên trên bầu trời, Cái thứ hai Hoàng Kim Khai Sơn thần tướng Hựu cầm trong tay lưới búa to, điên cuồng tấn công mà tới. Chương 705, sau cùng nhất chiến, 2. Đại trận một rát, một tên Vạn Kiếm Tông Kim Đan tu sĩ đè vào ngắm chiến trận phía trước. Tu sĩ này, ánh mắt trầm ngưng, không chút do dự đứng vững vàng vị trí của mình, sau đó chiến trận chi lực đống nhiên buông xuống ở trên người hắn. Quát to một tiếng, phi kiếm trong tay hướng lên nhất chỉ, một cỗ kiếm khí phá không mà ra, phóng tới linh phủ sinh ra Kim Giáp Khai Sơn thần tướng. Vang một tiếng, kiếm khí đụng trúng cự phủ. Hỏa quang vang khắp nơi, cự phủ chấn động, theo kiếm khí đồng thời tán loạn, tiêu tán tại ngắm không trung. Lực phản chấn chuyển tới, Vạn Kiếm Tông tu sĩ một cái lộn ngược ra sau, sau đó vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Tê tiểu gái trên mặt hơi đỏ lên. Rất lợi hại hiển nhiên, hướng đại vũ chiến trận đủ để ứng phó Kim Giáp thần tướng, chính mình lâm thời loạn trận, kém chút vẫn lạc tại chỗ, nguyên địa đạp đạp chân, Tê tiểu gái liếc một cái đang cùng Lý Mẫn đối chiến Độc Cửu liếc một chút. Hướng đại vũ sắc mặt như thường, bình tĩnh địa giống to một tiếng, quý vị. Tê tiểu gái trên gương mặt, lại lần nữa hơi đỏ lên, trong lòng hơi có ý giận địa nghĩ đến, Thanh Vân Môn liền không có một cái tốt, cái này hướng đại vũ, thế mà cho bản tiểu thư sắc mặt nhìn, hừ, cho là ngươi cứu được bản tiểu thư thì ngon a. Độc Cửu nhãn quan bắt lộ, mắt thấy Tê tiểu gái gặp nạn, không kịp cứu viện, chính ám đạo hỏng bét, lại phát hiện hướng đại vũ đứng ra, cứu mình tông môn đại tiểu thư, sau cùng. Hữu nhìn thấy Tề tiểu gái đối với mình mãnh liệt mắt trợn trắng. Tâm lý không khỏi nói thầm, mãi mãi, lao tử nên không phải lấy lòng tiểu nhân, độ nhân ra quân tử chi bụng a. Nhún nhún vai, xếp hợp lý tiểu gái khinh thường nhắm mắt làm ngơ, Độc Cửu giữ vững tinh thần. Khua tay bảo đao, công về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn hai mắt co rụt lại, nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Thanh Vân Môn quả nhiên là đạt được ngắm lợi hại chiến trận truyền thừa. Hướng đại vũ như thế, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ý nguyên như thế. Quy nhất tông đoàn chiến lợi khí. Được Thanh Vân Môn chiến trận chi thuật chặn, mà Hoàng Đạo Tông Kim Giáp thần tướng cũng bị hướng đại vũ chiến trận cho ngăn lại. Vô luận là cái nào chiến trường, vừa chạm vào tức tán, lại lần nữa giằng co đại chiến. Kim Đan tu sĩ thảo phạt lẫn nhau, bên trong chiến trường, khói lửa tràn ngập, ngũ thải tân phân. Cây cối sơn lâm bị nhen lửa. Sơn thể được từng tầng gọt đi. Cao ngất nguy nga đại sơn được san thành bình địa. Chiến hỏa chiếu đỏ lên bầu trời. Đại chiến liên miên bất tuyệt. Kim đan các đại năng các hiện lên thủ đoạn, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, pháp bảo đều có diệu dụng. Song phương thực lực tương đương. Hoặc là thuyết, song phương tại đoàn chiến tổ hợp chiến thuật ra hết tình huống dưới. Lực lượng ngang nhau. Trừ phi là biểu hiện ra siêu phàm thoát tục cá thể chiến lực, trận chiến này sợ là cuối cùng khó phân thắng bại. Đại chiến từ ngày đầu tiên rạng sáng khai triển, chiến đến ngày thứ 2 rạng sáng, khoảng cách giữa trưa, cũng chính là đoàn chiến thời gian còn sót lại hơn 2 canh giờ thời điểm. Vẫn là khó phân cao thấp. Quy nhất đạo tràng bên trong, Thanh Vân chiến chu chi thượng, yên lặng quan chiến Trần Nhất Phàm lúc này đã tâm phục khẩu phục, đầy đủ thể ngộ đến ngắm Tôn Hảo dụng tâm lương khổ. Đại chiến hết bài này đến bài khác. Nếu như hắn Trần Nhất Phàm tại bên trong chiến trường, đã sớm chân nguyên không tụ, không thể không trở thành hướng đại vũ trong chiến trận vướng víu ngắm. Hắn không thể không bội phục. Hướng đại vũ cũng tốt, Hiên Viên Hồng cũng tốt, chân nguyên năng lực bay liên tục càng tại hắn Trần Nhất Phàm phía trên. Riêng là hướng đại vũ, mượn dùng chiến trận xảo diệu hợp lý địa điều phối chính mình chân nguyên, cho thấy 10 phần thuần thục thiên truy bách luyện chiến trận chỉ huy. Một ngày đối chiến xuống tới, chiến trận vô cùng nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, từ không phạm sai lầm. Đối mặt chân quân chiến lực, ba cái tông môn lâm thời liều gom lại đội ngũ, y nguyên có thể liều cái lực lượng ngang nhau, chỉ huy khống chế năng lực, có thể nói là đoàn chiến sách giáo khoa. Đương nhiên, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện một dạng biết tròn biết méo. Quy nhất tông cường hung hãn hợp kích chi thuật, được hắn mượn dùng chiến trận chi lực xảo diệu hóa giải. Đối chiến vui khỏe càng là thành thạo. Đoàn chiến chiến đến bây giờ, liền liền qua trần trên người cũng không thể không thừa nhận, Quy Nhất Tông đối Thanh Vân Môn thực lực ước định thoáng thấp một chút. Thanh Vân Môn tổng hợp thực lực coi như không có thể xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xếp tới thứ 6 qua. Thanh Vân Môn chiến trận chi pháp hiệu quả phi phàm. Thanh Vân Môn Trầm Hương người thật chí ít cũng là kiếm bách đoán, lạc bằng một cái đẳng cấp, hẳn là hơi thắng vui khỏe hòa hoàng đạo duyên nửa bậc. Đương nhiên, qua trần trên người y nguyên cảm thấy, Kim Đan thực lực bài vị thứ nhất y nguyên vẫn là Lý Mẫn, lần chính là Độc Cửu. Khoảng cách đoàn chiến kết thúc chỉ có 2 canh giờ. Quy Nhất Tông một phương y nguyên không thể công phá đối phương ngăn cản, nhãn nhìn thời gian đã không đủ. Lý Mẫn trong lòng âm thầm bối rối. Độc Cửu cũng bắt đầu xoay lên tính toán. Độc Cửu nhớ rõ, Thanh Vân Môn trước sau đổi 5 tên tu sĩ, có 5 phần chiến công. Nhưng Tề Thiên Tông vẹn vẹn chỉ có 2 phần, nếu như không nghĩ biện pháp, Tề Thiên Tông cũng chỉ có thể bài vị thứ 3. Bách đoán, một bên theo Lý Mẫn đối kháng, Độc Cửu một bên truyền âm kiếm bách đoán, lao tử cần chiến công, 2 phần không đủ, lại cho ta chuyển 3 phần, tốt nhất là 4 phần tới. Kiếm Bách đoán thoáng cứng đờ, sau đó trả lời, cửu gia, nói thật nhẹ nhàng, giống như chiến công quá không đáng tiền giống như, nói thật với ngươi, không có, trên người của ta chiến công toàn bộ chuyển cho ngươi. Mãi mãi, Độc Cửu thoáng sững sờ, động tác trên tay dừng một chút, sau đó lại cực kỳ mau lẹ địa tránh thoát Lý Mẫn bay vụt mà tới phi kiếm, truyền âm mắng to Kiếm Bách đoán, ngươi lừa gạt quỷ a, ngươi rõ ràng chí ít còn có 4 phần chiến công tại thân, toàn bộ chuyển cho ta, lao tử ngày sau mời ngươi uống rượu. Đệt, Kiếm Bách đoán một cái thân kiếm hợp nhất, trùng sát lập bằng, truyền âm qua, nói không có là không có, lừa ngươi là chó nhỏ. Độc Cửu hai mắt mở căng tròn, trong lòng tự nhủ, mãi mãi, Bách đoán đều cầm tiểu cậu làm đọ dụng ngắm. Xem ra cũng là thật không có chiến công tại thân ngắm, kỳ quái, phía trước mấy cái tu sĩ, rõ ràng cũng là Bách đoán kết tác, chẳng lẽ, hắn nên không phải đang cấp người mang tiếng hoan à. Thầm nghĩ lấy sự tình, Độc Cửu đại đao thế công không khỏi thoáng dừng một chút. Lý Mẫn trong lòng hơi động, cất giọng vung lên, đem Độc Cửu đánh lui nửa bước. Khí tức liên hệ, Quy Nhất Tông ba tên đỉnh phong tu sĩ tựa như là tâm hữu linh tê, cấp tốc biến trận. Lý Mẫn trên thân, ngạo khí ngút trời, hai tay một độc, đứng ở trên không. Hắn song dưới chân, Dễ Tiểu Bạch, Lạc Bằng một trái một phải, sóng vai mà đứng, chắp tay trước ngực. Dễ Tiểu Bạch cùng Lạc Bằng chắp tay hành lễ bỗng nhiên một điểm, đơn trưởng hướng lên nâng lên một chút, nâng ở Lý Mẫn túc, một đạo hắc quang, một đạo huyết ấn, thông qua Lý Mẫn hai chân cùng nhau tràn vào Lý Mẫn thể nội. Hai vị tu sĩ thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó chỉnh tề địa cùng nhau ra sức, đem Lý Mẫn đẩy đi ra, phóng tới Độc Cửu. Độc Cửu thoáng phân thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, Quy Nhất Tông ba tên tu sĩ liền hoàn thành một lần hợp kích chi thuật, mà lại là một loại phía trước một mực gần mà không phát, hoàn toàn mới hợp kích chi thuật. Lý Mẫn như là một thanh ngạo khí vượt mây lợi kiếm, phóng tới Độc Cửu. Lý Mẫn phát động nắm giữ thời cơ đến vừa đúng, trong công kích cũng có một loại đoạt người tâm phách khí thế, Độc Cửu bản thân liền thoáng phân thần, lại được trên người hắn ngạo khí một đoạn, trong nháy mắt sinh ra không có thể ngang hàng cảm giác, thân thể không tự chủ được lại là thoáng một hồi. Tôn Hào ánh mắt ngưng tụ, nói thầm một tiếng hỏng bét. Độc Cửu thoáng phân thần, chỗ đứng không phải rất lợi hại chuẩn. Trước mắt lại là trong nháy mắt thất thần, phiền toái, một cái không tốt, Độc Cửu liền sẽ được trực tiếp trọng thương, chiến cục thế tất sẽ phát sinh ý không ngờ được biến hóa. Thân thức chấn động, Trầm Hương kiếm xuất hiện ở không trung. Gần như đồng thời, Kiếm Bách đoán quát to một tiếng, "Cửu gia!" Hai vai hơi dựng ngược lên, phía sau hộp gỗ ầm một tiếng bắn ra, bên trên bầu trời truyền đến trận trận đàn hương mùi thơm. Kiếm Bách đoán nhìn cũng không nhìn, phi thân đuổi kịp kiếm gỗ. Song tay nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm hợp nhất, hướng Độc Cửu phương hướng lao đến. Trầm Hương kiếm tại Tôn Hảo chính trên không khoan thai nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cao thủ so chiêu, không thể có nửa điểm phân thần, Độc Cửu thất thần đồng thời, lập tức minh bạch ngắm chuyện gì xảy ra, trong lòng mắng to một tiếng, mãi mãi, trên thân một cỗ bất cần đời khí tức hiện lên, trong nháy mắt tách ra ngắm ngăn chặn chính mình ngạo nghệ khí tức, đại đao trong tay quét ngang, muốn phòng ngự. Nhưng là, trong nháy mắt thất thần để hắn động tác ý nguyên chậm nửa nhịp. Lý Mẫn người chưa đến, nhưng ngạo nghễ kiếm khí đã đập vào mặt. Nói thầm một tiếng hỏng bét. Độc Cửu trong mắt, một thanh xấu vô cùng phá kiếm bỗng nhiên chui ra. Oanh một tiếng, tại trước người hắn nổ tung lên. Ngạo nghễ kiếm khí đụng trúng Tôn Hảo kiếm như núi, một tiếng vang thật lớn, vội vàng phát ra Trầm Hương kiếm thế đi một chỉ, nhưng kiếm khí cũng theo đó một hồi. Cự đại va chạm khí lãng, đem Độc Cửu thân thể xa xa dứt bỏ, sắc bén kiếm khí phong mang đâm xuyên qua Độc Cửu gương mặt, vẽ lên từng tia vết máu. Độc Cửu nỗ lực nhấc ngang đại đao, trong ánh mắt lại phát hiện Lý Mẫn cầm trong tay phi kiếm, tại chính mình trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 706, sau cùng nhất chiến, 3. Tốc độ ánh sáng. Lý Mẫn như là ngạo khí ngút trời trường kiếm, đâm thẳng Độc Cửu. Không nghĩ tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Hương kiếm thế mà ngăn cản chính mình xông ra kiếm khí bị đánh tan, xem như xử lý ngâm chính mình đợt thứ nhất tiến công. Lý Mẫn trong lòng không khỏi đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dâng lên từng tia kiên kỵ. Có thể chuẩn xác không sai ngăn cản chính mình kiếm khí, ít nhất nói rõ Tôn Trầm Hương ngự kiếm chi thuật, theo chính mình tương xứng. Chỉ bất quá, Lý Mẫn lúc này cũng tràn đầy lòng tin, Độc Cửu rõ ràng vội vàng ứng chiến, chuẩn bị không đủ, kiếm khí về sau, chính mình bản thể công, Độc Cửu còn ngăn được không? Ngạo nghễ như kiếm, Lý Mẫn kích xạ đến ngắm Độc Cửu mặt, chỉ là không đợi tránh thức đánh trúng Độc Cửu. Lý Mẫn manh liệt phát hiện, kiếm bách đoán từ khía cạnh thân kiếm hợp nhất, không muốn sống địa lao đến. Trên một kiếm, xanh long lánh, kiếm bách đoán cầm kiếm mà đến, thẳng tiến không lùi, trong ánh mắt một mảnh kiên định lao đến. Nhưng là, ngươi tới được cùng sao? Lý Mẫn thầm nghĩ đến, như chấp giật, Lý Mẫn cầm trong tay phi kiếm, vạn quân lực, chân nguyên bừng bừng phân chấn, cùng nhau khuynh đảo tại Độc Cửu trên thân. Độc Cửu nỗ lực nhấc ngang đại đao, ngăn cản một hồ sơ, chợt đại đao được đẩy ra, Độc Cửu trước ngực, môn hộ mở rộng. Quyết tâm trong lòng, Độc Cửu kim đan phun trào, cương khí xung ra, thân thể bay ngược đồng thời, chuẩn bị đón đỡ Lý Mẫn một kiếm. Bên cạnh, mắt thấy không kịp cứu viện, kiếm bách đoán trong mắt thần quang lóe lên. Hai tay cầm kiếm lắc một cái. Kiếm gỗ cùng sông một cỗ mùi thơm, sau đó, tựa như là kiếm gỗ từ kiếm trong hộp ra khỏi vỏ, một thanh càng nhỏ hơn kiếm gỗ từ kiếm thể bên trong sông lên mà ra. Tiểu kiếm biến mất tại kiếm bách đoán trước mặt, như là tôn hào trầm hương kiếm, trống rông xuất hiện tại Độc Cửu phía trước, xen lẫn mà thành một mảnh kiếm hoa, hóa thành vô số kiếm ảnh thật nhỏ, vọt tới Lý Mẫn. Trong kiếm kiếm, vạn kiếm thuật. Lý Mẫn hai mắt co rụt lại. Với anh, vạn kiếm thuật đụng trúng Lý Mẫn phi kiếm. Lý Mẫn quyết tâm trong lòng, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, chân nguyên bừng bừng phân chấn. Vạn kiếm kiếm vong được nhất quán mà mặc, kiếm gỗ một tiếng gào thét, bay trở về. Độc Cửu trong mắt lóe lên một tia cảm kích thần sắc. Đồng thời cảm thấy trên thân chấn động, một cỗ đại trận chi lực buông xuống tại ngắm trên người mình. Lại là Tôn Hào rốt cục điều động chiến trận chi lực, ra chỉ đến ngắm trên người hắn. Tâm thần nhất động, đại đao trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đánh chém mà xuống, chém về phía được kiếm bách đoán ngăn cản cả lại, thoáng một hồi Lý Mẫn. Cương vị ngang. Bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng cự long gào thét. Độc Cửu đại đao hóa thành một đầu thanh long, giống giận, đánh chém xuống. Nộ hống giống như chấn động ngắm khắp nơi, xốc lên ngắm đất trống. Trên mặt đất, vọt lên từng cây mang đá, xuyên thứ không trung Lý Mẫn, mà bên trên bầu trời, thanh long lắc đầu vẫy đuôi, áp hướng về phía Lý Mẫn. Nhìn lấy gần trong gang tấc, kém chút được chính mình trọng thương, trên mặt còn có từng tia vết máu Độc Cửu, Lý Mẫn trên mặt lộ ra từng tia tiếc nuối, miệng bên trong cười ha ha, tốt một chiêu thanh long giống, trầm hương chiến trận chi uy. Lại là thụ giáo. Tại thanh long buông xuống trước đó, phi kiếm tại trên mang đá một điểm, Lý Mẫn thân thể hướng về sau lật một cái, đã thoát ly thanh long giống phạm vi công kích, dù bận vẫn đung dung đứng ở dễ tiểu bạch cùng Lạc Bằng trên không. Vừa mới giao chiến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liên tiếp biến cố để cho người ta không kịp nhìn. Mấy cái đỉnh phong tu sĩ cùng thi triển có thể, lại là sơ lộ tranh vanh. Lý Mẫn ngạo thế chi khí có thể đoạt người tâm phách. Theo Tôn Hào chỉ sát chi thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Độc Cửu trên thân cũng có được cùng loại khí tức, chí ít cũng là một loại có thể đối kháng Tôn Hào chỉ sát chi thuật bí thuật. Kiếm bách đoán trong kiếm kiếm, vạn kiếm thuật, có thể sinh sinh ngăn lại Lý Mẫn, cũng là mười phần cường hãn. Tôn Hào trầm hương kiếm, trận chiến lấy thành danh xỉu kiếm trầm hương. Có thể đánh tan Lý Mẫn kiếm khí, cũng là danh bất hư truyền. Mà lại, vui khỏe lúc này còn tại theo Tôn Hào dây dưa. Cũng không thể ngăn cản Tôn Hào trợ giúp Độc Cửu, cũng không có bắt lấy Tôn Hào nhược điểm giúp cho công kích. Có thể nhìn ra được, liền hiện tại biểu hiện đến xem, vui khỏe kém trầm hương hạng nhất. Đương nhiên, thật muốn bản mệnh pháp bảo ra hết, dốc sức nhất chiến lời nói, kết quả cũng khó có thể đoán trước. Bất quá, để sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hào ở bên trong nhất là trong lòng run sợ vẫn là Lý Mẫn không gì sánh kịp đột kích năng lực. Ngạo thế kiếm khí nhất kích, kém chút trọng thương trong tư liệu bài vị thứ 2 Độc Cửu, trầm hương. Bách đoán, Độc Cửu ba người hợp lực, cuối cùng vẫn bằng vào trầm hương đại trận gia trì, tài đánh lui hắn tiến công. Nếu là Lý Mẫn tránh thức như là lần này tiến công, toàn lực bạo phát, ba người có thể hay không cuối cùng giữ vững, thật đúng là hai chuyện. Mặt ngoài, Lý Mẫn đột kích đạt được ngắm Lạc Bằng ôn hòa tiểu bạch trợ lực, nhưng là trợ lực lớn nhỏ, thật đúng là đáng giá thương thảo. Lý Mẫn bay ngược mà quay về, Quy Nhất Tông ba người, vừa lên hai lần, quần áo tung bay, đứng thẳng không trung. Vui khỏe cùng Tôn Hào đối chiến cũng thoáng dừng một chút. Kiếm bách đoán tiểu kiếm không trung lóe lên, bay trở về, cách một tiếng, khảm tiến kiếm bách đoán trong tay có vẻ như vỏ kiếm đại kiếm bên trong. Đại kiếm chấn động, run nhẹ nhẹ, một đạo thẳng tắp vết rách từ mũi kiếm nứt ra, kiếm bách đoán trên mặt, hiện ra từng tia đỏ hồng. Độc Cửu truyền âm tới, chửi ầm lên, bách đoán ngươi cái nhị hóa, vạn kiếm thuật sơ thành, cưỡng ép khu động chín nung kiếm gỗ, hủy đi, mãi mãi, ngươi không chặn một kiếm kia, lão tử cũng sẽ không treo. Vừa nói, Độc Cửu trong lòng cũng tại mắng to, nãi nãi, bách đoán cái nhị hóa như thế đối xử mọi người, về sau ngược lại không tốt tính kế hắn ngắm. Tôn Hào nhìn lướt qua kiếm bách đoán bị hao tổn kiếm gỗ, trong lòng hơi động một chút. Kiếm Bách Đoán chấn động cổ tay, kiếm gỗ tự động bay vào trong hộp gỗ, trong tay chấn động, xuất hiện một thanh thường dùng Bách Đoán kiếm, tiện tay khẽ múa, múa khởi trận trận kiếm hoa, ánh mắt một mảnh kiên định, nhìn về phía Lý Mẫn. Liên tục sau đại chiến, chiến trường ngắn ngủi bình tĩnh ngắm một chút. Lý Mẫn chắp tay sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, yêu cầu thấp nhất, trả lại ta quý nhất chiến kỳ. Lý Mẫn này lời ra khỏi miệng, chiến trường bầu không khí thoáng buông lỏng. Không hề nghi ngờ, Quý Nhất Tông đã không có ý định tại đoàn chiến bên trên làm văn chương ngắm, ngược lại đem bài vị chiến trọng điểm đặt ở Kim Đan bài vị chiến cùng Táng Thiên Khư bài vị chiến bên trong. Kiếm Bách Đoán nhìn về phía Độc Cửu. Độc Cửu nhìn xem Tôn Hảo, cuối cùng thở dài một hơi, có chút điều hữu nói, tùy ngươi vậy. Quý Nhất chiến kỳ ngay tại Vạn Kiếm Tông trong tay. Trả lại Quý Nhất chiến kỳ, đối Vạn Kiếm Tông ảnh hưởng không lớn. Nhưng là chiến kỳ một khi trả lại, không cần thống kê, chiến quả liền sẽ 10 phần sáng tỏ. Tông môn đoàn chiến kết quả cuối cùng cũng là Vạn Kiếm Tông thứ nhất, Thanh Vân môn thứ hai, Tề Thiên Tông thứ ba, Quy Nhất Tông đệ tứ, Hoàng Đạo Tông thứ năm. Như chiến quả này, lớn nhất thua thiệt chính là Quy Nhất Tông, lần thua thiệt chính là Tề Thiên Tông. Lớn nhất kiếm lời chính là Vạn Kiếm Tông, lần kiếm lời chính là Thanh Vân môn. Đoàn chiến trước đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng bài vị lại là như thế kết cục. Quy Nhất đạo tràng bên trong, qua trần trên người cũng khoan thai thở dài. Lý Mẫn lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt, coi như Quy Nhất Tông dốc hết toàn lực, thủ đoạn ra hết, cuối cùng kết cục như cũ tối nghĩa khó hiểu. Đoàn chiến đệ tứ, tuy nhiên để thực lực mạnh nhất Quy Nhất Tông có chút ăn thiệt thòi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao đoàn chiến tích phân chỉ là Nam Đại Lục Tông môn bài vị tích phân chung một bộ phận. Chiếm đoạt tỷ trọng tuy nhiên không nhẹ, nhưng là ảnh hưởng trọng điểm lại là Nam Đại Lục bản thân, mà đối tông môn tại toàn bộ Đại Lục bài danh căn bản là không có trợ giúp. Quy Nhất Tông nếu muốn ở toàn bộ đại lục bên trên lấy được bài danh, rất đơn giản, tông môn đệ tử tại Táng Thiên Khư bên trong biểu hiện là làm căn bản. Quy Nhất Tông có Lý Mẫn cùng Lạc Bằng tại, còn có hơi yếu hạng nhất Dễ Tiểu Bạch làm phụ trợ, tin tưởng tại Kim Đan bài vị chiến bên trong chí ít có thể lấy được hai tịch chi địa, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, đạt được cũng tất nhiên có thể viễn siêu Nam Đại Lục hắn tông môn. Đến lúc đó, bằng vào tại toàn bộ đại lục bài vị, Quy Nhất Tông y nguyên có thể nghiền ép Nam Đại Lục trừ tông. Đứng hàng Nam Đại Lục bá chủ. Lý Mẫn tâm tư đi theo trần trên người giống như lúc. Lúc này lựa chọn lui một bước, trời cao biển rộng. Tranh thức tông môn bài vị, còn nhìn Kim Đan bài vị chiến, còn nhìn Táng Thiên Khư bên trong biểu hiện. Độc Cửu không có ý kiến. Kiếm Bách Đoán sau cùng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu. Kiếm Bách Đoán cười ha ha, đã như vậy, này dễ nói, Quy Nhất chiến kỳ ở đây, ngươi tiếp lấy, lại là không nói hai lời, rút lên ngắm Quy Nhất chiến kỳ, phất tay ném về Lý Mẫn. Rất là ngoài ý muốn Kiếm Bách Đoán sáng sủa, Lý Mẫn một tay tiếp được chiến kỳ, trên thân ngạo nghệ khí thế bỗng nhiên bay thẳng thương khung, mắt nhìn giữa không trung, ngạo nghệ nói ra, như vậy, mọi người Kim Đan bài vị gặp lại, đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể đỡ nổi ta ngạo thế một kiếm. Tôn Hào mỉm cười. Kiếm Bách Đoán giữ im lặng. Độc Cửu cầm bảo đao trên vai đập ngắm mấy lần, đại đại liệt liệt nói ra, đánh thì đánh, ai sợ ai. Người nào lợi hại hơn, đánh qua mới biết được. Lý Mẫn ngửa đầu, cười ha ha. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả. Đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 707, trên người luận đan. Đoàn chiến bài vị, cuối cùng hết thể đều kết thúc. Thời gian đến, sở hữu còn sót lại tu sĩ từ từ lên không, bay vào Quý Nhất đạo tràng. Tám đại tông môn lập đoàn chiến, tinh nhuệ kim đan 40 người. Thật người tu hành trăm năm khổ, trở về còn sót lại 20 cả. Trung, trực tiếp vẫn lạc tại chiến trường tu sĩ liền đạt đến hơn 10 tên. Phải biết, có thể tham gia tông môn bài vị chiến kim đan chân nhân, không khỏi là tông môn chăm chú bồi dưỡng, không khỏi là kỳ duyên liên tục thiên kiêu kiệt xuất hạng người, không khỏi là đương đại nhân kiệt. Nhưng tu sĩ thế giới cũng là tàn khốc như vậy, con đường tu hành bên trên, không thể có nửa điểm sơ suất, không cẩn thận, liền sẽ thân vẫn đạo tiêu. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thanh Vân chiến trên thuyền, vui mừng hớn hở. Hiên Viên Á cầm mặt mày hớn hở. Đoàn chiến trước đó, Thanh Vân môn dự đoán đoàn chiến bài vị chính là thứ 6. Đại chiến qua đi, Thanh Vân môn thế mà so với trước năm còn trước tiến lên một bước, nhất cử vọt tới thứ hai. Anh hùng trên đùa, Nam Đại Lục Tông môn sơ hàng trình tự đã đi ra. Vạn Kiếm Tông cao cư đứng đầu bảng, đạt được ngắm mát điểm 50 đoàn chiến tích phân, Vạn Kiếm Tông ba cái kim chói chữ lớn phía dưới, Kiếm Bách Đoán năm người sư huynh đệ đại danh xếp thành một hàng, cũng là tỏa sáng chói lọi. Thanh Vân Môn đứng hàng thứ hai, đạt được ngắm 36 phân đoàn chiến tích phân, Thanh Vân Môn ba chữ xếp tại Vạn Kiếm Tông ba chữ phía dưới, tiểu chữ ít hơn, nở rộ tia sáng màu vàng, dưới chính là Tôn Hảo, Vân Áo Tím, Hiên Viên Hồng, Hướng Đại Vũ bốn người đại danh. Đoàn chiến kết thúc, Trần Nhất Phàm đã bị đào thải bị loại. Thanh Vân Môn về sau, theo thứ tự là Tề Thiên Tông 32 phân, Quy Nhất Tông, Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn. Thiên Nhận Cốc cùng Ngũ Nhạc Động đã ảm đạm vô quang, toàn quân bị diệt. Kiếm Bách Đoán nhìn lấy cao cao tại thượng Vạn Kiếm Tông ba chữ to, trong lòng tự hào kích động đồng thời, cũng có được tia chút bất đắc dĩ đắng chát cảm giác. Anh hùng phù chỉ cấp kết quả, không đã cho trình. Vạn Kiếm Tông bài vị thứ nhất. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bản trận chiến kỳ không mất, muốn nói chiến công, lại là vô ngông ngửa cũng không kịp Thanh Vân Môn, nhưng là, mẹ hắn, Trầm Hương làm một ít chuyện tốt. Hoan uổng toàn bộ hắn Kiếm Bách Đoán cho trên lưng ngắm. Tất sẽ thành lịch sử được hắn cho vĩnh cửu trên lưng ngắm. Vạn Kiếm Tông được đầu tiên là không tệ, nhưng là, Nam Đại Lục môn phái cơ bản liền bị chính mình đắc tội xong. Ngũ Nhạc Động, Thiên Nhận Cốc, Hoàng Đạo Tông nhất định tưởng rằng chính mình đánh bất ngờ đánh giết bọn hắn Kim Đan, đối với mình hận thấu xương. Quy Nhất Tông được chính mình kéo xuống ngựa, chắc hẳn hung ác không được uống chính mình máu, ăn chính mình thịt. Bạch Hoa Môn thật được chính mình xử lý hai cái. Cựu gia có thể hay không lầm sẽ tự mình đen chiến công. Tốt à, Kiếm Bách Đoán cảm giác bốn bề thọ định ngắm, Kim Đan bài vị chiến thời gian nhất định sẽ không quá tốt qua. Liên Liên Tông Môn lão tổ cũng thỉnh thoảng than thở. Không có chút nào đoàn chiến bài vị thứ nhất phải có cảm giác hưng phấn. Hắc, quá đen, hắc liền một chữ, là thích hợp nhất Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhưng là, mẹ hắn, tự mình có ngoan uổng thế mà còn đọc được cam tâm tình nguyện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngoan uổng đưa qua, chính mình còn giống như hấp tấp địa tiếp lấy. Cao hứng bừng bừng địa trên lưng ngắm. Đoàn chiến bài vị kết quả đi ra, có cái ngắn ngủi hưu chỉnh kỳ. Chờ đợi hắn tiếp vào anh hùng phù như thế cấp tông môn Kim Đan đuổi tới về sau. Giai đoạn thứ 2 Kim Đan bài vị chiến mới có thể chính thức bắt đầu. Hiệu chỉnh kỳ ở giữa, các tông Kim Đan có thể trả lại một đạo trận bên trong tăng cường giao lưu, bù đắp nhau, tăng tiến hữu nghị. Bởi vì đoàn chiến quan hệ, 8 đại tông môn rất tự nhiên tạo thành 3 cái tiểu đoàn thể. Quy Nhất Tông, Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn Tam Tông tu sĩ đi được khá gần. Vạn Kiếm Tông, Tề Thiên Tông, Thanh Vân Môn Tam Tông tu sĩ thường xuyên tụ hội. Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc tu sĩ thì là báo đoàn sưởi ấm. Tuy nhiên đoàn chiến thất bại, Ngũ Nhạc Động cùng Thiên Nhận Cốc đã bị đào thải bị loại, nhưng là, hai tông chiến thuyền vẫn không có rời đi, mà là tiếp tục tại đạo tràng quan chiến, chú ý giai đoạn thứ 2 Kim Đan bài vị chiến kết quả. Không chú ý không được. Nếu như kém một bậc tông môn xuất hiện thiên kiêu hạng người, cường hạn giết tiến vào Kim Đan bài vị chiến 10 vị trí đầu, như vậy, hai người bọn họ tông bài vị liền lại nhận cự đại uy hiếp, nói không chừng cương vực diện tích liền sẽ trên diện rộng rút lại. Tôn Hào đối Kiếm Bách Đoán cùng Độc Cửu ảnh hưởng rất sâu, hai tên gia hỏa thường xuyên đến thăm, mà lại tính cách cũng coi là tuyệt phối. Kiếm Bách Đoán 10 phần ngay thẳng, nhiệt tâm cộng thêm đã nói là làm. Độc Cửu bất cần đời, không thể khinh thường bất cần đời, theo lý mẫn ngạo khí, Độc Cửu đã tạo thành chính mình đặc biệt khí chất. Kiếm Bách Đoán xích tử đồng tâm sợ là cũng đi tại ngắm đặc biệt khí chất trên đường. Hai cái bằng hữu, thực đều không đơn giản. Đương nhiên, Độc Cửu cùng Kiếm Bách Đoán cũng cho rằng Tôn Hào thật không đơn giản. Riêng là Kiếm Bách Đoán, đối Tôn Hảo kính như thiên nhân. Tam tông kết giao, ba người bọn hắn đỉnh phong tu sĩ thế mà không phải làm người ta chú ý nhất. Huyên náo gà bay chó chạy, có chút hoan hỉ hoan ra biểu tượng chính là Tề tiểu gái đối mặt Hướng Đại Vũ. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình muộn hồ lô đồ đệ thế mà cũng có được người quân lấy một ngày, hơn nữa còn là đường đường Tề Thiên Tông lo liệu việc nhà đại tiểu thư, tư thế hiên ngang nữ tu. Một tòa trong lương đỉnh, Tôn Hảo cùng Kiếm Bách Đoán ngồi đối diện nhau, tế phẩm trà trà. Cười cười nói nói. Độc Cửu nằm tại đình nghỉ mát hoành trên ghế, dựng lên một cái chân, miệng bên trong ngậm lấy một cây không biết tên cỏ dại, cả lơ phất phơ địa khẽ hát. Nơi xa, chuyên đến Tề tiểu gái một tiếng yêu kiều, đại mục đầu, chạy đi đâu, cho bản tiểu thư dừng lại. Kiếm Bách Đoán một bên nhấp trà, một bên chật chật có tiếng nói, Cửu gia, lại nói Cửu gia, ta cảm giác, các ngươi Tề đại tiểu thư muốn di tình biệt luyến ngắm, cẩn thận hắn được Trầm Hương đại đồ đệ cho ngoặt chạy a. Độc Cửu có vẻ như bỗng nhiên giật mình. Miệng bên trong ai ô ô đứng lên, ta dựa vào, ngươi như thế một tiếng, thật đúng là rất giống, ham muốn nhỏ giống coi trọng Trầm Hương nhà buồn bực nói bờ lô. Tôn Hào mỉm cười, uống một ngụm trà. Kiếm Bách Đoán mặt mày hớn hở nói ra, Cửu gia, vậy ngươi còn không đuổi theo sư muội? Cửu gia, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, đi thôi, giải quyết sư muội, mời chúng ta uống rượu mừng. Độc Cửu giơ tay ra, duỗi ra dài hơn một trượng, thân thiết vuốt kiếm bách đoán bả vai, huynh đệ, thật sự là hảo huynh đệ. Một mặt cảm kích hình. Sau đó, trên mặt xuất hiện cười toe toét biểu lộ, nhưng mà, đó cùng ta cũng không có bán lông linh thạch quan hệ. Nói xong, hữu sông tôn hảo như tên trộm địa nở nụ cười, trầm hương, ngươi bồi dưỡng đệ tử giỏi a, mãi mãi, lao tử được tiểu ai quay rối ngắm mấy chục năm, bây giờ, rốt cục có người thay thế ta ngắm, bách đoán, ngươi mẹ hắn không phải có hảo tử à, mấy ca đi lên. Tôn hảo cười một tiếng, kiếm bách đoán cười khổ lắc đầu, cổ tay hơi rung, xuất hiện một cái bạch ngọc bình rượu. Độc cửu một tiếng quái khiếu, nhào tới. Kiếm bách đoán thân thể một bên, độc cửu bổ nhào về phía trước mà khoảng không. Hai người tại trong lương đỉnh cãi nhau ầm ĩ đứng lên. Cách đó không xa, Lý Mẫn ngạo mà đứng, sau lưng, mấy tên đỉnh cấp kim đan cùng nhau nhìn về phía đỉnh nghỉ mát. Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe cùng nhau cười nói, bọn họ lại bắt đầu. Dễ Tiểu Bạch cũng cười nói, ha ha ha, một cái náo, một cái thẳng, một cái tĩnh, thật không biết ba người bọn hắn là thế nào tiến tới cùng nhau qua, thật sự là mấy cái thú vị ra hỏa. Lạc Bằng song mắt thấy trong lương đỉnh ba người, trong lòng có chút hiểu được. Lý Mẫn ngạo khí trung thiên. Tìm đến phía đình nghỉ mát trong hai mắt, hiện lên từng tia thưởng thức, trong lòng nghĩ đến, cảnh giới kém một điểm cũng là kém một điểm, phía dưới ba người trạng thái, các ngươi lại là không thể lý giải, hạ trùng không thể cùng băng ngữ. Tôn Hào rằng giặc uống một ngụm trà, trên mặt cười nhạt một tiếng, nhìn về phía không trung, cùng Lý Mận ánh mắt đụng vào nhau. Mỉm cười, chén trà trong tay giơ lên, sau đó, như vô sự, nhìn về phía độc cửu cùng kiếm bách đoán. Đùa giỡn bên trong, kiếm bách đoán là chân chính không coi ai ra gì. Như là ấu linh trẻ con, hết sức chuyên chú đang chơi đùa, nhưng là độc cửu ánh mắt lại hữu ý vô ý cũng nghiêng nhìn lướt qua bầu trời, ngắm không trung xem náo nhiệt đám người, sau đó tải theo kiếm bách đoán muốn uống rượu. Quy nhất đạo tràng bên trong, mấy tên nguyên anh lão tổ cũng quay chung quanh tại qua trần trên người trước mặt, nghe trên người luận đạo. Qua trần trên người đầu bạc râu bạc trắng, trên mặt hiền lành nụ cười, tay đối phía dưới nhất chỉ, vừa cười vừa nói, vãn bối kim đan, tất cả bất phàm, chung thậm chí có mấy tên vãn bối chạy tới ngắm các ngươi phía trước. Nguyên Anh chân quân nhóm cùng nhau nhìn hướng phía dưới, nghiêm túc nghe tới người giải thích, Nguyên Anh về sau, là vì hóa thần, giới này tu sĩ, chân quân chính là đỉnh điểm, hóa thần khó gặp, nhưng là thường có đại năng hạng người có thể cảm giác được hóa thần tâm cảnh, hình thành đường hình thức ban đầu, là vì đạo ý. Nguyên Anh về sau, tiến giai không dễ, bắt đầu liên quan đến đối đại đạo lý giải. Nhưng là, không ít Nguyên Anh chân quân ý nguyên không thể đi đến bây giờ một bước. Hậu bối kim đan, chân quân thực lực 8 người, tổng thể tới nói. Có thể chia làm hai hồ sơ, qua trần trên người tự nhiên nói ra, một hồ sơ lấy Lý Mẫn cầm đầu, ngạo thế bá khí chi đạo, độc cửu thứ hai, chơi thế thoải mái chi đạo, bách đoán lần nữa, xích tử thuần chân chi đạo, trầm hương cuối cùng, như hiểu như không, như có như không, còn không rõ ràng. Đánh giá xong phía trước bốn tên kim đan hậu bối, qua trần trên người không hề từng cái lời bình hắn kim đan, hiển nhiên, hắn kim đan kém một bậc, không có chút bình hứng thú. Liên liên lạc bằng, cũng bị hắn tự động đưa về hai cản bên trong. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả. Đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 708, Thổ Hào Tiểu Miêu. Một hồ sơ kim đan, cho dù là tu vi không đến, nhưng bộ phận đã siêu việt ngắm chư vị đang ngồi, qua trần trên người ngậm cười nói, có như thế hậu bối, hy vọng hạnh chỗ này, các vị nhưng cũng khi ngộ đạo mà tiến, cộng đồng lớn mạnh ta Nam Phương Đại Lục thanh thế, để bạt Nam Đại Lục tại toàn bộ Đại Lục bên trong địa vị, thu hoạch càng nhiều tư nguyên, thu hoạch được càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Nguyên Anh chân quân nhóm cùng nhau cười nói, xin nghe trên người dạy bảo, ta đợi tất nhiên theo đuổi không bỏ, không phụ trên người hy vọng. Qua trần trên người chính là Nam Đại Lục cột chống trời, duy nhất một tên chính đạo đại tu sĩ, hắn lời nói, hắn chỉ điểm, để các vị chân quân cảm giác lần thụ giáo nghĩa. Tôn Hào thế mà có thể xếp vào một hồ sơ, đắp lên người xem trọng, Hiên Viên Á Cẩm cùng Quang Vinh đều chỗ này, mặt mày hớn hở. Nhàn rỗi ba bốn mặt trời, hắn tiếp vào anh hùng phù kim đan tu sĩ từng bước được quy nhất tông tiếp dẫn mà đến. Kim đan bài vị chiến sắp triển khai. Quy nhất đạo tràng bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt lên, kim đan tu sĩ nhóm ma quyền sát trưởng, muốn ở sau đó bài vị chiến chung lấy được so sánh tốt danh thứ, đại lục dưng danh, vì tông môn làm vẻ vang. Thanh Vân môn cùng sở hữu 4 tên kim đan thu hoạch được tiến vào bài vị chiến tư cách. Hiên Viên Á Cầm tại cao hứng rất nhiều, cũng thoáng có chút khẩn trương, triệu tập 4 người, tinh tế phát biểu, an bài bài vị chiến tương quan công việc, cường điệu, nếu như chuyện không thể làm, không còn cưỡng cầu hơn, có thể kịp thời rời khỏi bài vị chiến, thực lực. 4 tên đệ tử, tránh thức cố có lực đánh một trận, có lẽ có thể giết tiến top 5, chỉ có Tôn Hảo, đệ tử của hắn, riêng là Hiên Viên Hồng cùng Hướng Đại Vũ cá thể thực lực tương đối yếu kém, có thể không vẫn lạc chiến trường đã may mắn, ngược lại là thật không thể cưỡng cầu có quá cao bài vị. Liền xem như Tôn Hảo, Hiên Viên Á Cầm cũng nhiều lần bằng giao, nếu như vô tình gặp hắn Lý Mẫn, Độc Cửu hoặc là Kiếm Bách đó lúc, tình huống không ổn liền có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, phải tránh liều mạng. Tôn Hảo mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng quyết định tình huống cụ thể phân tích. Nếu như khả năng, Tôn Hảo vẫn là hội hết sức tranh thủ Táng Thiên Khư tiến vào tư cách, bằng không, chính mình Nguyên Anh con đường, còn thật không biết đến nơi nào đi tìm. Ngày thứ hai, Kim Đan bài vị chiến tức sắp mở ra. Tôn Hảo, Kiếm Bách đoán cùng Độc Cửu một lần cuối cùng tiểu tụ. Độc Cửu trước hết nhất cáo từ, trước khi rời đi, cười ha ha, mãi mãi, bài vị chiến trung, Lão Tử là sẽ không lưu thủ, hy vọng các ngươi vận khí tốt, không muốn gặp phải Lão Tử, ha ha ha. Kiếm Bách đoán sau đó cáo từ, Trầm Hương, hy vọng không muốn gặp ngươi. Còn có, Trầm Hương, ngươi làm hư ta mười mấy thanh Bách đoán kiếm, có phải hay không hẳn là cho cái thuyết pháp à? Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, có thể à. Đem ngươi kiếm gỗ cho ta, ta tới giúp ngươi rèn. Kiếm Bách đoán lộ ra tia thần sắc kinh ngạc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Tôn Hảo, Trầm Hương. Khác nói với ta ngươi cũng là rèn khí đại sư. Tôn Hảo duỗi tay ra, một thanh lớn chừng bàn tay mini tiểu thiết truy xuất hiện trên tay. Áng chừng tiểu thiết truy, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, phải hay không phải, thử một chút liền biết rõ, Bách đoán cần phải thử một lần. Kiếm Bách đoán trong mắt tinh quang lóe lên, một nhún vai, hộp gỗ ầm một tiếng mở ra. Kiếm gỗ xông lên mà ra, đình nghỉ mát bên trong, nhất thời chuyển đến đàn hương trận trận. Tôn Hảo vây tay, hút tới kiếm gỗ, xông kiếm Bách đoán nói một tiếng, chờ ta một lát. Nói xong, Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Kiếm Bách đoán tò mò khoảng chừng nhìn một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Cái đã lâu thần về sau, Tôn Hảo trống rông xuất hiện. Dương vung tay lên, kiếm gỗ bay về phía kiếm Bách đoán. Kiếm Bách đoán cầm trong tay kiếm gỗ, thần thức quét qua. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc vạn phần kinh hỉ biểu lộ, sau nửa ngày, hai tay đối Tôn Hảo ôm quyền chắp tay, Trầm Hương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôn Hảo cười nói, Bách đoán, người ta đều là tính tình bên trong người, không cần như thế giả mồm. Kiếm Bách đoán thần thức chấn động, kiếm gỗ ầm một tiếng, rơi vào phía sau kiếm trong hộp, miệng bên trong nở nụ cười, cũng thế, đều là bằng hữu ngắm, không cần cùng ngươi khách sáo, nhưng là Trầm Hương, trước tiên nói rõ, này sợ không phải đối thủ của ngươi, bài vị chiến gặp. Ngươi cũng phải cẩn thận lao tử cùng ngươi liều mạng. Tôn Hảo mỉm cười, chả lẽ lại sợ ngươi. Kiếm Bách đoán cười ha ha, thả người bay lên, bay về phía vạn kiếm chiến thuyền, bay ra xa xưa, truyền âm truyền vào Tôn Hảo trong tai. Trầm Hương, ngươi mẹ hắn dám can đảm ở bài vị chiến tiếp tục hắc ta lời nói, ta thể sống chết cũng phải đâm ngươi một cái lỗ thủng, ha ha ha. Tôn Hảo cười một tiếng. Đoàn đội chiến trung, Tôn Hảo làm mọi thứ có thể để, đem vạn kiếm tông đẩy đi lên. Lại là để kiếm Bách đoán thay mình đọc không ít oan uổng, đem chính mình phong mang dấu ở kiếm Bách đoán về sau, để Thanh Vân môn chiếm được ngắm cự đại tiện nghi, ngược lại là thật thiếu xích tử chi tâm kiếm Bách đoán một phần nhân tình, bằng không, Tôn Hảo cũng sẽ không chủ động giúp hắn rèn luyện tổn hại kiếm gỗ. Đưa đi Độc Cửu cùng kiếm Bách đoán, Tôn Hảo không chút hoang mang trở về Thanh Vân chiến thuyền. Chiến trong đỏ, lúc này vô cùng náo nhiệt. Tôn Hảo thần thức quét qua, không khỏi cười một tiếng. Chiến chu chi thượng, tiểu hỏa. Tiểu Trương còn có một con kia được Tiểu Hỏa cứu được, kỳ quái xuất hiện tại đoàn chiến trường xanh đậm Tiểu Miêu đang truy đuổi chơi đùa. Không ít thanh vân tu sĩ rảnh đến vô sự làm, đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Thanh vân các tu sĩ biết Tiểu Hỏa Tiểu Trương chính là Trầm Hương người thật linh sủng, tuy nhiên chiến lực không hiện, nhưng là tương đương có yêu, tương đương vui cảm giác, người nào cũng không có lãnh đạm, tiểu tổ tông hầu hạ. Xanh đậm Tiểu Miêu được Tiểu Hỏa cứu được về sau, liền thành Tiểu Hỏa theo đuôi, cơ hồ là ỷ lại Tiểu Hỏa bên người. Như hình với bóng. HTTP. Một con mèo thế mà thành một con chuột theo đuôi. Tuy nhiên thường thấy tu sĩ thế giới kỳ quái, thanh vân tu sĩ y nguyên cảm thấy thú vị. Không chỉ có như thế, tiểu hỏa bên người còn theo một cái siêu manh siêu phấn kỳ quái tiểu trương ngư. Đừng nhìn tiểu trương ngư nhìn manh manh đát, mười phần đáng yêu, nhưng thế mà vô cùng hỏng, ỷ vào chính mình móng nuốt nhiều, không có việc gì liền khi dễ tân nhân, khi dễ mới tới xanh đậm tiểu miêu. Không phải trộn lẫn tiểu miêu té ngã. Cũng là đâm tiểu miêu lô đít. Xong, còn một bộ manh manh vẻ mặt vô tội, chọc cho xanh đậm tiểu miêu con mèo nhỏ địa réo lên không ngừng. Xanh đậm tiểu miêu mấy lần muốn đánh trả, nhưng đều nửa đường nhục trí, cụp đuôi, kẹp chặt hai chân, nhát gan mà nhìn xem chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, ủy khuất đáng thương muốn nhờ tiểu hỏa bảo hộ. Tiểu hỏa thế là liền truy đuổi tiểu trương, đánh náo thành nhất đoàn. Tôn Hào mỉm cười xuất hiện tại chiến chu chi thượng đồng thời, tiểu hỏa lập tức cảm ứng được Tôn Hào đến, không cần Tôn Hào chào hỏi, thả người một cái lộn mèo, chuẩn xác không sai, rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai. Tiểu trương động tác cũng không chậm, bắt túc một điểm, cung lâm khoảng không bay lên, rơi vào ngắm Tôn Hào một bên khác trên bờ vai. Tiểu hỏa đột nhiên đi ngắm, xanh đậm tiểu miêu nhất thời có loại thiên đô sập cảm giác, run lẩy bẩy mà đối với tiểu hỏa miêu miêu réo lên không ngừng. Chiến trên thuyền, các tu sĩ nhìn thấy Tôn Hào, đều nhịp đối Tôn Hào túi người chào, gặp qua trầm hương người thật. Tôn Hào khẽ vuốt cằm gật đầu, mở rộng bước chân, thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện ở cửa phòng mình trước đó. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào, Tôn Hào thân thể hơi hơi cứng đờ, đứng tại cửa phòng thoáng dừng một chút, lúc này mới đẩy cửa vào. Phía sau hắn, xanh đậm tiểu miêu giống như được người truy kích đến chật vật mà chạy, cũng đi sát đằng sau Tôn Hào. Vọt vào trong phòng. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Tiểu hỏa cứu trở về xanh đậm tiểu miêu, sợ là cũng sẽ không quá đơn giản. Tôn Hào tiến vào chiến thuyền về sau, động tác như chậm thực nhanh, không nghĩ tới xanh đậm tiểu miêu thế mà chuẩn xác không sai lầm đi theo Tôn Hào xuất hiện ở cửa phòng, chỉ một điểm này, liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Cũng là không biết này tiểu miêu hội là lai lịch gì, hữu gặp một ít chuyện gì. Tại sao lại được tiểu hỏa cứu, hữu vì hà nhát gan như vậy. Đi vào phòng, tiểu hỏa y nguyên đứng ở Tôn Hào đầu vai, còn thỉnh thoảng thân mật cầm đầu nhỏ mài cọ lấy Tôn Hào cổ. Xanh đậm tiểu miêu không ngừng vây quanh Tôn Hào đảo quanh, xong tiểu hỏa gọi cái không nghỉ, giống như tại năn nỉ tiểu hỏa, nhưng là, cũng không dám cũng không muốn nhảy lên Tôn Hào đầu vai. Tiểu trương bắt chảo phấn khởi. Có vẻ như tại ha ha chế rêu xanh đậm tiểu miêu, cũng rất giống tại vũ lực uy hiếp xanh đậm tiểu miêu, manh manh trong thần thái, có từng tia uy nghiêm. Tôn Hào đưa tay sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, tâm lý hỏi, tiểu hỏa, làm rõ ràng không, con mèo nhỏ lai lịch ra sao? Kaka. Tiểu hỏa tại Tôn Hào trong thần thức thanh thúy nói, tiểu miêu chỉ biết mình gọi xanh đậm, tựa như là bị kích thích, rời nhà trốn đi, về sau, nhận càng lớn kích thích, có chút đần độn, vẫn không có thể hoàn toàn hiểu rõ chính mình thân thế. Rời nhà trốn đi, có chút đần độn. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, ta cái này có tính không là lừa bán. Tôn Hào trong lòng đang muốn này lại, tiểu miêu xanh đậm kêu gọi thật lâu, y nguyên không thấy tiểu hỏa xuống tới, trong lòng có lẽ là gấp quá ngắm, miêu miêu kêu hai tiếng về sau, móng vuốt nhỏ dương lên. Trên móng vuốt xuất hiện một bức bảo bối ánh sáng màu xanh lam dây chuyền. Dây chuyền bảo quang tích xúc, từ từng khỏa nhỏ chừng đầu ngón tay hạt châu nhỏ hợp thành, đem dây chuyền treo ở chính mình trên móng vuốt, xanh đậm tiểu miêu không ngừng đối tiểu hỏa lắc lư, trên mặt cũng rất lợi hại nhân tính hóa lộ ra ngắm nịnh nọt biểu lộ. Biểu tình kia, rõ ràng tựa như là nói, tới đi, xuống tới cùng ta chơi, dây chuyền cũng là ngươi ngắm. Tiểu hỏa bất vi sở động. Tại tiểu hỏa trong lòng, lại chân quý lễ vật. Đẹp hơn nữa quà tặng cũng không sánh nổi buổi tiếp Tôn Hào trọng yếu. Tiểu Miêu lại muốn cầm dây chuyền dẫn dụ chính mình, thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tiểu Trương yên lặng nhìn lấy dây chuyền, bắt chảo quên ngắm vung dậy, tựa như là được hấp dẫn lấy ngắm, nhìn không chuyển mắt. Tôn Hào thần thức quét qua dây chuyền, không khỏi cũng là sửng sở. Cái này xanh đậm tiểu Miêu, xuất thân sợ là không đơn giản. Dây chuyền giá trị liên thành, 10 phần chân quý, tiểu hỏa nên không phải kiếm về một cái tiểu thổ hào đi. Tiểu Miêu xanh đậm không nghĩ tới chính mình xuất ra dây chuyền, thế mà còn là không có dẫn tới tiểu hỏa. Móng vuốt huy vũ mấy lần, nhìn tiểu hỏa đối với mình dây chuyền thờ ơ, thoáng lục trí, sau đó, móng vuốt nhoáng một cái, dây chuyền biến mất không thấy gì nữa, lại nhoáng một cái móng vuốt, trên móng vuốt xuất hiện một chiếc nhẫn. Một cái điêu long cổ giới. Long thân rất sống động, giới chỉ phong cách cổ xưa tăng thương, Tôn Hào đều không có thể một chút nhận ra lai lịch, nhưng là, Tôn Hào có thể cảm giác được, giới chỉ nhất định bất phàm. Tiểu Trương Ngư lại lần nữa mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy điêu long cổ giới. Tiểu hỏa y nguyên nhìn không chớp mắt, chẳng thèm ngó tới. Xanh đậm tiểu miêu ủ rũ cúi đầu thu hồi giới chỉ, móng vuốt lại lần nữa dương lên, trên móng vuốt xuất hiện một cái vòng hoa, một cái tiểu xảo, cầm vũ mao biên chế mà thành, có thể đội ở trên đầu vòng hoa. Thấy hoa vòng bên trên vũ mao, Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào có thể 100% địa khẳng định, tiểu miêu xanh đậm thực cũng là một cái đại thổ hào. Trên người nó hẳn là có một cái kỳ lạ chữ vật không gian, ẩn giấu rất nhiều giá trị liên thành bảo vật, đủ để cho kim đan chân nhân làm đỏ mắt bảo vật, như thế đần độn tiểu miêu, may mắn là gặp chính mình, bằng không, rất có thể liền sẽ được tu sĩ giết mèo đoạt bảo, hài cốt không còn. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các người tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 709, Khế ước tiểu bao. Vì lấy tiểu hỏa niềm vui, xanh đậm là lật ra hoa văn hướng ra phía ngoài móc tiểu lễ vật, các loại đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ tầng tầng lớp lớp. Tôn Hảo cũng coi là mở rộng tầm mắt, rất nhiều lễ vật, thân là kim đan chân nhân Tôn Hảo đều tim đập thình thịch. Nhưng là, để Tôn Hảo cảm động là, tiểu hỏa đối mặt nhiều như vậy tiểu lễ vật, thế mà không nhúc nhích chút nào, một mực đứng ở Tôn Hảo đầu vai, không có bất kỳ cái gì ý động biểu hiện. Sau cùng, Tôn Hảo trong lòng nói với tiểu hỏa, làm sao, không thấy được động tâm. Tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca, tiểu hỏa đi theo ngươi, so cái gì cũng tốt. Tôn Hảo mỉm cười, đưa tay vỗ, đập ngắm tiểu trương một bàn tay. Gia hỏa này biểu hiện liền cực kỳ không chịu nổi, một đôi mắt to mở căng tròn, trong cái miệng nhỏ nhắn chỉ kém chảy ra ha di tử đến, nếu là xanh đậm tiểu lễ vật là hướng hắn qua, nói không chừng lúc này, gia hỏa này đã sớm nào qua. Tôn Hảo một bàn tay xuống tới, tiểu trương bao khắc đồ có vẻ như mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, trận to một đôi vô tội mắt to. Đáng thương nhìn lấy Tôn Hảo, bắt đầu cơ múa. Tiểu hỏa thanh âm tại Tôn Hảo trong thần thức vang lên, ca, tiểu trương thuyết, hắn cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào táng thiên khư. Tôn Hảo còn tưởng rằng gia hỏa này được xanh đậm lễ vật mê hoặc, ai có thể nghĩ, gia hỏa này tránh thức nhớ thương thế mà còn là táng thiên khư, quả nhiên không hổ là lấy trí tuệ lấy xương bắt túc biến hình bá vương trương. Tiểu trương thân là bá vương cấp hải thú, hữu luyện hóa sảng khoái khang thần huyết, chỉ cần tìm được cơ duyên, liền có thể nên đón hóa hình chi kiếp. So sánh kim đan tu sĩ tiến giai nguyên anh chân quân, linh thú biến hóa độ khó khăn càng muốn lớn hơn rất nhiều. Kim đan tu sĩ tiến giai nguyên anh gian nan cung cực. Lấy Tôn Hảo tích lũy đều cần làm mọi thứ có thể để nghĩ biện pháp, thậm chí là nguyện ý mạo hiểm tiến vào táng thiên khư qua đọ sức lấy cơ duyên. Có thể nghĩ tiểu trương biến hóa độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Bắt túc biến hình bá vương trương nhìn hết sức, nhưng trên thực tế, liên quan đến tiến giai cơ duyên thời điểm sức liệu, chơi liệu, để Tôn Hảo đều nhìn mà than thở. Đối chiến đương khang thời điểm, vì đương khang thần huyết, kém chút trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Lúc này, tiểu trương đưa ra cùng đi táng thiên khư. Không hề nghi ngờ. Cũng muốn từ đó đọ sức lấy cơ duyên. Nhưng là, táng thiên khư bản thân liền có danh ngạch hạn chế, tu di ngưng không tháp tuy nhiên thần kỳ, đoán chừng cũng sẽ nhận táng thiên khư quy tắc cơ thúc. Thật đúng là không nhất định có thể dẫn người hoặc là mang thú đi vào. Tôn Hảo trong lòng nói với tiểu hỏa, ta chỉ có thể hết sức. Nhưng là táng thiên khư sợ cũng không phải tốt như vậy tiến. Liền ngay cả ta bản thân, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện có thể thu hoạch tư cách. Tiểu hỏa truyền lời quá khứ. Tiểu trương hoa chân múa tay. Tiểu hỏa lại truyền lời tới. Tiểu trương thuyết, hắn đối ngươi có lòng tin. Tôn Hảo trong lòng cười khổ nói, coi như ta có thể thu được tư cách. Nhưng là đoán chừng y nguyên rất khó mang tiểu trương đi vào. Tiểu hỏa lại đem lời nói chuyển cho tiểu trương. Tiểu trương thoáng trầm mặc một chút, sau đó một đôi mắt to lộ ra kiên định thần sắc, cực nhanh xông tiểu hỏa lắc lắc. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo trong thần thức nói ra, ca, tiểu trương thuyết hắn chỉ cần theo ca ca ngươi đạt thành cùng loại ngươi theo tiểu như lửa khế ước. Hẳn là có thể dẫn hắn tiến vào. Tôn Hảo trong lòng, hơi sững sờ. Lập tức nghĩ tới ngắm tham gia đình đồng mệnh khế. Bắt túc biến hình bá vương trương theo Tôn Hảo, nhưng là cho tới bây giờ, chuẩn xác điểm nói. Tiểu trương chỉ có thể coi là Tôn Hảo người hầu hoặc là tiểu đệ, thật đúng là không thể tính toán Tôn Hảo linh sủng. Theo tiểu hỏa có bản chất khác biệt. Tiểu hỏa cùng Tôn Hảo tánh mạng tương liên, cùng một nhịp thở, nhưng tiểu trương liền kém quá nhiều ngắm. Hiện tại, tiểu trương đưa ra yêu cầu, Tôn Hảo lại là cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ chung lợi hại được mất. Tương đối mà nói, tiểu trương tuy nhiên theo Tôn Hảo nhiều năm, nhưng so với tiểu hỏa lại là kém một chút. Thu. Vẫn là không thu. Tôn Hảo đứng thẳng tại chỗ, chậm chạp không có làm quyết định. Tiểu trương một đôi mắt to bên trong, lộ ra từng tia cô đơn biểu lộ. Xanh đậm tiểu miêu đối tiểu trương ghi hận trong lòng, lúc này nhìn thấy tiểu trương kinh ngạc, thế mà quên ngắm sợ hãi, cao hứng trên mặt đất lăn lộn. Một bên lăn, còn một bên ngắm ngắm kêu to. Tôn Hảo nghe được mèo kêu, lấy lại tinh thần. Thân thức quét qua đầu vai tiểu trương, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hiểu là hơi động một chút. Hồi tưởng lại tiểu trương theo chính mình đến nay một màn một màn. Nhiều năm trước tới nay, thân là ngang dọc đại hải bá chủ, có thể tình nguyện bình thường địa hóa thân tiểu trương ngư đi theo chính mình, nhiều năm qua. Vì mình tài nguyên tu luyện tọa trấn Phong Vân Hảo, nhiều lần xâm nhập nguy cơ tứ phía trong vùng biển, mấy lần bản thân bị trọng thương, nhưng cho tới bây giờ liền không có biểu thị mảy may rời đi ý nguyện. Chính mình cho hắn một cái Thanh Vân Cảng trấn thủ thần thú thân phận, hắn đều cao hứng mặt mày hớn hở. Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn thật chỉ là vì cơ duyên tài đi theo chính mình sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm từng tia nụ cười. Mặt nhất chuyển, Tôn Hào nhìn về phía Tiểu Trương, nụ cười trên mặt thu vào, rất lợi hại trang trọng nói, Tiểu Trương, ta theo Tiểu Hỏa thật là đặc thù khế ước quan hệ, nhưng là, ta muốn nói rõ là, một khi ngươi được sử dụng cùng loại khế ước, kết quả chính là ngươi thọ nguyên tất nhiên sẽ nhận ta ảnh hưởng, nếu như ta không thể lên cấp, nếu như ta thọ nguyên hao hết, như vậy, liền sẽ chia đều ngươi thọ nguyên. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi thật không sợ thọ nguyên bị hao tổn, ta vui lòng tiếp nhận ngươi. Thực, Tôn Hào bây giờ còn đang nghi hoặc, mình đã theo Tiểu Hỏa ký kết tham gia đình đồng mệnh khế, còn không biết có thể hay không ký Tiểu Trương, ký về sau hữu hội có thứ gì biến hóa. Tiểu Trương một đôi mắt to bên trong no bụng mang theo nước mắt, bắt túc hơi hơi uốn lượn, tại Tôn Hào trên vai, hơi khẽ rũ xuống ngắm thân thể, tựa như là hướng Tôn Hào bái ngắm bà bái. Tiểu Hỏa tại Tôn Hào trong ý thức nói ra, ca, Tiểu Trương thuyết hắn đồng ý, còn nói, ca ca ngươi về sau tiền đồ vô lượng, đi theo ngươi, chính là hắn Trương sinh lớn nhất đại cơ duyên, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Tôn Hào mỉm cười, hơi suy nghĩ, bắt đầu mặc niệm tham gia đình đồng mệnh khế, mấy cái pháp quyết về sau, cổ tay xoay tròn, một cái lục mang tinh đồ án xuất hiện trên không trung, thẳng tắp rơi vào ngắm Tiểu Trương trên trán. Tiểu Trương không nhúc nhích, trong mắt to, chớp động lên trong suốt quan mang, lẳng lặng chờ đợi Tôn Hào thi triển bí thuật. Chân nguyên thúc dục, ngọn lửa nhỏ chấn động, miệng hơi mở, một giọt tâm huyết bật thốt lên phun tới. Tôn Hào quát to một tiếng, khế, tâm huyết rơi vào lục mang tinh phía trên, hướng Tiểu Trương trong đầu vọt vào. Tiểu Trương chỉ cảm thấy trong óc ông tác hưởng, giống như có kỳ lạ huyền ảo tại chính mình huyết mạch bên trong chạy trốn đứng lên. Tôn Hào thức hải chiếu dọi phía dưới, một cái mini Tiểu Trương ngư dần dần sinh ra, so mini Tiểu Hỏa hơi thấp một chút, tung bay ở ngắm trên thức hải. Sau nửa ngày, Tôn Hào ở trong lòng kêu lên, thế nào, Tiểu Trương, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lập tức, Tôn Hào trong thần thức, một cái như là đồng tử đồng dạng thanh âm, bán liên thanh tựa như vang lên. Đại ca, anh minh thần võ đại ca, người rốt cục nhận Tiểu Bao, long trọng làm tự giới thiệu, ta gọi Tiểu Bao, Bao bì Bao, đại danh có thể đồ, đại ca, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bao, hoặc là túi sách. Tôn Hào còn chưa lên tiếng. Trong ý thức, Tiểu Hỏa đã rất lợi hại kinh ngạc hỏi, Tiểu Bao, ta thực một mực rất ngạc nhiên, ngươi cái gì họ không tốt, vì sao muốn họ Bao, Bao bì Bao lại là cái gì Bao? Cái này, Tiểu Trương túi sách có vẻ như chần chờ một chút, lúc này mới cực nhanh nói ra, Bao họ, chính là ta đại trương nhất tộc vĩ đại nhất họ tên. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ bách thú tranh bá thời kỳ, nói đến coi như lời nói dài. Tốt à, Tiểu Hỏa không hề xoắn suýt vì sao họ Bao, ngược lại hỏi, vậy ngươi vì sao hiểu tên khắc đồ đâu? Đại trương ngữ chung, khắc đồ ý tứ chính là ra vào cái bình, hoặc là động phủ ý tứ. Đại tỷ, ngươi biết, ta đại trương nhất tộc, thích nhất các loại dụng cụ, ta tên khắc đồ tự nhiên cũng liền cầu mong niềm vui. Đến, Tiểu Hỏa tại Tôn Hào trong ý thức khinh thường nói, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc thù ngụ ý đâu. Tiêu cái gì khắc đồ, ta xem ra dứt khoát tiểu bao vào động được. Tôn Hảo. Tiểu Trương bao khắc đồ đã tại Tôn Hảo trong thần thức hô to tiểu kêu lên, đại tỷ của ta, mình có thể hay không hàm xúc điểm. Vừa mới theo Tôn Hảo liên hệ với, tâm tình cũng rất tốt, tiểu bao lời nói rất nhiều. Tiểu Hỏa cũng nhiều cái có thể nói thẳng ra, cảm giác thẳng mới mẻ. Khá lắm, hai cái tiểu đông tây liệu díu, tại Tôn Hảo trong thức hải lớn tiếng trò chuyện giết thì giờ. Tôn Hảo lắc đầu cười khổ, thần thức nhất động. Che giấu hai người thần thức giao lưu, để bọn hắn qua trò chuyện, chợt cảm thấy bên thai làm nhất thanh. Nhận Tiểu Bao, Tôn Hào ngồi xếp bằng, bắt đầu phân tích kim đan bài vị chiến các loại tư liệu, cũng hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được một số gợi ý. Mặt ngoài nhìn, Lý Mẫn, Độc Cửu thực lực tương đối cao hơn một số, nhưng là chân chính kim đan bài vị chiến lúc, ngoài ý muốn nhân tố sợ là sẽ không thiếu. Chí ít, Lạc Bằng cho Tôn Hào cảm giác liền rất lợi hại kỳ lạ. Nếu như Lạc Bằng thật theo cổ ma có chỗ liên quan, như vậy Lạc Bằng thực lực chân chính sợ liền sẽ không đơn giản như vậy. Nếu thật là như thế, như vậy Lạc Bằng tính nguy hiểm càng tại Lý Mẫn phía trên, còn có, Lạc Bằng tiến vào Táng Thiên Khư về sau, có thể hay không bằng thêm mấy phần biến số đâu. Muốn hay không vạch Lạc Bằng không ổn. Tôn Hào rơi vào trầm tư. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 800, Kim Đan điểm huyết. Tám tông bang bang ngút trời, Kim Đan uy phượng minh triều dương. Ánh bình minh bên trong, trắng đoan quy nhất tiên sơn ánh sáng vạn trượng, thủy khí vạn thiên. Điều khiển tiên hạc, vung phất trần. Trở lại trần ngồi xếp bằng tiên hạc phía trên, ánh bình minh bên trong, như là phủ thêm ngắm một tầng kim quang bên trong, nụ cười rực rỡ, cao giọng quát, đại lục việc quan trọng, bách tông triều bái, kim đan điểm huyết, anh hùng bài vị, xin mời anh hùng phủ. Một mực treo trên bầu trời anh hùng phủ chậm rãi trôi giạt đến trở lại trần chính trên không. Chậm rãi, kim quang bên trong, anh hùng phủ lật ra một tờ. Tông môn đoàn chiến ghi chép lật lại, kim đan bài vị chiến sắp bắt đầu. Tám đại tông môn, 40 kim đan, đoàn chiến bài vị, khôn sống ngống chết, 20 kim đan, tiếu ngạo quần hùng, trở lại trần trong sáng thanh âm, trả lại một đạo trận vang vọng thật lâu, tăng thêm ứng chiêu mà đến 10 tên cái thê anh hảo, 30 con gái bài vị kim đan, quyết ra top 5, tranh giành táng thiên khư, thứ nhất, xin mời ứng chiêu kim đan, đến đây điểm huyết. Bên trên bầu trời, một loạt 10 tên kim đan tu sĩ ngưng khoảng không bay tới, đều là Nam Đại Lục kiệt xuất kim đan tu sĩ. Nam Đại Lục thứ cấp tông môn không ít, cùng loại ngủ đông đắt tông một dạng tông môn hoặc là gia tộc không xuống 20. Nhưng là tiếp vào anh hùng phù cũng chỉ có 10 người, có thể thấy được, muốn đạt tới anh hùng phù yêu cầu tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, 10 tên tu sĩ bên trong, lại có 3 người quen. Độc Nhãn Hạ Ba, Hoàng Thúc Lý Vân Thông, đảo chủ ứng Huyền Hổ, cũng tại 10 người liệt kê, đi theo đội ngũ cùng một chỗ, chậm rãi bay về phía anh hùng phù. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tôn Hào không khỏi nhớ tới Nam Dương bên trong. Đao quang kiếm ảnh những tuế nguyệt đó, từng tia nụ cười nổi lên ngắm khuôn mặt. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Không nghĩ tới trả lại một đạo trận, lần nữa gặp được ngày xưa chiến hữu. Ba người đi theo đại đội ngũ cùng một chỗ, nhìn không chớp mắt, bay đến trở lại trần trước mặt. Trả lại qua trần phía trước, anh hùng phù phía dưới đứng vững. Trở lại trần khẽ vút cằm, quát lớn, kim đan điểm huyết, danh thủy anh hùng phù. Mời. Tương truyền. Thiên cung anh hùng phù chính là đại lục số mệnh tương liên bí bảo. Tích huyết anh hùng phù tu sĩ sẽ bị đại lục khí vận chỗ chung, đại biểu tại đại lục đặc biệt có thân phận và địa vị, hội cực kỳ có lợi cho tu sĩ tu hành. Đồng thời có thể để bạt tu sĩ cơ duyên. Tích huyết anh hùng phù có thể bỗng dưng thêm ra một phần phá đan sinh anh cơ duyên. 10 tên kim đan lòng mang khuấy động, từng cái tiến lên, tích huyết. Đỏ thâm huyết tích bay lên, xông vào anh hùng phù chung. Đỏ tươi huyết dịch xuyên vào phù trong giấy. Cấp tốc huyết trương tính toán, sau đó, tơ máu tản ra, trở thành một đóa huyết sắc hoa văn, tô điểm tại ngắm phủ trên giấy. Một đóa hoa máu, đại biểu một cái kim đan tu sĩ. 10 tên kim đan, 10 đóa huyết hoa. Từng giấy mở, để anh hùng phủ bằng thêm mấy phần hùng tráng chi khí. Không chung huyết hoa riêng phần mình khác biệt, hình thái khác nhau. Nhưng sắp xếp anh hùng trên bùa, lộ ra phá lệ phối hợp, chỉnh tề, giống nhau Tôn Hảo tu di ngưng không tháp bên trong, tháp đem tháp nô tên, treo ở ngắm phủ trên giấy. 10 tên kim đan hoàn thành tích huyết. Trở lại trần cao giọng nói ra, kim đan luận phẩm, anh hùng phẩm máu, anh hùng phù, phẩm máu. Anh hùng phù không trung nhẹ nhàng chấn động, trong chấn động, 10 đóa huyết hoa bắt đầu nở rộ, tơ máu lan tràn, tại phù trên giấy nộ phóng. Chỉ chốc lát, trên lá bùa xuất hiện 10 đóa lớn nhỏ không đều, hình thái, nhan sắc cũng không giống nhau bông hoa. Mà lại, 10 đóa hoa cũng không hề xếp thành một loạt, mà chính là nhàn rỗi chớp động bên trong, tại anh hùng trên bùa chia làm thượng trung hạ ba hàng. Hàng thứ nhất, dị hoa 2 đóa. Một đóa cực giống thiết kiếm, kiếm thể đen kịt, như là có máu tươi khô cạn bên trên. Một đóa hình như nóng rực hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực. Hàng thứ hai, dị hoa 3 đóa. Hán dị hoa, lại đều đứng hàng hàng thứ ba. Trong tư liệu, đối tình hình này sớm có ghi chép. Thiên cung anh hùng phù lấy máu luận anh hùng, lấy máu dị hoa, bài vị trước khi đại chiến, đi đầu sơ hàng. Điển tịch ghi chép, anh hùng chi huyết, cùng chia 4 đẳng cấp, cực phẩm, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng. Trung tam đẳng thường thấy nhất, cũng là yêu cầu thấp nhất, nếu như kim đan tâm huyết liền tam đẳng đều không thể đi lên, làm theo tự động đánh mất bài vị chiến tư cách. 10 tên kim đan về sau, 1 2 3 các loại sắp xếp ra, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cực phẩm anh hùng huyết. Cực phẩm anh hùng huyết 10 phần hiếm thấy, trong truyền thuyết, thân thể cư cực phẩm anh hùng huyết tu sĩ, chỉ cần không vẫn lạc, phá đan sinh anh chính là chắc chắn sự tình. Cũng là không biết Nam Đại Lục bên trên, cái này một nhóm hậu bối trong kim đan, có hay không thân thể cư đặc biệt anh hùng huyết tu sĩ. 10 tên kim đan cung cung kính kính đối trở lại trần cúi đầu thi lễ, sau đó thân thể nhoáng một cái, chậm rãi lui ra phía sau đến trở lại trần phía sau, phiêu lập hư không, chậm đợi bài vị chiến bắt đầu. Lúc này, Độc Nhãn Hạo Ba còn có Ứng Huyền Hổ, Lý Vân Thông Tài cùng nhau nhìn về phía không trung, nơi xa trôi nổi thanh vân chiến thuyền, nhìn về phía chiến thuyền trước đó, cái kia quần áo hào hào, ngọc diện tuấn lãng thiếu niên tu sĩ, khẽ gật đầu, theo Tôn Hào chào hỏi. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại là dâng lên từng tia cảm giác quái dị. Anh hùng trên bùa, các loại dị hoa, thế mà cũng cho Tôn Hào rất quen thuộc cảm giác. Nói cách khác, anh hùng trên bùa, kim đan điểm huyết dị hoa, thế mà cũng là một loại mười phần kỳ dị văn tự. Bình tĩnh lại, Tôn Hào đang quan sát, chờ đợi hắn tu sĩ kim đan điểm huyết đồng thời, bắt đầu so sánh chính mình trong óc thiên thiên thiên tự văn phiên dịch. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy anh hùng trên bùa từng dãy dị hoa. Suy nghĩ một chút chính mình tu di ngưng không tháp bên trong tháp đem tháp đồ, Tôn Hào trong lòng thế mà dâng lên từng tia không tốt cảm giác. Theo lý, anh hùng phù chính là đại lục đỉnh phong tông môn bầu trời bí bảo, chạy lại là giữ gìn đại lục căn nguy, đại biểu lại là đại lục khí vận, hẳn là tuyệt đối không có vấn đề mới là. Nhưng là, Tôn Hào trong lòng, còn là có tia chút bất an. Nếu như có thể nhận ra anh hùng trên bùa văn tự, thoáng minh bạch vừa ý nghĩ, Tôn Hào tài sẽ cảm thấy an tâm. Có lẽ, chính là bởi vì không biết, chính là bởi vì anh hùng phù thần kỳ, Tôn Hào trong lòng cảm nhận được không hiểu, mang đến bất an. Mười tên kim đan về sau, trở lại trần nhìn về phía Bạch Hoa Môn phương hướng, cao giọng nói ra, xin mời Bạch Hoa Môn. Thiên Nhận Cốc cùng Ngũ Nhạc động chiến trên thuyền tu sĩ, trên mặt thoáng ảm đạm, nhìn về phía Kiếm Bách Đoán Nhãn Quang càng là một mảnh oán hận, bởi vì đoàn chiến tập thể bị khu trục, bọn họ đã mất đi kim đan điểm huyết thời cơ, có thể nói là Kiếm Bách Đoán một tay tống táng bọn họ tiền đồ. Kiếm Bách Đoán sờ mũi một cái, tâm thở dài một hơi, rất muốn nói, mẹ hắn, các ngươi hận nhầm người. Vui khỏe ứng thanh từ Bạch Hoa Môn chiến chu chi thượng một nhảy ra, vọt người mà đến, như là phía trước 10 tên kim đan tu sĩ một dạng, bước ra tâm huyết, xông hướng trên bầu trời anh hùng phủ. Đỏ thâm huyết tích bay đi lên, rất nhanh tại anh hùng trên bùa hình thành một đóa hoa máu, huyết hoa nộ phóng, từng bước hóa thành một đạo trắng đoán quang môn. Dị hóa quang môn nhàn rỗi lóe lên, xếp tới ngắm hàng thứ nhất. Xếp tới ngắm vị thứ nhất. Hàng thứ nhất vị thứ nhất. Nhưng là vui khỏe trên mặt y nguyên nổi lên từng kia tiếc nuối biểu lộ. Chính mình anh hùng huyết không thể liệt vào cực phẩm, có hơi thất vọng. Bay về phía trở lại trần phía sau, cùng hắn kim đan tu sĩ gật đầu ra hiệu, vui khỏe đưa ánh mắt về phía không trung chiến chu chi thượng, thầm nghĩ đến, như vậy, Nam Đại Lục sẽ có hay không có đặc biệt anh hùng huyết đâu. Lý Mẫn, Độc Cửu, Kiếm Bách Đoán còn có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bọn họ có thể hay không chính là cực phẩm anh hùng. Hoàng Đạo Duyên chỉ huy Hoàng Đạo Tông hai tên kim đan đến đây điểm huyết. Hoàng Đạo Duyên kim đan chi huyết hóa thành một chiếc đại ấn, chen rơi mất vui khỏe, xếp tại ngắm hàng thứ nhất, mà hắn hai cái sư đệ lại là phân biệt loại bỏ ngắm hàng thứ hai, hàng thứ ba. Hoàng Đạo Duyên trong lòng cũng là thoáng tiếc nuối, nhưng việc này đều do thiên định, mạnh cầu không được, đi vào qua trần trên người hậu phương, theo vui khỏe nhìn nhau, sau đó hai người đem ánh mắt cùng nhau tìm đến phía Quy Nhất Tông phương hướng. Quy Nhất Tông tuy nhiên đoàn chiến thất bại, khuất tại đệ tứ. Nhưng là, người nào cũng không thể phủ nhận, Quy Nhất Tông tu sĩ cá thể thực lực chính là mạnh nhất, tu sĩ tiền cảnh cũng cần phải là lớn nhất, cũng không biết Lý Mẫn có thể hay không liệt vào cực phẩm. Trở lại trần nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn về phía bản tông chiến thuyền, nhẹ nói nói, ngạo thế, đến phiên các ngươi ngắm. Lý Mẫn ngạo nghễ gật đầu, chỉ huy Lạc Bằng ôn hòa tiểu bạch từ Quy Nhất chiến trên thuyền bay tới. Gặp qua trần trên người, ba tên kim đan chân nhân nhìn nhau, Lý Mẫn mở miệng nói ra, bắt đầu đi, các ngươi tới trước. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong thần thức đã tìm được ngắm thiên thiên thiên tự văn bên trong đem đối ứng tiểu chữ. Chân chính bắt đầu so sánh phiên dịch, cũng là hy vọng này tiểu chữ có thể tự mang pháp tắc một chữ một ý. Bằng không, coi như có thể nhận ra chữ, không có ngữ pháp tri thức cũng rất khó hiểu. Dễ tiểu bạch trước hết nhất tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, dễ tiểu bạch xếp tại ngắm vui khỏe về sau. Dưới tình huống bình thường, đến ngắm người thật về sau, tư chất cái gì, đã có thể theo tu vi so sánh móc nối đứng lên. Dễ tiểu bạch chính mình đối với cái này cũng sớm có dự đoán, ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ, có đôi khi, tu vi cao cũng không nhất định liền có đẳng cấp cao anh hùng huyết, mà tu vi thấp, lại cũng không nhất định không thấu đáo cực phẩm anh hùng huyết. Anh hùng phù có cái đặc thù quy định, cực phẩm anh hùng huyết tu sĩ, dù là chưa có thể đi vào đại lục top 5, cũng có thể tự động thu hoạch được tiến vào táng thiên khư tư cách. Cũng là không biết Nam Đại Lục cái này một nhóm trong hàng đệ tử có hay không cực phẩm anh hùng huyết. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 801, quỷ dị không khỏi. Dễ tiểu bạch tích huyết đồng thời, Tôn Hào đã so sánh trong óc thiên thiên thiên tự văn, bắt đầu phiên dịch anh hùng trên bùa kỳ lạ văn tự. Văn tự nơi phát ra không rõ, tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là, đại phương hướng lại là cùng loại phù văn. Một loại tự mang pháp tắc phù văn. Phù văn viết sẽ phi thường khó khăn, mà lại, muốn niệm đi ra cũng sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là, so sánh thiên thiên thiên tự văn, ngược lại là cơ bản có thể biết rõ ràng chung cơ bản ý tứ. So sánh cái gọi là thượng đẳng anh hùng huyết hoa văn, Tôn Hào bắt đầu phỏng đoán chung chân thực hàng nghĩa. Dễ tiểu bạch bài vị cuối cùng minh xác thời điểm, Tôn Hào cũng cơ bản biết rõ thượng đẳng anh hùng huyết hoa văn ý tứ. Hoa văn so sánh phức tạp, không chỉ một phù văn, là mấy cái phù văn tổ hợp mà thành, chính là một câu, cuốn miệng không xuôi một câu, tốt nhất có thể bổ mạo xương tiêu hao có lợi hữu ích tu sĩ tinh huyết. Từ trong lời này, Tôn Hào nhìn không ra quá nhiều tên đường. Nhưng lời nói bên trong ý tứ, lên mặt lục lời nói phiên dịch một chút lời nói, ngược lại là cũng có thể nói là thượng đẳng anh hùng huyết đi. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn không ra manh mối gì, nhưng là, Tôn Hào y nguyên cảm thấy từng tia không ổn. Cái gọi là anh hùng phụ, chẳng qua là thiên cung đối ngoại xưng hô, thật sự là tình huống đến như thế nào, thật đúng là chỉ có trời biết được. Táng thiên khư bên trong có cái gì, anh hùng phụ đại biểu cái gì, đúng như đồng quy qua trần nói tới, chính là đại biểu đại lục vinh diệu cùng anh hùng sao. Tôn Hào trong lòng thoáng nghi ngờ một chút, lập tức đem chú ý lực chuyển đến phía trước. Tôn Hào một mực đang âm thầm lưu ý Lạc Bằng. Hiện tại, đến phiên Lạc Bằng điểm huyết, Tôn Hào tự nhiên là càng thêm chú ý. Cùng phía trước tu sĩ không có bất kỳ cái gì hai loại, Lạc Bằng cũng ra tinh huyết, xông về bầu trời anh hùng phù. Nếu như anh hùng phù có linh, nếu như Lạc Bằng thật là nhân tộc đại địch, như vậy, anh hùng phù liền có khả năng phát hiện Lạc Bằng không ổn, phát ra cảnh cáo. Lạc Bằng tinh huyết đốt anh hùng phù, xuyên vào đi vào, sau đó, tại Tôn Hào chú ý bên trong, anh hùng trên bùa, quang mang đại tác phẩm. Thách ra hắc sắc, trang nghiêm quang hoa. Huyết hoa nộ phóng tản ra, sau đó, biến thành một cọng râu hình dáng. Sợi râu tại anh hùng trên bùa lóe lên, sau đó, cao cao địa rơi vào ngắm anh hùng phủ trên cùng. Đặt ở Hoàng Đạo Duyên, vui khỏe ngay phía trên. Trở lại Trần Lãng quát một tiếng, tốt, cực phẩm anh hùng phủ, ha ha ha, tốt một cái cực phẩm anh hùng phủ, Lạc Bằng, thật sự là tốt lắm. Không chỉ có không có phát hiện Lạc Bằng không chút nào đúng, thế mà còn đem Lạc Bằng đẳng cấp định nghĩa vì cực phẩm anh hùng huyết. Tôn Hào nhìn lấy anh hùng trên bùa quỷ dị sợi râu. Trong lòng dâng lên thật không tốt, rất bất an cảm giác. Sợi dâu, lại gặp sợi dâu. Từng kiện trùng hợp, để Tôn Hào có cảm giác. Sợ là Lạc Bằng thật theo cổ ma nhất tộc có chút liên quan. Cực phẩm anh hùng huyết. Quy nhất đạo tràng bên trong, nhìn về phía Lạc Bằng ánh mắt cùng nhau lộ ra ngắm hâm mộ biểu lộ. Có ngắm cực phẩm anh hùng huyết, Lạc Bằng đã tự nhiên thu hoạch được tiến vào Táng Thiên Khư tư cách, dù là hắn chưa có thể đi vào Nam Đại Lục Top 5. Nói cách khác, Quy nhất tông chí ít có thể có một tên đệ tử có thể tham gia Đại Lục Tông môn bài vị chiến ngắm. Lại là tốt cơ duyên. Lạc Bằng ngược lại là thần sắc bình thản, không tiêu không gấp địa bay trở về qua trần trên người phía sau. Lý Mẫn đối với hắn gật gật đầu. Cười cười, sau đó bay người lên trước, ra bản thân tinh huyết. Hướng anh hùng trên bùa đánh qua. Tôn Hào mắt sáng như đuốc, nhìn lấy anh hùng trên bùa cái gọi là cực phẩm anh hùng huyết hoa văn. Lạc Bằng sợi râu phía trên. Có một đám hoa văn. Tôn Hào so sánh phù văn, nhanh chóng phiên dịch tới, lại là cũng rất lợi hại khó đọc cố chấp miệng. Nhu cầu cấp bách bức thiết đặc biệt hy hữu viễn cổ truyền thừa tinh huyết. Tuy nhiên vẫn không hiểu lời nói bên trong cụ thể ý tứ, nhưng là, Tôn Hào nhưng từ nhu cầu cấp bách bức thiết mấy cái định nghĩa từ chúng phát hiện từng tia quỷ dị. Phù văn ý tứ rất là tối nghĩa, cơ bản ý tứ ngược lại là không có quá biến dạng. Tôn Hào không khỏi hữu sinh ra hoài nghi, anh hùng phù đến đại biểu cái gì? Người nào nhu cầu cấp bách? Người nào bức thiết? Kim đan điểm huyết, đứng hàng anh hùng phù về sau, thật như cùng đi trần trên người nói. Chính là đại lục khí vận chỗ chung, cực lợi cho tu hành, cơ duyên không ngừng sao. Có thể hay không, điểm huyết anh hùng phù tức sẽ bị cái nào đó tồn tại nhớ thương bên trên, được nhu cầu cấp bách, bị ép cắt đầu. Tôn Hào chỉ mong là mình cả nghĩ quá rồi. Nhanh chóng, Tôn Hào quen thuộc, đem đệ nhị đẳng, đệ tam đẳng anh hùng huyết hoa văn cũng phiên dịch ra. Đệ nhị đẳng anh hùng huyết hoa văn biểu đạt ý là, còn dễ dàng lợi dụng dù sao cũng hơi trợ giúp tu sĩ tinh huyết. Đệ tam đẳng anh hùng huyết hoa văn biểu đạt ý tứ thì là miễn cưỡng có thể dùng một lát có chút ít còn hơn không rác rưởi tu sĩ tinh huyết. Nhìn lấy đệ tam đẳng anh hùng huyết hoa văn, nhìn nhìn lại phía trên từng cái đại danh đỉnh đỉnh kim đan tu sĩ đại danh. Tôn Hào trong lòng dâng lên rất lợi hại hoang đường cảm giác, những này kim đan, đều là nam đại lục người nổi bật, đều là trăm năm khó gặp nhân vật cái thế, cũng rất lợi hại tự hào chính mình có thể đứng hàng anh hùng phụ. Bọn họ lúc này, nhất định tràn ngập hưng phấn còn có đối chưa đến con đường tu luyện chờ mong, nếu là biết mình đã được thuộc đồ rắc rưởi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tôn Hào tâm tư bách chuyển ở giữa, Lý Mẫn tinh huyết đã ngâm vào anh hùng phù bên trong. Đồng thời, anh hùng trên bùa tỏa ra trận trận ánh sáng màu trắng, quang hoa chói mắt. Bạch quang lóe lên, anh hùng trên bùa theo lạc bằng đặt song song, cao cao tại thượng, Lý Mẫn tinh huyết hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng, nóng lòng muốn bay. Cực phẩm anh hùng huyết, lại là cực phẩm anh hùng huyết. Quy nhất đường trên trận, nhớ tới trận trận gieo họ. Không ít nguyên anh chân quân đều chắp tay hướng qua trần trên người chúc mừng. Qua trần trên người hai mắt đã cười đến híp lại. Quy nhất tông đoàn chiến tuy nhiên thất bại, nhưng là dù sao thực lực vẫn còn, ba tên đệ tử, một tên thượng đẳng, hai tên cực phẩm, như thế máu y đẳng cấp, qua trần bên trên người mặt mũi sáng sủa. Tâm tình thật tốt. Qua trần trên người cao giọng nói ra, Lý Mẫn, cực phẩm anh hùng huyết, ha ha ha, thiên hữu quy nhất, ngạo thế, các ngươi lại đứng đằng sau ta, chuẩn bị kim đan bài vị đại chiến. Lý Mẫn khẽ vuốt cằm, trong mắt nhìn thoáng qua anh hùng phụ. Nhanh chóng lướt qua từng tia tinh quang, sau đó ngạo nghệ nói ra, minh bạch ngắm, trên người. Anh hùng trên bùa, Lý Mẫn cùng Lạc Bằng song song mà đứng, nhưng là, không biết là Lạc Bằng trước điểm huyết vẫn là hắn nguyên nhân gì, Lạc Bằng bài vị càng tại Lý Mẫn phía trên. Dựa theo đại lục nhất quán nhận biết, liền mang ý nghĩa Lạc Bằng tiềm lực phát triển còn muốn vượt qua Lý Mẫn. Trong thần thức, Tôn Hảo so sánh trong óc thiên thiên thiên tự văn phi tốc phiên dịch Lý Mẫn máu ý hoa văn về sau, trong lòng lại là chấn động mạnh một cái. Nhu cầu cấp bách bức thiết có thể lập tức bổ sung hấp thu tiêu hóa tu sĩ tinh huyết. Nếu như anh hùng trên bùa văn tự thật không có phiên dịch sai, như vậy, vẹn vẹn từ mặt chữ lý giải, anh hùng phù liền đại có vấn đề. Tôn Hào tâm tư bách chuyển. Lý Mẫn tinh huyết điểm tại anh hùng trên bùa, cho Tôn Hào một cái rất lợi hại kỳ lạ cảm giác. Cảm giác kia thật giống như có cái không biết tên tồn tại, đối Lý Mẫn tinh huyết thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi. Rất lợi hại không tốt cảm giác, Tôn Hào hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Trong tay tư liệu quá ít, Tôn Hảo không đoán ra được tình huống cụ thể. Thanh Vân môn đối Táng Thiên Khư ghi chép cực ít, Tôn Hảo cũng là gần nhất tài nghe nói, Vạn Hồn Chi Đảo trong tư liệu cũng không có tương quan ghi chép. Đương nhiên, rất có thể là lúc ấy Tôn Hảo tu vi thấp điểm, không thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn tư liệu. Lúc này, đến là chuyện gì xảy ra, thật đúng là không dễ phán đoán. Tôn Hảo biết, vẹn vẹn chỉ có một điểm, cái kia chính là Táng Thiên Khư bên trong, Kim Đan tu sĩ vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Dựa theo qua trần bên trên người thuyết pháp, rất nhiều kim đan chân nhân vì đại lục căn nguy, Táng Thiên Khư nội tráng trong lòng kịch liệt, khẳng khái chịu chết. Anh hùng phù cũng là bởi vì này mà gọi tên. Nhưng tình huống thật đến như thế nào? Tôn Hào không được biết. Nhưng Tôn Hào hiện tại có chút hoài nghi, kim đan điểm huyết về sau, có thể hay không bị một loại nào đó tồn tại rõ ràng nhớ, đứng yên vị. Nếu thật là như thế, làm theo kim đan điểm huyết không chỉ có không phải chuyện gì tốt, rất có thể vẫn là bắt thiên đại họa. Qua trần trên người lúc này, mặt mang nụ cười nhìn về phía Tề Thiên chiến thuyền, cao giọng nói ra, xin mời Tề Thiên kim đan chân nhân, đến đây điểm huyết. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhìn về phía Độc Cửu. Độc Cửu tùy tiện, gánh vác chính mình hiển nguyệt đại đao, mang theo Tề Thiên tông bốn tên tu sĩ bay tới. Đi theo trần trên người chào, Độc Cửu đại đao đối anh hùng phù nhất chỉ, ha ha cười lớn nói, các huynh đệ, đi theo ta đợi hôm nay tích huyết luận anh hùng, đứng hàng anh hùng phù, khoái trăng khoái trăng. Phía sau hắn. Đại cô nương Tề tiểu gái trợn trắng mắt. Như là Lý Mẫn một dạng, Độc Cửu khiến người khác tới trước, chính mình bọc hầu. So sánh khiến người ngoài ý là, Tề tiểu gái tuy nhiên tu vi hơi yếu, nhưng là, tích huyết về sau, thế mà theo trong túi quần một dạng, đứng hàng nhất đẳng, là cho tới bây giờ, duy nhất một tên không có đủ chân quân thực lực mà đứng hàng nhất đẳng anh hùng huyết người thật. Kim đan điểm huyết, bài vị không thấp, Tề tiểu gái lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười, xong Độc Cửu nói ra, sư huynh, tới phiên ngươi. Độc Cửu đại đao nhất chỉ anh hùng phụ, không trung bày một cái siêu khốc tạo hình, ha ha cười lớn nói, tốt, nhìn ta đứng hàng cực phẩm. Lúc này, trong thai, Tôn Hào nhàn nhạt thanh âm chuyển tới, cửu gia, nếu có biện pháp, đề nghị ngươi đứng hàng nhị đẳng trở xuống. Độc Cửu hơi sững sờ, sau đó như vô sự, ra bản thân tinh huyết, ngón tay một điểm, phóng tới anh hùng phụ. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, ở bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, ở bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các người tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a? Bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chưa xong còn tiếp. Chương 802, mở rộng tầm mắt. Đời này tu sĩ bên trong, Quy Nhất Tông tư liệu ghi chép, Lý Mẫn bài vị thứ nhất, Độc Cửu bài vị thứ hai. Có thể lấy kim đan tu vi, có chân quân chiến lực, sinh mệnh bản chất đã cải biến, dưới tình huống bình thường, tinh huyết bài vị cũng sẽ không quá thấp. Theo thường quy, Độc Cửu tinh huyết bài vị trí ít cũng phải là thượng đẳng tài so sánh hợp lý, rất có thể, Độc Cửu tinh huyết liền sẽ đứng hàng cực phẩm. Chỉ là, để cho người ta ngoài ý liệu sự tình phát sinh lắm. Độc Cửu tinh huyết xuyên vào anh hùng phụ, nộ phóng hình thành một cây đại đao, sau đó, đại đao lóe lên, thế mà thẳng tắp rơi vào ngắm đệ tam đẳng tinh huyết bên trong. Qua Trần trên người hơi hơi ngạc nhiên. Độc Cửu khiêng đại đao đã chửi ầm lên đứng lên, mãi mãi, coi là tu tiên về sau có thể thay đổi chính mình thô ra sự thật. Ai ngờ căn bản không chịu nổi khảo nghiệm, ta con mẹ nó nương thật đúng là chỉ là người thô kệch một cái, ha ha ha, còn tốt lao tử cuối cùng là đứng hàng tam đẳng, bằng không liền bị chơi khăm rồi, may mắn, may mắn. Tề Tiểu Gái nghe được Độc Cửu cười ha ha, chỉ cảm thấy trên mặt trận trận nóng lên. Tề Thiên Tông có như thế cái đại sư huynh, thật đúng là có điểm làm trò hề cho thiên hạ. Huyết dịch không giả được, Qua Trần bên trên người không biết làm sao lắc đầu, để Độc Cửu về phía sau chờ lấy. Độc Cửu không có chút nào nửa điểm không có ý tứ, y nguyên đại đại liệt liệt, mang theo đội ngũ đi tới Qua Trần trên người sau lưng, bất quá, tùy ý nhìn về phía Thanh Vân Môn trong khi liếc mắt, hiện lên một tia tinh quang. Qua Trần trên người lúc này đã vừa cười vừa nói, xin mời Thanh Vân Kim Đan, đến đây điểm huyết anh hùng phủ. Tôn Hào mỉm cười, tung người mà lên, chỉ huy vân áo tím, Hiên Viên Hồng cùng hướng đại vũ đi tới Qua Trần trên người trước mặt. Nho nhã lễ độ gặp Qua Trần trên người, sau đó trở lại anh hùng phủ dưới. Khẽ bước cằm. Tôn Hào đối nói với đại vũ, người tới trước. Hướng đại vũ nghe vậy tiến lên. Bước ra bản thân tinh huyết, phóng tới anh hùng phủ. Anh hùng trên đùa, hiện lên một đường thanh sắc quang mang, xuất hiện ba thanh giao nhau tiểu kiếm, chân nhỏ quang mang lấp lóe, vững vàng nhảy lên anh hùng phủ, xếp tại ngắm nhất đẳng, bài vị còn khá cao. Gần như chỉ ở hoàng đạo duyên phía dưới. Nhất đẳng tinh huyết bên trong, bài vị thứ ba. Trở lại trần sau lưng các tu sĩ cùng nhau trong mắt sáng lên. Giống như tại một lần nữa xem kỹ. Điểm huyết anh hùng phù tu sĩ bên trong, hướng đại vũ tu là thấp nhất, lấy kim đan sơ kỳ tu vi, thế mà có thể đứng hàng nhất đẳng thứ ba, có thể thấy được tiềm lực vô cùng. Đáng tiếc cũng là lần này Táng Thiên Khư khai phong thoáng sớm điểm, hướng đại vũ còn không có hoàn toàn trưởng thành, bằng không, rất có thể tấn cấp cực phẩm tinh huyết. Trực tiếp thu hoạch được đi vào trung tư nghiên cứu. Tề Thiên trong tông, Tề Tiểu Gái nhìn thấy hướng đại vũ tinh huyết bài vị. Trong mắt chớp động lên vui sướng quan mang. Nhưng là miệng bên trong lại thầm nói, hừ, cái mục đầu, thế mà so bản tiểu thư bài vị cao hơn, đợi chút nữa, không để yên cho hắn. Độc Cửu thính hai, ở bên cạnh hỏi, sư muội, ngươi thuyết cái gì? Nếu không, ta giúp ngươi qua chặt hắn. Tê Tiểu Gái trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, nhẹ nhàng dậm chân, máng, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác. Độc Cửu một bên nói thầm, mãi mãi, duy quân tử cùng nữ tử khó nuôi vậy. Tê Tiểu Gái, ngắm trong túi quần hảo tâm nhắc nhở. Sư huynh, ngươi nói sai ngắm, chính là Duy. Độc Cửu bãi xuống đại đao, đặt ở trong túi quần trên bờ vai, miệng bên trong đã nói ra, ta thuyết nhỏ à, nhớ kỹ, sư huynh là sẽ không sai, đừng tưởng rằng ngươi tinh huyết so ta bài vị cao, về sau liền có thể so ta lợi hại hơn. Ngắm trong túi quần cười khổ, sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, trong túi quần cũng không dám. Lúc này, Tôn Hào nhìn lấy hướng đại vũ tinh huyết bài vị, trong lòng thoáng nhất động, cười nói với Hiên Viên Hồng, Tiểu Hồng, đến ngươi ngắm, cẩn thận. Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt híp lại, miệng bên trong bắt đầu lại nhải, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lao quân tuyên uy linh, phù hộ Tiểu Hồng đứng hàng nhất đẳng. Một bên nhắc tới, Hiên Viên Hồng một bên bước ra một giọt tinh huyết, ngón tay hất lên, tinh huyết phóng tới anh hùng phủ. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, Hiên Viên Á Cẩm đã động thân đứng lên, có chút tâm thần bất định, nhưng lại có chút tự tin, miệng bên trong tự nhủ nói ra, bằng vào ta gia tộc Hiên Viên huyết mạch, vơ vét cái cực phẩm hẳn không có vấn đề đi. Vừa dứt lời, Hiên Viên Hồng điểm tại anh hùng trên bùa tinh huyết nộ phong ra, hóa thành một đoàn vân vụ hình dáng, một cái nhảy vọt, để Hiên Viên Á Cầm thất vọng, rơi vào ngắm đệ nhị đẳng phía trên. Thế mà chỉ là đệ nhị đẳng, so hướng đại vũ còn có vẻ không bằng. Hiên Viên Á Cầm trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác, có chút không hiểu vì sao như thế. Đồng thời trong lòng cũng thất vọng. Có chút không đúng, Hiên Viên Hồng độ đậm của huyết thống rõ ràng rất cao, rất lợi hại thích hợp tu hành gia tộc truyền thừa công pháp, hơn nữa còn là luyện khí tầng 12 trúc cơ, ấn đạo lý, tinh huyết đẳng cấp coi như không đạt được cực phẩm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhất đẳng mới là. Vì sao như thế? Hiên Viên Hồng tu vi cũng không phải là đặc biệt mạnh. Kim đan bài vị rất khó chen vào top 5, không thể đứng hàng cực phẩm anh hùng huyết, cũng thì tương đương với đã mất đi đi vào Táng Thiên Khư tư cách. Chuyện của tôi đốt. Nét Hiên Viên Á Cầm trong lòng hơi hơi thở dài. Trở lại Trần cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn. Quy Nhất Tông trong tư liệu, Hiên Viên Hồng thế nhưng là rất có thể có cực phẩm tinh huyết có thể trực tiếp đi vào Táng Thiên Khư kim đan một trong. Ai ngờ thế mà lại là kết quả như thế. Xem ra, có đôi khi, tình báo cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, rất có thể Hiên Viên Hồng chân thực huyết mạch đẳng cấp nhất định liền không cao lắm ngắm. Như thế tài có thể giải thích được. Hiên Viên Hồng bản thân ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng biểu lộ, vẫn là mơ mơ màng màng bộ dáng, lui về Tôn Hào bên người, khéo léo lạc hậu Tôn Hào nửa cái thân thể vị, nhìn vân áo tím đi lên tích huyết. Vân áo tím tinh huyết ngược lại là thoáng sáng chói. Nhỏ lên qua về sau, xếp tại ngắm đệ nhất đẳng, tề tiểu gái về sau. Hai người thực lực không kém nhiều, bài vị cũng kém không nhiều, đều là tiềm lực lớn hơn, so sánh xuất sắc tu sĩ. Vân áo tím tích huyết mà quay về, lạnh lùng như băng, trở về Tôn Hào bên người. Tôn Hào đối nàng gật đầu cười nhẹ một tiếng, đối qua Trần trên người khẽ thi lễ, Tôn Hào tung người mà lên. Nhìn thấy Tôn Hào tiến lên, chiến thuyền Nguyên Anh chân quân cùng nhau chú ý. Tư liệu biểu hiện, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuổi rất trẻ, chính là duy nhất một tên kim đan trung kỳ liền có chân quân chiến lực hậu bối đệ tử, đơn thuần tu luyện tiềm lực, sợ là càng tại Lý Mận phía trên. Mà lại, qua Trần trên người luận đến kim đan thời điểm, càng là trực tiếp đem Tôn Hào Tôn Trầm Hương xếp tại ngắm cấp số 1. Có thể nói, như hậu bối thế này tuấn kiệt, có thể tưởng tượng, tinh huyết đẳng cấp nhất định không kém được, rất có thể cũng là cực phẩm. Liên nhìn bài vị có phải hay không có thể đứng hàng thứ nhất. Anh hùng phù dưới, Tôn Hào tâm thần nhất động, đang muốn bước ra tinh huyết, trong lòng, thanh lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tiểu Hào chú ý, này phù có kỳ quặc." Tôn Hào trong lòng, cực nhanh nói ra, "Sư phụ, ta cũng cảm thấy anh hùng phù không phải rất bình thường." Chuẩn bị cầm phổ thông huyết dịch chống đi tới. Tiểu Hào luyện thể tu vi đã luyện tới hoàng kim, thanh lão nói nhanh, "Phổ thông huyết dịch theo tinh huyết chênh lệch đã không phải là rất lớn." Đề nghị Tiểu Hào cầm diệt thần viêm kiện hàng tinh huyết về sau, nhỏ lên qua. Tốt, Tôn Hào phi tốc nói một tiếng, tạ ơn sư phụ. Cổ tay hơi rung, Tôn Hào đầu ngón tay xuất hiện một giọt tươi đẹp mang theo từng tia kim sắc tinh huyết, bên trên bày lên một lớp mỏng manh diệt thần viêm, con ngón búng ra, tinh huyết rơi vào ngắm anh hùng trên đùa. Anh hùng trên đùa, bước lên trận trận khói xanh. Tựa như là lá đùa bị điểm lấy ngắm. Sau nửa ngày, khói xanh bình tĩnh trở lại. Tinh huyết bắt đầu ở phù trên giấy nộ phóng, hình thành một đóa ngọn lửa nhỏ hình dáng. Tôn Hào trong lòng hơi động, xanh biện pháp cũ hẳn là có hiệu quả. Tôn Hào thể nội bí mật rất nhiều, nếu như anh hùng phù muốn biểu hiện mạnh nhất hình thái lời nói, huyết dịch nộ phóng về sau, lớn nhất khả năng hẳn là chính là hình cái tháp, hoặc là trầm hương hình dáng. Liên thể nội tới nói, ngọn lửa nhỏ tuy nhiên diệu dụng không đúng, nhưng y nguyên khó mà hơn được một đan. Mà anh hùng trên bùa, vẹn vẹn xuất hiện ngọn lửa nhỏ đồ hình. Như vậy rất có thể cũng là diệt thần viêm tại có hiệu lực ngắm. Cũng không biết huyết dịch của mình đẳng cấp hội đứng hàng hạng gì. Ngọn lửa nhỏ tại anh hùng trên bùa nhảy vọt chớp động, thế mà chậm chạp không thể quý vị. Tu sĩ, bao quát Tôn Hào đều hơi sững sờ. Lần thứ nhất xuất hiện như thế tình huống, có phải hay không là huyết dịch đẳng cấp quá cao, anh hùng phù cũng đang khẩn trương tính toán đâu. Trọn vẹn tới 4 năm hơi thở thời gian, nhảy lên ngọn lửa nhỏ rốt cục bắt đầu xông tới. Chỉ là để sở hữu tu sĩ rất là ngoài ý muốn là ngọn lửa nhỏ vẹn vẹn chỉ nhảy lên đến thứ 3 loại tinh huyết vị trí liền nhảy bất động ngắm. Không chỉ là như thế, liền xem như thứ 3 loại tinh huyết bên trong, ngọn lửa nhỏ bài vị vẫn là thứ nhất đếm ngược. Tôn Hào tên, đại biểu Tôn Hào tinh huyết, lại là sở hữu tu sĩ bên trong kém cỏi nhất. Vừa mới, ngọn lửa nhỏ tại hạ một bên chậm chạp không có đi lên, thế mà không phải bài vị quá cao, mà chính là huyết dịch đẳng cấp quá thấp, kém chút liền không đạt được yêu cầu cơ bản nhất. Có hay không như thế chuyện hoang đường. Sở hữu Nguyên Anh chân quân không khỏi thất vọng, qua Trần trên người mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Hiên Viên Á Cầm nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Trung tất có kỳ quặc. Vô luận như thế nào, chính mình đệ tử huyết mạch hẳn là sẽ không như thế kém cỏi mới là, vấn đề xảy ra ở địa phương nào đâu. Hiên Viên Hồng dạng này, Tôn Hào hữu là như thế này, vì cái gì? Chính mình muốn hay không hỏi một chút Tiểu Hồng. Nhìn xem phía dưới, Hiên Viên Hồng một mặt mơ hồ. Hiên Viên Á Cầm trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Đứng tại anh hùng phù phía dưới, Tôn Hào nhìn anh hùng phù, ngửa đầu nhìn lấy mình tại anh hùng trên bùa bài vị, đột nhiên cất giọng nói, không nghĩ tới đường đường anh hùng phù cũng lấy linh căn luận anh hùng. Không tệ, ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương chính là 4 thuộc tính linh căn, đẳng cấp không cao. Nói đến đây, Tôn Hào thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, đứng nghiêm, trên thân hiện hiện như là núi cao nguy nga đồng dạng khí tức, khí thế như núi, thẳng ngút trời. Miệng bên trong, cao giọng nói ra, nhưng mà, tu sĩ chúng ta tuyệt không túi đầu, thề không nói bại, dù cho là đứng hàng tam đẳng, ta cũng phải theo các vị anh hùng cùng một chỗ, chiến thiên đấu địa, sông sáo táng thiên hư. Trở lại trần trong mắt lóe lên từng tia thất vọng, nhưng miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, Trầm Hương thật là chí khí, tu sĩ chúng ta vì vậy, khi, chiến thiên đấu địa, nghịch thiên cải mệnh, tốt. Nói xong, dẫn đầu vỗ tay. Hán tu sĩ giống như kịp phản ứng, cùng nhau vỗ tay. Chung đến có mấy cái chính là thật tâm, thật đúng là khó nói. Tôn Hào tôn Trầm Hương huyết dịch đẳng cấp thấp, thật đúng là đại ngoài dự liệu bên ngoài, để cho người ta thất vọng, mở rộng tầm mắt. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 803, Anh hùng luyện huyết. Tôn Hào trên mặt khôi phục bình thường, mang theo thanh vân môn đệ tử đứng ở trở lại trần phía sau. Sau cùng, Kiếm Bách Đoán chỉ huy Vạn Kiếm Tông đệ tử vào sân. Bốn tên Vạn Kiếm Tông đệ tử thực lực so sánh bình quân, chen vào nhất đẳng, nhưng là bài vị lại đều tại vân áo tím về sau. Kiếm Bách Đoán bên trên trước khi đi, Tôn Hào theo thường lệ nhắc nhở đến, Bách Đoán huynh, nếu như có thể, huyết dịch đẳng cấp không muốn vượt qua nhị đẳng. Kiếm Bách Đoán thân thể thoáng cứng một chút, sau đó truyền âm tới, rất cố chấp nói, Vinh Diệu đã ta mệnh, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Tôn Hào. Kiếm Bách Đoán thân thể như là tiêu thương, thẳng tắp, tích huyết anh hùng phù. Tinh huyết nộ phóng, hóa thành một thanh cổ một kiếm hình, xông lên phía trên qua. Cổ kiếm nhoáng một cái, nhảy nhảy đến đệ nhất đẳng, nhưng là lại xếp tại ngắm đệ nhất đẳng thứ nhất đếm ngược. Trở lại trần thoáng thở dài, lần này Nam Đại Lục đệ tử chỉnh thể chất lượng không cao lắm, vẹn vẹn chỉ có hai tên cực phẩm tinh huyết. Cũng may hai cái cực phẩm đều là quy nhất tông đệ tử. Có ngắm độc cửu cùng Tôn Hào tiền lệ tại, Kiếm Bách Đoán huyết dịch coi như không tệ ngắm, mọi người ngược lại là càng có thể tiếp nhận. Nhìn thấy huyết dịch của mình đẳng cấp về sau, Kiếm Bách Đoán trên thân, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, cười ha ha, không tệ, không tệ, ha ha ha. So Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cao chỉnh một chút hai cấp bậc, thoải mái. Tôn Hảo nhìn thấy bài vị thứ nhất đếm ngược chính mình, trên mặt không khỏi thoáng đỏ lên. Hán tu sĩ cũng lặng lẽ nhìn xem Tôn Hảo. Trong lòng dâng lên tương đối quái dị suy nghĩ, Kiếm Bách Đoán ra hỏa này không phải theo Tôn Hảo rất thân cận sao. Vì sao lúc này như thế ép buộc Tôn Hảo? Đơn giản cũng là để Tôn Hảo dưới không được đại A. Kiếm Bách Đoán trên mặt, lộ ra rực rỡ nụ cười. Rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại thoải mái cảm giác. Lại nói, đoàn trong chiến đấu, hắn Kiếm Bách Đoán theo Tôn Hảo có bao nhiêu hoan uổng. Cơ hội khó được, ép buộc Tôn Hảo, sảng khoái hơn. Trở lại trần nhịn không được cười lên, lắc đầu, lớn tiếng nói, kim đan điểm huyết, anh hùng quý vị, luyện huyết sách phẩm. Hướng lên trời mượn vận. Xin mời anh hùng phù. Táng thiên hư, anh hùng phù. Anh hùng phù sở dĩ để cho người ta chạy theo như vịt, tự nhiên có chỗ hơn người. Tích huyết anh hùng phù về sau. Lập tức liền sẽ có rất lợi hại thực chất tính chỗ tốt. Anh hùng phù chính là bí bảo. Tự mang đặc thù công năng luyện huyết. Luyện huyết, anh hùng phù mở ra luyện huyết đại trận. Lấy thiên địa vĩ lực, rèn luyện tu sĩ, có thể trực tiếp loại bỏ tu sĩ trong máu có hại vật chất. Đề bạt tu sĩ huyết mạch đẳng cấp. Không hề nghi ngờ, luyện huyết về sau. Tu sĩ tư chất tu luyện liền sẽ nhận được rất lớn trình độ đề bạt. Anh hùng phù chậm rãi lật ra một tờ, thả ra trận trận kim quang xen lẫn. Tại anh hùng phù chính phía dưới tạo thành một tòa kim quang đại trận. Trở lại trần cao giọng nói ra, xin mời tích huyết anh hùng, nói xong. Nợ nụ cười, nhìn về phía Lạc Bằng, Tiểu Bằng, ngươi đi trước đi. Lạc Bằng gật gật đầu. Thân thể nhoáng một cái, vọt thẳng tiến vào kim quang đại trận bên trong. Anh hùng phù rất là thần kỳ, có ngăn cách thần thức năng lực, Lạc Bằng đi vào kim quang bên trong gặp cái gì. Lại là tình huống gì không được biết, thậm chí là không nhìn thấy mảy may hình người. Thời gian uống cạn chung trà. Lạc Bằng thân thể nhoáng một cái, từ trong đại trận vọt ra, trên mặt có từng tia vui sướng thần sắc, có chút thu hoạch bộ dáng. Lạc Bằng về sau, chính là Lý Mẫn. Luyện huyết chính là huyết dịch đẳng cấp bài vị càng cao càng tới trước. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lý Mẫn cũng trên mặt nụ cười, vọt ra. Các tu sĩ từng cái tiến đến luyện huyết. Tôn Hào phát hiện một cái quy luật, có lẽ là huyết dịch đẳng cấp càng thấp tạp chất càng nhiều duyên cớ, huyết dịch đẳng cấp giảm xuống, luyện huyết cần thiết thời gian càng ngày càng dài. Nếu như anh hùng phù có chút không ổn, như vậy luyện huyết hữu là vì sao? Muốn hay không luyện? Tôn Hào trong lòng, khó mà quyết đoán. Đến phiên Hiên Viên Hồng ngắm. Tôn Hào nuối rộng ra hai mắt. Nếu như mình suy đoán quy luật thành lập, nhỏ như vậy máu đỏ dịch cấp bậc chân thật phía dưới, luyện huyết thời gian có thể hay không khá ngắn đâu. Hiên Viên Hồng phi thân tiến nhập luyện huyết đại trận. Nhưng là, Hiên Viên Hồng luyện huyết thời gian cũng không phải là rất ngắn, mà chính là y nguyên vượt qua phía trước tu sĩ một chút, lúc này mới từ trong đại trận bỏ ra. Tôn Hào trong lòng thoáng ngạc nhiên, như thế xem ra, luyện huyết thời gian dài ngắn, rất có thể cũng là căn cứ vào tu sĩ tại anh hùng trên bùa bài vị ngắm. Tôn Hào chính đang tự hỏi này lại, Hiên Viên Hồng thanh âm chuyển tới, Tôn Hào, nếu như khả năng, tận lực luyện thêm, đại trận xác thực tại tinh luyện huyết dịch. Tôn Hào khẽ vuốt cằm. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, còn cần sau khi đi vào nhìn tình huống. Tu sĩ từng cái tiến lên, Độc Cửu cũng tới đi, luyện huyết thời gian ý nguyên không ngắn. Như vậy, anh hùng phụ thật đúng là có thể là căn cứ tu sĩ ở trên lá bùa bài danh xác định luyện huyết thời gian. Tôn Hào tính toán một chút, đến phiên chính mình, cái cuối cùng luyện huyết thời điểm, thời gian túc có thể đủ đạt tới một canh giờ, nếu như luyện huyết thật có hiệu quả, có thể hay không chính mình trong lúc vô hình chiếm được ngắm tiện nghi. Còn có, luyện huyết về sau, huyết dịch đẳng cấp sẽ có hay không có biến hóa. Tư liệu rất ít, nhất thời bán hội nghĩ mãi mà không rõ, rất nhanh đến phiên Tôn Hào. Tôn Hào phi thân mà vào, đầu nhập kim quang bên trong. Kim quang bên trong, Tôn Hào cảm giác đến giống như là đắm chìm trong ánh nắng ấm áp bên trong, ấm áp, vô cùng thoải mái, không có chút nào huyết dịch được luyện cảm giác. Tôn Hào trong lòng thoáng nghi hoặc, nếu như là loại trạng thái này, dù là thời gian lại dài, tác dụng hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Trong thần thức, thanh lão thanh đạm thanh âm truyền tới, đây là kim quang dung huyết đại trận, thượng cổ kỳ trận một trong, kim quang bên trong có đặc thù cách điều chế linh dược, xác thực có thể tinh luyện tu sĩ huyết dịch, để bạt tu sĩ huyết dịch đẳng cấp. Bất quá Tiểu Hào dòng máu của ngươi đẳng cấp quá cao, mà bài vị quá thấp, dùng thấp sắp xếp linh dược kim quang đến luyện hóa dòng máu của ngươi, hiệu quả đương nhiên sẽ không quá tốt. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được. Trong thần thức hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sư phụ, khu động ngũ hành luân linh quyết, toàn lực hấp thu kim quang, yên tâm, anh hùng phù mặc dù có chút không ổn, nhưng là này kim quang dung huyết đại trận tác dụng lại rất đơn thuần, chính là vì tinh luyện huyết dịch, sách lít máu đẳng cấp mà thiết lập, không có hắn kết quả. Thanh lão tử Tôn nói, nếu như có thể, hấp thu một điểm kim quang tiến đến tu di ngưng không tháp, nói không chừng hội có một ít hiệu quả đặc biệt. Thanh lão trở thành tu di ngưng không tháp khí linh về sau, thu được rất nhiều kỳ lạ năng lực, riêng là một số viễn cổ tu luyện trí nhớ giống như cũng tại dần dần thức tỉnh, thời khắc mấu chốt có thể cho Tôn Hào rất tốt chỉ đạo. Tôn Hào nói một tiếng, được. Thân thức chuyển động, đồng thời thúc giục tu di ngưng không tháp cùng ngũ hành luân linh quyết. Kim quang như là phếu lưu xa, quần quần không dứt tràn vào Tôn Hào thể nội. Ngọn lửa nhỏ, mộc đan, kim phổi, liền liền bình thường không thế nào động, thường xuyên tại thạch trong thai trầm mặc vi trần tức nhượng đã hành động, như cùng ăn bổ dược, bắt đầu phun ra nuốt vào kim quang. Ngũ hành luân linh quyết tốc độ cao vận chuyển, Tôn Hào thể nội, mấy cái hệ chân nguyên thủy chung duy trì thăng bằng, tề đầu tịnh tiến. Mà Tôn Hào mặt ngoài thân thể, mỗi một tầng kim quang soát quá khứ, cũng còn dần dần xuất hiện nhàn nhạt cáo bẩn. Huyết dịch cũng tại kim quang chiếu xạ tắm rửa phía dưới dần dần mang tới kim sắc, ánh vàng rực rỡ huyết tích dần dần sinh ra. Tại trong máu tỷ lệ càng lúc càng lớn. Tinh luyện huyết dịch, đối Tôn Hào tới nói, không chỉ có làm cho huyết dịch đạt được tẩy lễ, mà lại có ngắm ngũ hành luân linh quyết thăng bằng, Tôn Hào mấy cái thuộc tính chân nguyên cũng đang từ từ tiến bộ bên trong. Tôn Hào thể nội, bên trong đan điền cũng sinh ra một cỗ sức hấp dẫn, không có so Tôn Hào chậm bao nhiêu, cũng tại từng ngụm nuốt hết kim quang. Linh thất bên trong, xanh mặt già bên trên hiện ra không khỏi nụ cười nhàn nhạt, khoác trên người lên tầng tầng kim quang. Kim quang bên trong, hắn trên thân thể toát ra tầng tầng trắng loãng phù văn, giống nhau là luyện khí phía trên phù văn chữ. Thanh lão ngồi xếp bằng, hai tay phân biệt khoác lên một cái chân trên đầu gối. Kim quang bên trong nở nụ cười, thanh lão cũng chìm vào trong tu luyện. Nhưng là không tự giác, phản xạ, khoác lên đầu gối trái bên trên tay trái tại linh thất trên sàn nhà nhanh chóng vẽ một chút, sau đó hết thể hữu bình tĩnh lại. Cùng hắn tu sĩ có chỗ khác biệt là Tôn Hào tiến vào kim quang đại trận về sau, đột nhiên đại trận quang hoa đại tác phẩm. Anh hùng phù có vẻ như mừng rỡ, không chỉ gấp 10 lần, phóng xạ vạn trượng chướng mắt quan mang, chiếu xuống, lóa mắt cùng cực, kim chói. Sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau sững sờ, không biết anh hùng phù cử động lần này ý vị như thế nào. Lại càng không biết đại trận bên trong Tôn Hào Tôn Trầm Hương trước mắt tại kinh lịch cái gì, chỉ có thể mật thiết chú ý, chậm đợi sự tình phát triển. Dưới tình huống bình thường, dị thường liền mang ý nghĩa khác nhau, không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương luyện huyết xuất hiện dị thường kim quang là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tẩy luyện về sau, huyết dịch đẳng cấp có thể hay không đạt được đề cao, hiệu sẽ tăng lên bao nhiêu. Dựa theo thường quy, dựa theo phía trước tu sĩ thời gian tính toán, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lần này luyện huyết, hẳn là sẽ tiếp tục khoảng một canh giờ. Nhưng là, để mọi người ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh ngắm. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ quá khứ. Anh hùng trên bùa kim quang vẫn như cũ trận trận chiếu xạ, bên trong Tôn Hảo Tôn Trầm Hương làm theo tựa như là hoàn toàn ăn không đủ no, đợi ở bên trong không ra ngoài. Trở lại trần nhìn lấy không trung, đã có từng tia vẻ vải hình dáng anh hùng phù ba cái kim quang chữ lớn, mi đầu không khỏi hơi nhữ lên. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hiếu, tại tiểu thuyết bên kia thư hiếu, tại đạo bản website những thư hiếu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 804, sinh ra chiến trường. Anh hùng phù chính là bí bảo, thiên cung bí bảo, mỗi lần sử dụng về sau, hội trầm tích mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm, kim quang bên trong, ẩn chứa năng lượng thế nhưng là không ít. Bây giờ, anh hùng phù ba chữ có chút tinh thần không phân chấn bộ dáng, rõ ràng cũng là tiêu hao quá lớn. Quy nhất tông điển tịch ghi chép bên trong, cũng không có như này tiền lệ. Trở lại trần hiện tại đã bắt đầu âm thầm sốt ruột, hy vọng anh hùng phù trạng thái không phải bị quá đại ảnh hưởng, không phải vậy, kim đan bài vị chiến liền hội chịu ảnh hưởng ngắm. Kim đan bài vị chiến, còn cần dùng đến anh hùng phù sinh ra khác biệt khung cảnh chiến đấu, nếu là anh hùng phù uy năng hao hết, đến lúc đó, còn thật không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân đây. Năm canh giờ quá khứ, kim quang bên trong, Tôn Hảo trên thân đã như là thương thế khỏi hẳn, trên thân kết một tầng thật dày máu sẹo. Kim quang dần dần yếu ớt, tiến nhập thể nội về sau, trợ giúp đã không lớn, Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, mở hai mắt ra. Lắc một cái thân thể, trên thân máu sẹo tầng tầng rơi xuống. Lộ ra màu trắng phảng phất là chớp động lên tầng tầng kim quang da thịt, luyện thể công pháp vận chuyển lên đến, da thịt nhan sắc dần dần khôi phục bình thường. Thoáng suy tư một chút, cảm thụ một chút y nguyên liên tục không ngừng hướng tu di ngưng không tháp bên trong tràn vào qua kim quang, Tôn Hảo ý thức nhất động, chìm vào đan điển, người nhoáng một cái, đã đứng ở trong tháp ngoài tháp. Phiêu nhiên nhập tháp, trực tiếp tiến vào linh thất. Thanh lão ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt có như không nụ cười, tầng tầng kim quang hiện đầy toàn thân. Đang tiếp thụ kim quang tẩy lễ. Lúc này Thanh lão, theo Tôn Hảo trong trí nhớ chất phát trạng thái hơi có khác biệt. Như có như không nụ cười tự nhiên mà rõ ràng. Lộ ra so bình thường càng thêm bình dị gần gũi. Tôn Hảo trên mặt mỉm cười. Sư phụ thật đúng là, bình thường ở trước mặt mình luôn tấm mặt, một người ở một bên thời điểm, ngược lại là không có như vậy chết tấm đi. Đã sư phụ cần kim quang, như vậy chính mình liền tiếp tục đợi một hồi đi. Tôn Hảo tại Thanh lão ra tay. Khoanh chân ngồi xuống. Cũng chuẩn bị bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, lọt vào trong tầm mắt thấy được Thanh lão vẽ trên sàn nhà hai chữ, còn chi? Lại là hai chữ. Tôn Hảo trong lòng không khỏi dâng lên trận trận nghi hoặc. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, còn chi hai chữ, này là vì sao? Sư phụ là vô ý thức tại viết chính mình tên sao? Nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng chỉ viết hai chữ chữ, mà không viết xong đây? Nếu như là có ý thức viết, như vậy hắn muốn biểu đạt cái gì? Muốn hướng người nào biểu đạt cái gì? Nếu như sư phụ muốn biểu đạt, như vậy biểu đạt người yêu không hề nghi ngờ chính là mình, thế nhưng là có lời không thể trực tiếp tự nhủ sao. Tôn Hảo trong lòng phi tốc hiện lên từng tia nghi hoặc, nghĩ không ra nguyên cớ, lúc lắc đầu, đã mất đi tính tỏa hứng thú, nghĩ nghĩ, đi ra khỏi linh thất, đi vào khí trong phòng. Khí trong phòng. Một tu sĩ ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, một cái đứa bé giống như theo hắn hô hấp tại nâng lên hạ xuống. Tôn Hảo tiến đến, đứa bé trên trán. Một cái chữ cổ truyện đem chợt lóe lên rồi biến mất, đứa bé giống như đối Tôn Hảo nhìn thoáng qua, hiệu không coi ai ra gì, tự lo tu luyện. Tôn Hảo mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu tu luyện. Sau 10 ngày, Tôn Hảo hai mắt mở ra, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại ngắm khí trong phòng. Khoanh chân tu sĩ mở hai mắt ra, nhìn về phía Tôn Hảo biến mất phương hướng, lộ ra ngắm như có điều suy nghĩ biểu lộ, hai tay mở ra. Đứa bé không ai đỉnh đầu, đứng người lên, biến mất, lại xuất hiện. Đã tại ngắm cổ vân dược điển trên không. Chuyện của tôi VN. Nhìn xem phía dưới mấy cái tại trong linh điển lao động tu sĩ. Trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, mở ra hai tay, rơi vào ngắm cổ vân trước mặt. Một cái lao động tu sĩ kêu một tiếng, phụ thân. Gật gật đầu, Nguyên Anh tu sĩ cười nhìn về phía Cổ Vân, "Tiểu Vân, trong tháp tháp dược viên hẳn là lợi dụng, nếu như ta phán đoán không tệ, trong tháp tháp bên trong dược viên hẳn là sẽ có một ít diệu dụng, ngươi thân là đại dược sư, đến lúc đó tự nhiên năng thể ngộ đến chúng có phần nhiều chỗ thần kỳ." Cổ Vân trên mặt rào rạt ra trận trận rực rỡ nụ cười, lớn tiếng nói, "Tốt, hữu sông nơi xa kêu một tiếng, đi ngắm, lụa, chúng ta qua trong tháp tháp." Lụa trắng trắng non trên mặt, hiện hiện tia tia đỏ ửng, nhưng y nguyên thuận theo địa đi tới, kéo Cổ Vân hướng đi ngắm trong tháp tháp. Nguyên Anh tu sĩ thân thể nhoáng một cái, hiện thân lần nữa, lại là một chỗ đỉnh núi cao. Trên núi cao, Đồng Lực đang khoanh chân mà, thôn vân thổ vụ, kim đan lập lòe, trong tu luyện, cảm nhận được có người buông xuống, không khỏi mở hai mắt ra. Đại lực, Nguyên Anh chân quân vừa cười vừa nói, trong tháp tháp nhìn như thế ngoại đào nguyên, nhưng lại cũng lộ ra từng tia dị thường, bên ngoài tu luyện, lại là cũng cần cẩn thận một chút mới là, có thể không nên tùy tiện đem kim đan thả ra ngoài thân thể. Đồng Lực mở to hai mắt, nội tâm hiện lên từng tia nghi hoặc, nhưng miệng thảo luận nói, ta hiểu được, cảm ơn nhắc nhở. Chân quân trên mặt cười một tiếng, lắc người một cái thân thể, biến mất tại Đồng Lực trước mặt. Tôn Hào một mặt cười nhạt, xuất hiện tại kim quang đại trận bên trong. Lúc này, kim quang đã 10 phần yếu ớt, đan điền tu di ngưng không thắp cũng không lại hấp thu kim quang tiến vào. Muốn đến, kim quang tác dụng đã cơ hồ hơi ngắm, thoáng cảm thụ một phen thể nội biến hóa, Tôn Hào nghĩ thầm, bên ngoài sợ là đã đợi không kịp đi. Vừa xài bước ra đại trận, Tôn Hào rốt cục khi tiến vào đại trận bên trong chỉnh một chút sau 6 canh giờ, xông ra ngắm đại trận bên ngoài. Cùng hắn tu sĩ có chỗ khác biệt là, hắn tu sĩ đều là đã đến giờ được kim quang đại trận khu trục xuất trận, mà Tôn Hào, nhưng bởi vì ngũ hành luân linh quyết hoặc là thanh láo hoặc là tu di ngưng không tháp quan hệ, chính là ăn uống no đủ, chính mình đi ra. Qua trần trên người hai mắt vừa mở, chỗ có chú ý lấy anh hùng phù tu sĩ đều hai mắt vừa mở, nhìn về phía anh hùng phù dưới. Tôn Hào một mặt không có ý tứ nụ cười, chắp tay thi lễ, cực khổ trên người đợi lâu, cực khổ các vị đạo hữu đợi lâu, trầm hương huyết dịch đẳng cấp hơi thấp, tinh luyện thời gian hơi lâu, sai lầm sai lầm. Huyết dịch đẳng cấp hơi thấp, tinh luyện thời gian hơi lâu. Qua trần trên người rất muốn nói ngươi đây không phải hơi lâu, mà là người khác mấy lần thậm chí là mười mấy lần, càng muốn nói hơn, một mình ngươi tiêu hao kim quang, tiêu hao tư nguyên sợ là người khác gấp trăm ngàn lần không ngừng đi. Nhưng là trên mặt, qua trần trên người vẫn là một mặt hòa ái nói, ừm, hoàn thành liền tốt, chỉ là hy vọng trầm hương huyết dịch đẳng cấp đi qua tẩy luyện về sau hội hơi mạnh hơn một chút đi. Tôn Hào gật gật đầu, chỉ mong cũng có thể mạnh chút, thế nhưng là trên người ngươi cũng là biết, trầm hương huyết dịch đẳng cấp miễn cưỡng lên bảng, thật đúng là không thể làm dựa vào, không trải qua người yên tâm, ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương coi như huyết dịch đẳng cấp không cao, nhưng là, ta y nguyên hội cần có thể sửa kém cỏi, phấn khởi tiến lên, sẽ không để cho trên người thất vọng. Qua trần trên người liên tục gật đầu, miệng thảo luận nói, không tệ, không tệ, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, may mắn này Tôn Hào Tôn Trầm Hương không phải quy nhất tông đệ tử, bằng không, không phải được hắn ăn chết không thể. Còn có, qua trần trên người một bên để Tôn Hào trở về đội ngũ cũ, chuẩn bị kim đan bài vị chiến, trong lòng còn một bên nghĩ đến, lần sau chọn lựa tinh anh thời điểm, nhưng phải dụng tâm điểm, 10 phần miễn cưỡng anh hùng, vẫn là phải nghĩ biện pháp cự tuyệt ở ngoài cửa, bằng không, anh hùng phù có thể chịu không được mấy lần tiêu hao. Tôn Hào tiêu hao rất lớn, nhưng cũng may anh hùng phù tích lũy đến, lại thêm anh hùng phù tư nguyên hẳn là phân công năng dự trữ. Qua trần trên người phát hiện anh hùng phù đặc thù công năng y nguyên có thể khu động, kim đan bài vị chiến chịu ảnh hưởng không lớn lúc, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Miệng bên trong quát to một tiếng, kim đan bài vị, anh hùng về trận, xin mời anh hùng phù. Bên trên bầu trời, hơi có chút hể bài anh hùng phù ba chữ, nghe tiếng tách ra ngũ sắc quang mang. Năm loại nhan sắc giao thoa, chiếu xạ mà xuống, thẳng tắp rơi vào quy nhất đạo tràng này trắng đoán sơn phong đỉnh phía trên. Ngũ sắc quang mang theo trắng đoán đỉnh hòa lẫn, quy nhất đạo tràng bên trong, giống như tạo nên từng cơn sóng gợn, gợn sóng bên trong, không gian giống như biến hóa, huyền hóa ra đủ loại khác biệt hình thái. Trở lại trần miệng bên trong nhẹ nhàng hát nói, ngũ sắc ngũ hành, quy nhất hóa đạo, các vị người thật nghe, anh hùng phù hợp cũng quy nhất đạo tràng chi lực hội trên không trung sinh ra các loại khác biệt tràng cảnh, sau đó, anh hùng phù sẽ tự động chọn lựa tu sĩ tiến vào chung, một cái tràng cảnh mặc kệ đi vào bao nhiêu người, cuối cùng, chỉ có một người thắng được. Nói đến đây, qua trần trên người ràng giặc thở dài, hiệu cao giọng nói ra, bài vị chi chiến, sinh tử tư mệnh, phú quý tại thiên, nhưng tu sĩ tu hành không dễ. Nhìn các vị người thật ở chính giữa có thể mở một mặt lưới, khu trục là được, tuyệt đối không thể tùy tiện tạo dưới giết hại, còn có, ngàn vạn nhớ kỹ, nếu như chống đỡ không nổi, có thể hủy đi các ngươi bên hông ngọc phù, anh hùng phù tự sẽ kịp thời đem bọn ngươi đưa ra chiến trường. Sau lưng, 30 tên kim đan chân nhân cùng nhau lướt qua bên hông ngọc phù, túi đầu lớn tiếng nói, kính nghe tới nhân giáo hối. Trở lại Trần Tâm Trung thở dài, các ngươi muốn thực tình nghe lọt, mỗi lần liền sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ, phất trần dương lên, nhất thanh thanh hát, kim đan chiến trường, mở. Gợn sóng bên trong, ngũ sắc quang mang lấp lóe, cuối cùng, ngũ sắc thu lại, hóa thành một mảnh xanh đậm hơn một trượng khoảng trường không gian, xuất hiện ở không trung. Anh hùng trên bùa, ba cái tên bên trên toát ra trận trận sâu lam sắc quang mang. Phân biệt bắn về phía ba tên tu sĩ. Chung một cỗ lam quang trực tiếp bắn về phía ngắm Tôn Hảo. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả. Đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 805, thứ ba người. Kim đan bài vị chiến sở dĩ chọn trả lại nhất tông cử hành, không khác, Nam Đại Lục bên trên, chỉ có quy nhất tông tài có thể phát huy anh hùng phù năng lực quy nhất đạo tràng. Sinh ra đặc thù chiến đấu không gian, cho dù là vẹn vẹn chỉ là lâm thời chiến đấu không gian, nếu như không có đạo tràng trèo trống, mà lại là đẳng cấp cao đạo tràng trèo trống, sợ là cũng rất khó làm đến. Nhìn lấy không trung lam sắc đạo tràng, Tôn Hào đột nhiên nhớ tới Vạn Hồn Điện Chiến Hồn Cung. Vạn Hồn Điện không biết là cái dạng gì chỗ, Chiến Hồn Cung tuyệt đối là đẳng cấp rất cao đạo tràng, Chiến Hồn Thập Nhị Cung, thực tế cũng là 12 cái khác biệt, mà lại đã cô hóa xuống tới không gian, sinh ra độ khó khăn, sợ là càng gấp trăm ngàn lần ở trước mắt khung cảnh chiến đấu. Không đợi Tôn Hào suy nghĩ nhiều, thậm chí là không đợi Tôn Hào bắt đầu hoài niệm nhớ lại Vạn Hồn Chi Đảo Vương Sa, Chu Chu các đồng bạn, U Lam Quang Hoa đã chiếu xuất tại trên người hắn. Qua trần trên người phất trần bay xuống, cao giọng nói ra, Dễ Tiểu Bạch, Lý Vân Thông, Tôn Hảo, mời vào chiến trường. Tôn Hảo trong lòng, hơi sững sờ. Lý Vân Thông cũng là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Nhìn nhau, Tôn Hảo cùng Lý Vân Thông nhìn nhau cười một tiếng, theo Dễ Tiểu Bạch mở dạng, phóng người lên, bay vào làm sắc gợn sóng bên trong. Gợn sóng hiện lên, ba thân thể người biến mất không thấy gì nữa. Qua trần bên trên người nói, trận chiến này trận chính là biển rộng mênh mông. Từ anh hùng phụ sinh ra thuộc tính đến xem, có lợi Lý Hoàng Thúc, Dễ Tiểu Bạch, bất lợi Tôn Trầm Hương. Đương nhiên, cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, chúng ta rửa mắt mà đợi. Lúc này, qua trần bên trên trong lòng người, thực cũng có chút oán thầm, không nghĩ tới Dễ Tiểu Bạch trận chiến đầu tiên liền gặp Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Trầm Hương huyết dịch cấp bậc là không cao. Nhưng là thực lực tu vi lại tại Dễ Tiểu Bạch phía trên, may mắn anh hùng phụ sinh ra tràng cảnh cực kỳ hữu ích Dễ Tiểu Bạch, bằng không. Dễ Tiểu Bạch thời cơ hội nhỏ rất nhiều. Tôn Hảo chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên bỗng nhiên tăng lớn, nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt một mảnh màu xanh đậm nước biển, hải trong nước, còn có không ít du ngư, nhận Tôn Hảo quấy nhiễu. Nhanh chóng trốn hướng về phía phương xa. Tôn Hảo trong lòng nhất thời dâng lên một trận minh ngộ. Anh hùng phù cùng quy nhất đạo tràng hợp kính, lâm thời nhiếp thủ một phương hải vực tới, thiết trí thành ba người đại hải chiến trường. Ba tên tu sĩ, Dễ Tiểu Bạch, Lý Vân Thông còn có chính mình. Mặt ngoài nhìn, chính mình ăn thiệt thòi không ít, bất quá. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, trong biển rộng, ai có thể chiếm được người nào tiện nghi. Thật đúng là hai chuyện ngắm. Thần thức nhất động, tiểu trương bao khắc đồ xuất hiện tại Tôn Hảo trước người. Mà tiểu hỏa, cũng không cần Tôn Hảo chào hỏi, rất tự nhiên, cũng từ tu di ngưng không tháp bên trong chui ra. Đứng ở Tôn Hảo đầu vai, tò mò ở trong nước biển giãn ra một thoáng thân thể, Tôn Hảo trong thần thức. Đồng tử thanh âm vang lên, lão đại. Ngươi không phải tại tiến hành kim đan bài vị chiến sao? Làm sao xuất hiện ở trong biển rộng? Tiểu hỏa cũng rất tò mò mà hỏi thăm, đúng vậy a, còn giống như là bên trong biển sâu nạch. Trong thần thức, Tôn Hảo cấp tốc giải thích một phen kim đan bài vị chiến một ít quy tắc, sau đó nói, phương này trong vùng biển, ta có hai cái đối thủ cạnh tranh, một cái Dễ Tiểu Bạch, tiểu hỏa tiểu bao các ngươi hẳn là nhận biết, còn có một người chính là Lý Vân Thông, các ngươi tuy nhiên không biết, nhưng là ta đã từng bằng hữu. Tiểu bao cực nhanh nói ra, Minh Bạch ngắm, lão đại, hai cái đối thủ, một người bạn một địch nhân, ha ha ha, lão đại, đại hải chính là ta túi sách sân nhà, cần muốn làm thế nào, ngươi nói chuyện, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, thân thể ở trong nước biển một cái mở rộng, trong nháy mắt hóa thành tiểu ngư thuyền lớn nhỏ, nâng ở Tôn Hảo dưới chân, mà Tôn Hảo tính cả trên vai tiểu hỏa còn có dưới chân phấn hồng sắc trương ngư rất nhanh hóa thành một mảnh nước biển màu xanh đậm, giống như ẩn thân, hải trong nước, đã mất đi một người hai sủng tung tích. Tôn Hảo trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười, trong thần thức nói ra, trước tìm ra bọn họ chỗ, sau đó như thế như vậy, tiểu bao, không có vấn đề chứ? Tốt, Tiểu Trương bao khắc đồ bay mau trả lời nói, lão đại ngươi liền nhìn ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thân thức truyền âm đồng thời, thuyền nhỏ thân thể bắt đầu ở trong nước biển gia tốc, nhắm ngay một cái phương hướng, phi tốc bơi đi. Thân là trong biển rộng bá vương, đại hải cũng là Tiểu Trương bao khắc đồ sân nhà. Cũng không lâu lắm, Tiểu Trương bao khắc đồ thân thể đột nhiên hàng nhanh, đứng tại hải trong nước, mà Tôn Hào trong thần thức, đã phát hiện cẩn thận từng ly từng tí, ở trong nước biển mặc lãng tiến lên Lý Hoàng Thúc Lý Vân Thông. Việc quan hệ Táng Thiên Khư tiến vào tư cách, Tôn Hào chỉ có thể tâm nói xin lỗi ngắm Lý Hoàng Thúc, thần thức nhất động, nói với Tiểu Trương, giao cho ngươi, Tiểu Bao, nhớ kỹ, không được thương tới hắn căn bản. Minh Bạch ngắm, lão đại, Tiểu Trương nhanh chóng trả lời một câu, thân thể ngừng tại nguyên chỗ bất động, nhưng tám con vòi lại hướng về phía trước đưa ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí, Lý Vân Thông đột nhiên cảm thấy phía trước có từng tia không ổn. Thả ra thần thức, giống như thấy được nhàn nhạt, như là có 7-8 cỗ hải lưu sông chính mình quấn quanh đi qua. Trong lòng không khỏi thoáng sững sờ, Lý Vân Thông thầm mắng một tiếng đáng chết, chính mình vận khí sẽ không kém đến như thế không hợp thói thường đi, còn không tìm được tu sĩ, thế mà đi đầu gặp cường đại hải thú bên thứ ba. Trên đường đi đến, Lý Vân Thông thấy được không ít hải ngư, cho rằng xuất hiện một cái thực lực cường đại hải thú cũng rất bình thường. Bát cổ hải lưu lao đến, hẳn là hải thú khống chế mới là. Giữ vững tinh thần, Lý Vân Thông bắt đầu nên chiến. Bát cổ hải lưu quỷ dị vô cùng, lực lượng vô cùng lớn không nói, thế mà còn có thể bắn ngược hắn công kích. Cuối cùng, Lý Vân Thông chỉ cảm thấy chung quanh thân thể như là được trận trận hải lưu bao bọc vây quanh ngắm, bị quấn đến kín không kẽ hở. Hải lưu thế mà như cùng một cái đầu cự đại mãng xà, tầng tầng quấn quanh mà đến. Không có cách, Lý Vân Thông chỉ có thể động dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, thế ra ngắm bạch ngọc bình cùng nhị nguyên trọng thủy, chỉ là, không chờ hắn phát ra nhị nguyên trọng thủy, đột nhiên cảm thấy hải trong nước, một cô cực kỳ cường hãn hung sát chi khí đối với mình đối diện lao đến. Trong lòng lẫm nhiên giật mình, Lý Vân Thông chỉ cảm thấy thấu thể rét lạnh, trong nháy mắt thất thần, lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, lại rất tiếc nuối phát hiện mình bạch ngọc bình đã được một cỗ hải lưu cuốn lấy. Chính mình tay phải cũng bị hải lưu cuốn lấy, căn bản là vung bất động nhị nguyên trọng thủy ngắm. Trong lòng âm thầm kêu khổ, Lý Vân Thông chỉ cảm thấy gặp quỷ, thật vất vả chen vào kim đan bài vị chiến, kết quả quá khôi hài ngắm, liền đối chiến tu sĩ bóng dáng cũng không thấy, thế mà ngay tại trong biển rộng, không khỏi rượu gặp hải trong nước sinh hoạt hải thú, được sinh sinh khu trừ ngắm ra ngoài. Đoán chừng, trăm ngàn năm qua, như là chính mình như vậy khôi hài tu sĩ, gần như không tồn tại đi. Không có cam lòng, nhưng hữu không có cách nào. Lý Vân Thông thần thức nhất động, đánh tan bên hông ngọc phủ, sau đó trên thân buông lỏng, hải lưu tán đi. Trong óc thoáng choáng váng, lúc định thần lại, Lý Vân Thông phát hiện mình đã xuất hiện ở quý nhất trong đạo trường. Bốn phía, các tu sĩ đều tò mò nhìn chính mình. Trên mặt hơi đỏ lên, Lý Vân Thông một cái phi thân. Về tới Ứng Huyền Hổ bên người. Lý Huynh, Ứng Huyền Hổ truyền âm tới. Lo lắng mà hỏi thăm, thế nào, gặp phải Trầm Hương rồi. Nhanh như vậy được chạy ra. Lý Vân Thông phiền muộn vạn phần trở lại, ai, đừng nói nữa. Thật muốn gặp Trầm Hương, ta còn tốt thụ điểm. Mẹ hắn, ta thế mà được một cái ly kỳ cổ quái hải thú cho chạy ra. Ứng Huyền Hổ. Anh hùng trên bùa, Lý Vân Thông tên quang mang tối sầm lại. Thâm hải hải trong nước. Tôn Hào đối mặt Lý Vân Thông biến mất nước biển, yên lặng nói một tiếng, Lý Huynh, đã tội. Tôn Hào không muốn đích thân đem Lý Vân Thông đưa ra bài vị chiến, đành phải ẩn thân âm thầm, để Tiểu Bao xuất thủ, ngày sau nhìn thấy Lý Vân Thông cũng dễ nói. Thế nào? Lão đại, Tiểu Trương Bao khắc đồ trong thần thức lớn tiếng hỏi, Tiểu Bao như thế xử lý hài lòng không? Tôn Hào vỗ vỗ Tiểu Trương đầu, trong thần thức nói ra, không tệ, chúng ta không ngừng cố gắng, xử lý dễ Tiểu Bạch. Tốt đâu, Tiểu Trương hưng phấn mà lớn tiếng nói, ta đã cơ bản tìm được hắn chỗ, ta thuyết lão đại, trong biển rộng, cũng không cần ngươi tự mình xuất thủ đi, để cho ta giải quyết. Vừa mới âm thầm đánh lén Lý Vân Thông, Tiểu Trương Bao khắc đồ cảm thấy rất chơi vui, còn không có chơi qua nghiện, hiện đang chủ động xin đi dễ giặc, muốn xử lý dễ Tiểu Bạch. Tôn Hào mỉm cười, vậy thì tốt, liền giao cho ngươi. Tiểu Hỏa tại Tôn Hào trong thần thức, có vẻ như rất khinh thường địa nói một câu, đáp ý. Tiểu Trương Bao khắc đồ trong lòng nhất động, lập tức nói, đại tỷ, đợi chút nữa vẫn phải ngươi giúp ta định hắn nhất định, bằng không ta không giải quyết được à. Tiểu Hỏa lập tức hứng thú tăng nhiều nói, cái này còn tạm được, một hồi nhìn ta. Tôn Hào cười một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi, tại Tôn Hào trong thần thức nghị luận một hồi muốn làm sao xử lý dễ Tiểu Bạch, nhiệt tình mười phần, mảy may không có đem dễ Tiểu Bạch cái này có chân quân thực lực kim đan chân nhân để ở trong mắt. Kết quả cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, Tiểu Trương Bao khắc đồ chuẩn xác phát hiện dễ Tiểu Bạch. Dễ Tiểu Bạch cũng cảm giác được ngắm hải trong nước không ổn, thậm chí so Lý Vân Thông hơi mạnh một điểm lờ mờ có thể nhận ra trong nước biển thú hẳn là một cái kỳ quái bát trảo chương ngư. Nhưng là, để hắn bất đắc dĩ là, thường cách một đoạn thời gian, bên cạnh hắn nước biển đều sẽ đại diện tích biến mất không còn, mỗi lần hắn đều sẽ không tự chủ được toàn thân trở nên cứng, được thoáng định trụ như vậy một chút. Sau đó, chương ngư vòi liền sẽ quấn quanh rút ra đánh tới. Còn không tìm được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, chính mình thế mà liền gặp cường hãn trong biển hung thú, có hay không như thế khôi hải kim đan bài vị chiến. Phiên muộn vạn phần, dễ tiểu bạch theo không minh hải thú ương ngạnh đối chiến cái đã lâu thần về sau, rốt cục không thể không bị phá vỡ ngắm bên hông ngọc phủ. Tiểu bạch, trở lại trần nhìn thấy dễ tiểu bạch xuất hiện trên không trung, không khỏi mở miệng hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Buồn đến chết, dễ tiểu bạch mở miệng nói ra, thế mà được một cái hải thú cho chạy ra. Không trung, anh hùng trên đùa, đại biểu dễ tiểu bạch huyết hoa quang mang ảm đạm xuống, mang ý nghĩa, dễ tiểu bạch kim đan bài vị chiến tư cách đến đây đánh chỉ. Trở lại trần hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, kim đan bài vị chiến toát ra bên thứ ba, thật đúng là hiếm có à, cũng là không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể hay không kiên trì thời gian một nén nhang, nếu là hắn cũng bị hải thú đuổi ra ngoài, vậy thì có ý tứ. Sở hữu đối thủ được đuổi ra ngoài về sau, người thắng lợi chỉ cần lại kiên trì thời gian một nén nhang, tức có thể đạt được bài vị chiến thắng lợi. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả. Đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 806, 10 cường quý vị. Nghe được dễ tiểu bạch lời nói, hắn tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Lý Vân Thông. Lý Vân Thông cũng buồn bực nói ra, ta cũng là được hải thú đổi ra. Không trung tu sĩ cùng nhau ngạc nhiên. Rất nhanh, thời gian một nén nhang quá khứ. Tôn Hào một mặt cười nhạt, xuất hiện tại anh hùng phù dưới. Mà đại biểu Tôn Hào huyết hoa mãnh liệt hào quang đại tác phẩm. Anh hùng phù hiệu lật ra một trang mới. Tôn Hào tên chớp động quan mang, rơi ở trên, đại biểu cho Tôn Hào ngẩng đầu thẳng tiến ngắm vòng tiếp theo. Chỉ bất quá, sở hữu tu sĩ nhìn lấy anh hùng trên bùa Tôn Hào hai chữ, trong lòng đều dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ. Đầu năm nay, có đôi khi, vận khí tới thật sự là cánh cửa cũng đỡ không nổi. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thế mà không cần tốn nhiều sức, cứ như vậy xông qua ngắm nghe nói 10 phần gian nan kim đan bài vị chiến vòng thứ nhất. Có thể hay không lại hoang đường một số đâu. Tôn Hào trên mặt hiện ra như có như không nụ cười, thần thái an tưởng, đối với mình tiến vào tiếp theo luận, không có quá nhiều hưng phấn, tựa như là rất bình thản, nhưng trong ánh mắt, cũng vừa đúng lộ ra ngắm từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Diễn trò làm nguyên bộ, trở về đội ngũ cũ về sau, Tôn Hào còn xông Vân Áo Tím hỏi một câu, hai người bọn hắn đồng quy vu tận. Vân Áo Tím trợn mắt một cái, nghe nói là được hải thú đuổi ra ngoài. Tôn Hào, may mắn, may mắn. Các tu sĩ không có hâm mộ Tôn Hào bao lâu. Chú ý lực lập tức lại lần nữa chuyển rời đến ngắm anh hùng trên bùa. Anh hùng phù lại lần nữa phóng xạ ngũ sắc quang mang, chiếu xạ quy nhất đạo tràng, sinh thành cái thứ hai chiến trường, hữu ba tên người thật đầu nhập chiến trường, bắt đầu bài vị chiến. Cái thứ hai chiến trường, tương đối liền bình thường rất nhiều. Kịch chiến hơn một canh giờ, ngắm trong túi quần cường thế đào thải hai tên kim đan chân nhân, ngẩng đầu thẳng tiến ngắm vòng tiếp theo. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực mạnh mẽ kim đan chân nhân từng cái trổ hết tài năng, giết ra khỏi chúng đây, thẳng tiến ngắm vòng thứ hai. Nhưng là, thương vong cũng không thể tránh né bắt đầu xuất hiện. Chiến đến trận thứ ba, Lạc Bằng ra sân, đối thủ chính là Tề Thiền Tông một tên tu sĩ khác cùng một tên sau đến bổ sung tiến đến tu sĩ. Bài vị chiến tình huống cụ thể không được biết. Nhưng là sau một canh giờ, Lạc Bằng một mặt bình tĩnh xuất hiện ở anh hùng phụ dưới. Tên quang mang đại tác phẩm, tiến vào vòng tiếp theo, mà đổi thành hai tên tu sĩ. Lại cũng không đi ra được nữa. Nhìn thấy kết quả như thế, Độc Cửu động thân mà lên, trong hai mắt, lạnh long lánh, mà Tề Tiểu Gái trong hai mắt, nổi lên ngắm nước mắt. Tôn Hào nhìn lấy trong hai mắt giống như có từng tia màu máu lóe lên Lạc Bằng, trong lòng hơi chấn động một chút. Lạc Bằng không cho bất kỳ giải thích nào. Trở lại trần thở dài, lắc đầu, tiếp tục chủ trì kim đan bài vị chiến. Cửu Hoán đã đón lấy, sau đó chiến đấu, bắt đầu xuất hiện mùi máu tươi. Trận thứ tư, Độc Cửu vào bàn. Đối thủ chính là Hoàng Đạo Tông một tên người thật. Còn có một người lại là Hiên Viên Hồng. Chiến đến nửa canh giờ, Hiên Viên Hồng một mặt cười khổ. Xuất hiện tại anh hùng phụ dưới, lại là không thể đối đầu độc cửu, bị đào thải bị loại, tên tại anh hùng trên bùa ảm đạm xuống. Nhìn thấy Hiên Viên Hồng bị đào thải, Hiên Viên Á Cầm trong hai mắt hiện lên từng tia bất mãn, có chút không hiểu hai cái tiểu bối đang dở trò quỷ gì. Lấy Hiên Viên Hồng huyết dịch đẳng cấp, chỉ cần không giấu rốt, rất có thể trực tiếp đạt tới cực phẩm, thu hoạch được đi vào Táng Thiên Khư tư cách, hiện tại ngược lại tốt. Đã mất đi như cơ duyên này, Hiên Viên Hồng tu luyện không thể nghi ngờ hội chậm hơn rất nhiều. Hữu nửa canh giờ, Độc Cửu xuất hiện tại anh hùng phụ dưới, ngẩng đầu tiến vào vòng tiếp theo, mà Hoàng Đạo Tông tu sĩ lại là vĩnh viễn lưu tại anh hùng phụ bên trong. Hoàng Đạo Duyên cũng là mắt buốc hàn sương, hung tợn chừng Độc Cửu liếc một chút. Trận đấu tiếp lấy tiến hành. Hoàng Đạo Duyên cũng không có thể gặp được gặp Tề Tiểu Ái, nhưng lại gặp hai tên Vạn Kiếm Tông đệ tử. Đọc truyện tại http. Nét kịch chiến hơn 3 canh giờ, Hoàng Đạo Duyên tóc thai bù xù, thần thái vẻ ngoài, xuất hiện ở anh hùng phụ dưới, mà hai tên Vạn Kiếm Tông đệ tử an nghỉ tại ngắm anh hùng phù bên trong. Kiếm bách đoán trên thân, khí thế phóng lên tận trời. Nhưng là, kiếm bách đoán nhất định có khí cũng phát tiết không đi ra, thật vừa đúng lúc, hắn tiến vào chiến trường về sau, gặp Tề Tiểu Ái cùng Hướng Đại Vũ. Tề Tiểu Ái cùng Hướng Đại Vũ phát hiện đối thủ là kiếm bách đoán về sau, giắt tay tác chiến, một bộ không muốn sống đấu pháp, mượn nhờ Hướng Đại Vũ chiến trận chi lực, quả thực để chân tay có con kiếm bách đoán phiền muộn vạn phần. Kịch chiến hơn 2 canh giờ, Tề Tiểu Ái cười khanh khách âm thanh bên trong, chủ động đánh sơ xác ngọc phủ, lui ra khỏi chiến trường. Hướng Đại Vũ yên lặng hướng kiếm bách đoán túi người chào, sau đó cũng đánh tan ngọc phủ. Hướng Đại Vũ rời khỏi trước một khắc, kiếm bách đoán chửi ầm lên, "Mẹ hắn, Hướng Đại Vũ, các ngươi thật là một đôi gian phu dâm phụ." Hướng Đại Vũ sắc mặt đỏ lên, lui ra khỏi chiến trường. Lý Mẫn vào bàn, đối thủ điểm tới Vạn Kiếm Tông hai tên đệ tử. Kiếm bách đoán không đợi hai vị sư đệ vào bàn, 10 phần dứt khoát, kiếm gỗ chấn động, bay lên không trung bay ra, trực tiếp đánh nát bọn họ bên hông ngọc phù, Lý Mẫn không cần đánh, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Hai vị sư đệ không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lý Mẫn cùng Lạc Bằng bản thân là cực phẩm máu, có thể không cần bài vị trực tiếp thu hoạch được Táng Thiên Khư vào bản tư cách. Nhưng là kim đan bài vị chiến còn việc quan hệ Nam Đại Lục tông môn sắp xếp, dễ tiểu Bạch Hữu ngoài ý muốn bị đào thải. Quy nhất tông đoàn chiến bài vị không cao, Lạc Bằng cùng Lý Mẫn lại là sẽ không dễ dàng từ bỏ kim đan sắp xếp chiến. Táng Thiên Khư vào bản quy tắc bên trong, có một đầu đại quy tắc, chỉ lấy các đại lục bài vị top 5 còn có cực phẩm máu tiến vào. Nói cách khác, nếu như Lý Mẫn cùng Lạc Bằng kim đan bài vị giết tiến vào top 5, trên thực tế, Nam Đại Lục chỉnh thể liền bị thua thiệt, thiếu đi hai cái tiến vào Táng Thiên Khư kim đan chân nhân. Nhưng việc quan hệ tông môn bài vị, Quy Nhất Tông sẽ không buông tay, hán tông môn tu sĩ nếu như không thể chiến thắng bọn họ, đó cũng là thực lực không đủ, không thể oán trời trách đất. Tôn Hảo, ngắm trong túi quần, Lạc Bằng, Độc Cửu, Hoàng Đạo Duyên, Kiếm Bách Đoán, Lý Mẫn, vui khỏe. Từng cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ trổ hết tài năng, thẳng tiến vòng tiếp theo, thu hoạch đến thập cường tư cách. Kim đan bài vị chiến cũng không phải là lôi đài chiến, mà là chân chính sinh tử đại chiến, vẫn lạc tu sĩ không ít, tu sĩ cũng là thực lực nói chuyện. Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng, Trần Nhất Phàm lặng lặng nhìn lấy, so sánh tự thân tu vi. Không hề oán trách Tôn Hảo để cho mình rời khỏi bài vị chiến, lớn như thế chiến, nếu như chính mình đi vào chung, rất có thể trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Vân áo tím xếp tại ngắm thứ 2 đếm ngược trận ra sân, theo Hoàng Đạo Tông Kim Đan, Ứng Huyền Hổ đồng thời xuất hiện tại bên trong chiến trường. Ba người chiến trường tương đối nhỏ, cơ hồ là tiến vào đồng thời, ba người đồng thời tao ngộ, bạo phát hôn chiến. Hoàng Đạo Tông tu sĩ thực lực hơi mạnh, mà Vân áo tím thực lực hơi kém, nhưng là Vân áo tím hóa thân La Sát, tiểu trong lúc cười. Tất cả đều là không muốn sống đấu pháp, ba người liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Lan lộn trong chiến đấu, Ứng Huyền Hổ liên tục cười khổ. Bởi vì Tôn Hảo quan hệ, hắn ngược lại không tốt đối Vân Áo Tím trực tiếp hạ tử thủ. Mà Vân Áo Tím nhưng lại không biết cái này một gốc dạng, đối với hắn tốt không nương tay, chiếu chặt không lầm. Rốt cục, hôn chiến nửa canh giờ, Vân Áo Tím dần dần phát hiện Ứng Huyền Hổ đối dưới tay mình lưu tình về sau, bắt đầu vô ý thức phối hợp tiến công. Hai người hợp lực. Vân áo tím tại cường tiếp bản mệnh linh phù sau một kích, Ứng Huyền Hổ cầm hỏa hồ lô khốn trụ Hoàng Đạo Tông tu sĩ. Sau cùng, Vân áo tím giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào cầm xuống ngắm Hoàng Đạo Tông kim đan. Nhìn thấy giống như hổ điên, giết người không chớp mắt Vân áo tím, Ứng Huyền Hổ trong lòng phát khổ, kiên trì tiếp Vân áo tím vài cái cường công, bất đắc dĩ đánh tan ngọc phù. Sau một nén nhang, một mặt kiểu diễm Vân áo tím xuất hiện ở anh hùng phù phía dưới. Ngoài ý liệu, Vân áo tím thế mà cường thế thẳng tiến ngắm thập cường. Tôn Hảo cảm kích nhìn thoáng qua Ứng Huyền Hổ, khẽ vuốt cầm ra hiệu. Ứng Huyền Hổ nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ. Tôn Hảo còn chưa truyền âm Ứng Huyền Hổ hỏi thăm tình huống cụ thể, bay vọt trở về Vân Áo Tím đã kiểu vừa cười vừa nói, "Tiểu Hảo, nhanh nhanh nhanh, giúp sư bá xoa bóp, ôi nha, đau chết mất. Thấy rõ Vân áo tím trạng thái, Tôn Hào nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập, không dám thất lễ, một cái khô mục thần rũ ném tới. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng hai mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Trận chiến cuối cùng, thực lực cũng so sánh tiếp cận, không có đặc biệt lợi hại tu sĩ xuất hiện, trung liền có Tôn Hào người quen cũ, Độc Nhãn Hạ Ba, ba tên người thật tại bên trong chiến trường kịch chiến chỉnh một chút hơn 3 canh giờ, cuối cùng, Độc Nhãn Hạ Ba trổ hết tài năng, chiến thắng khác hai tên đối thủ, thẳng tiến ngắm thập cường. Đi ra chiến trường về sau, Độc Nhãn Hạo Ba rất tự nhiên đứng ở Tôn Hào phụ cận, thân thể đối Tôn Hào hơi hơi cong cong, miệng bên trong truyền âm tới, "Trầm Hương, cảm ơn ngươi bổ đạo a." Nếu không phải Tôn Hào bổ đạo, Độc Nhãn Hạo Ba thực lực tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, lúc này nói lời cảm tạ, nhưng cũng là phải có chi ý. Tôn Hào không khỏi cười một tiếng, truyền âm nói ra, "Hạo Ba, đã lâu không gặp, cố lên." Độc Nhãn Hạo Ba truyền âm tới, cười ha ha, "Ha ha, Trầm Hương, ta xem trọng ngươi a." Ta thuyết Trầm Hương à, ngươi thêm chút sức, tranh thủ xử lý một đến hai cái đối thủ, sau đó để cho các ngươi vị đại mỹ nữ kia để cho ta một chiêu nửa thức, nói không chừng chúng ta tông môn liền có thể chen vào Nam Đại Lục trước tắm ngắm. Nghe được Độc Nhãn Hạo Ba lời nói, Tôn Hào không khỏi lại nghĩ tới ngày xưa Vạn Hồn Chi Đảo Kim Lĩnh chi chiến, ngày đó theo hôm nay là hà tương tự. Ngày đó Chu Bàng vì tấn cấp Kim Lĩnh, đối với mình là hỏi han ân cần vớt mông ngựa, cuối cùng đã được như nguyện. Hôm nay Độc Nhãn Hạo Ba canh thêm trực tiếp. Để cho mình tiến hắn tiến trước 8. Độc Nhãn Hạo Ba nếu như có thể tiến trước 8, cũng liền mang ý nghĩa hắn tông môn hội chen rơi đoàn chiến bài vị thứ 8 tông môn, từ đó thu hoạch được tốt hơn tài nguyên tu luyện cùng càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Đương nhiên, nếu như hắn tông môn thủy chung không thể sinh ra chân quân, coi như đi vào trước 8 cũng không nhất định có thể hưởng thụ được nên có quyền lợi. Tôn Hào trong lòng hiện lên ngày xưa nhớ lại, miệng bên trong lạnh nhạt truyền âm qua, thử một chút đi. Độc Nhãn Hạo Ba độc trong mắt truyền ra hưng phấn quan mang. Giống như Tôn Hào một câu, hắn mục tiêu liền đã sớm thực hiện, trên mặt rào rạt ra rực rỡ nụ cười. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đuổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các ngươi tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ a, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 807, trước năm chiến cục. Kim Đan thập cường mới mẻ xuất hiện. Tiến vào thập cường tu sĩ, ngoại trừ Vân Áo Tím cùng Độc Nhãn Hạo Ba thực lực hơi yếu bên ngoài, hắn tu sĩ không khỏi là thực lực siêu tuyệt hạng người. Muốn nói có chút tiếc nuối, thực tế vẫn là dễ tiểu bạch, thân có chân quân thực lực, thế mà sớm đụng phải Tôn Hào. Càng là không hợp thói thường địa được hải thú khu trục đi ra, phiền muộn cùng cực. Bằng không, dễ tiểu bạch cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu, vì Quy Nhất Tông lại thêm mấy phần. Thập cường bên trong, Quy Nhất Tông hai người, Lý Mẫn, Lạc Bằng, Tề Thiên Tông cũng là hai người, Độc Cửu, ngắm trong túi quần, Thanh Vân Môn thế mà cũng có hai người, Tôn Hào cùng Vân Áo Tím, bốn người khác chính là Hoàng Đạo Tông, Vạn Kiếm Tông, Bạch Hoa Môn tăng thêm Ngủ Đông Đắt Tông các một người. 10 đại kim đan, anh hùng trên bùa. Xếp thành một hàng. Kim đan bài vị chiến, tiến vào vòng thứ hai. Lý Mẫn cùng Lạc Bằng y nguyên lựa chọn tham chiến. Hoàng Đạo Tông, Bạch Hoa Môn Hoàng Đạo Duyên cùng vui khỏe trong ánh mắt, từng kia bất mãn chợt lóe lên. Anh hùng phù không lấy ý người trí vì chuyện gì, bắt đầu sinh ra chiến trường. Sở hữu chiến trên thuyền Nguyên Anh chân quân cùng nhau giữ vững tinh thần, mật thiết chú ý chiến cục phát triển. Có thể hay không tiến vào Táng Thiên Khư, đối tông môn bài vị ảnh hưởng rất lớn. Có thể hay không tiến vào Táng Thiên Khư, còn mang ý nghĩa hậu bối đệ tử tiềm lực phát triển. Táng Thiên Khư tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không ít đệ tử sau khi trở về, phá đan sinh anh, trở thành tông môn của trụ. Giờ này khắc này kim đan bài vị chiến. Không thể nghi ngờ liền dẫn động tới mọi người tâm. Một mảnh gợn sóng về sau, anh hùng phù cùng Quy Nhất đạo tràng hợp tác, sinh thành cái thứ nhất khung cảnh chiến đấu, anh hùng trên bùa, kim quang sáng lên, hai cái ánh sáng, cấp tốc bay về phía Lý Mẫn cùng Độc Nhãn Hạo Ba. Độc Nhãn Hạo Ba một mặt cười khổ, lớn tiếng nói: Ta nhận thua. Tới đây tham gia kim đan bài vị chiến tu sĩ, không làm đủ ngắm bài tập, Độc Nhãn Hạo Ba tự nhiên biết Lý Mẫn lợi hại, biết mình căn bản liền không phải là đối thủ, mà lại, Độc Nhãn Hạo Tam mục đánh dấu chính là bài vị trước 8, cũng không phải là top 5. Lúc này nhận thua, còn có thể thực lực, vì thứ 5 đến thứ 10 bài vị chiến sớm làm chuẩn bị. Qua Trần trên người mỉm cười, gật gật đầu. Tay đối anh hùng phù nhất chỉ. Anh hùng trên đùa, Lý Mẫn tên quang mang đại tác phẩm, nhảy chuyển mặt khác. Tấn cấp vòng tiếp theo, trở thành Nam Đại Lục top 5. Thu được tiến vào Táng Thiên Khư tư cách. Tuy nhiên sớm biết mình có thể đi vào top 5, thu hoạch được tư cách, nhưng giờ này khắc này, nhất quán ngạo khí trùng thiên Lý Mẫn, trên thân cũng đang nhẹ nhàng phát run, tâm tình có chút khuấy động, hơi nhiều năm tâm nguyện được đền bù về sau vui sướng cùng kích động. Hít sâu một hơi, Lý Mẫn đứng ở Qua Trần trên người sau lưng. Qua Trần trên người vẻ mặt tươi cười, lại lần nữa khu động anh hùng phù. Cái thứ hai tràng cảnh cấp tốc sinh ra, hai đạo ánh sáng điểm. Phân biệt bắn về phía ngắm Độc Cửu cùng Vân Áo Tím. Độc Cửu tùy tiện nhìn thoáng qua Vân Áo Tím, hướng anh hùng phù bên trong bay vào. Vân Áo Tím tiểu diễm ướt át nhìn thoáng qua Tôn Hảo, cắn răng, cũng bay vào anh hùng phù. Hơn nửa canh giờ về sau, Vân Áo Tím từ bên trong chiến trường được bài xích đi ra, lúc này Vân Áo Tím, hai mắt nhắm nghiền, trên thân nhiều chỗ vết thương, nước mắt rơi lệ huyết. Sau khi đi ra, không tự chủ được. Rơi xuống rơi, Qua Trần trên người nhanh tay lẹ mắt, phất trần quét qua, ngất xỉu bên trong Vân Áo Tím bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo vẫy tay. Tiếp được Vân Áo Tím, trên tay bạch quang lóe lên, vẩy vào Vân Áo Tím trên thân thể mềm mại. Vân Áo Tím bị thương nặng như vậy, thực sự có chút vượt quá Tôn Hảo ngoài dự liệu, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, ấn đạo lý. Độc Cửu không nên dưới này nặng tay mới là. Sau một nén nhang, Độc Cửu một thân chật vật, tóc hai bù xù địa xuất hiện ở anh hùng phụ dưới, vừa ra tới, chỉ Tôn Hảo liền chửi ầm lên, Tôn Trầm Hương, các ngươi Thanh Vân môn làm sao ra như thế cái bà điên, lão tử cũng là phục ngắm. Về sau, đừng để ta nhìn thấy nàng, mãi mãi, thua thiệt lớn, kém chút bị xử lý. Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười. Ngược lại là lập tức hiểu được. Rất có thể Vân Áo Tím sau khi đi vào, biến thân la sát, không muốn sống địa manh công, mà Độc Cửu Hữu xem ở chính mình trên mặt mũi, hơi có chút lưu thủ, đoán chừng thời gian liền sẽ không tốt như vậy qua, rất có thể đến sau cùng giết tới lửa cháy, trực tiếp đánh ngất xỉu Vân Áo Tím, chấn vỡ Vân Áo Tím bên hông một bài, đem khu trục đi ra. Độc Cửu tên lóe lên, tiến vào, cũng thẳng tiến top 5. Bởi vì theo Vân Áo Tím đại chiến, tiêu hao khá lớn, Độc Cửu không có thời gian cao hứng, trở về đội ngũ cũ về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Kim đan top 5 cũng có một cái bài vị chiến, tuy nhiên bài vị thứ tự không phải rất trọng yếu, nhưng là bài vị đến thứ 5 đi, cũng rất lợi hại rơi mặt mũi, phải nắm chắc thời gian khôi phục chiến đấu lực. Cái thứ 3 chiến trường sinh ra. Lạc Bằng Hòa Hoàng Đạo Duyên tiến vào chiến trường. Cái này một đôi trong tư liệu, thực lực không kém bao nhiêu, cũng là lo lắng lớn nhất một đôi. Đương nhiên, nếu như Lạc Bằng thất bại, như cũ có thể tiến vào Táng Thiên Khư, chỉ bất quá, không có thể tham gia top 5 bài vị chiến mà thôi. Rất nhiều tu sĩ, bao quát Hoàng Đạo Tông chính mình Nguyên Anh Chân Quân đều cho rằng như thế trạng thái dưới, Hoàng Đạo Duyên hội hết sức đánh cược một lần, mà Lạc Bằng cầu thắng tâm sẽ không quá liệt, cuối cùng nói không chừng chính là Hoàng Đạo Duyên chiến thắng. Chiến trường chính là phong bế, bên ngoài không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng hoặc do chính là hai người lực lượng ngang nhau duyên cớ, trận chiến này kéo dài chỉnh một chút 2 ngày 2 đêm, phương mới phân ra thắng bại. Chiến đấu kết quả, có chút vượt quá người ngoài ý liệu. Lạc Bằng đi lại tập tễnh, xuất hiện tại anh hùng phụ dưới. Sau đó, anh hùng trên bùa, Lạc Bằng tên kim quang mãnh liệt, tượng trưng cho Lạc Bằng ngạo nghệ thẳng tiến ngắm top 5. Mà Hoàng Đạo Duyên, Hoàng Đạo Tông thiên tài đệ tử, chân quân thực lực đệ tử, thế mà vẫn lạc tại ngắm anh hùng phụ bên trong chiến trường, cũng không đi ra được nữa. Hoàng Đạo Tông Nguyên Anh chân quân chiến thần, vọt lên kinh thiên khí thế, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lạc Bằng, không có cam lòng, sau nửa ngày, thở dài một tiếng, ngồi ở chiến chu chi thượng. Qua Trần bên trên mặt người cũng không có đặc biệt đừng cao hứng biểu lộ, giang giặc thở dài, đối Lạc Bằng nói ra, tiểu bằng, ngươi cũng bắt đầu khôi phục đi, hạ chàng không muốn liều mạng như vậy ngắm. Lạc Bằng trong mắt, hào quang màu đỏ như máu lóe lên một cái rồi biến mất, túi đầu không người nói ra, đệ tử minh bạch ngắm, bên trên người yên tâm. Đệ tử cũng là bị bất đắc dĩ, lần sau sẽ không. Qua Trần trên người khẽ gật đầu. Thời khắc chú ý Lạc Bằng Tôn Hảo, chuẩn xác dốc sức bắt được ngắm hắn trong hai mắt huyết quang, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Lạc Bằng thế mà có thể đánh giết Hoàng Đạo Duyên thẳng tiến ngũ cường, trên bầu trời, không ít tu sĩ nhìn về phía Lạc Bằng trong ánh mắt, mang tới từng tia kính sợ. Hoàng Đạo Duyên, chính là cái thứ nhất vẫn là đỉnh cấp thực lực đệ tử. Hoàng Đạo Duyên vẫn lạc, chân thực chiết xạ ra đến kim đan bài vị chiến tàn khốc cùng huyết tinh. Không ít tu sĩ cũng âu sầu trong lòng. Tôn Hảo trong lòng, càng phát ra địa cảm thấy Lạc Bằng 10 phần khả nghi. Sẽ không phải, hắn cũng thật sự là cổ ma hóa thân A. Nếu thật là, hắn vì sao lại có thể quý nhất tông đâu? Mà lại hiểu vì sao có thể đi vào quý nhất tông hoạch tâm tầng đâu? Quý nhất tông như này tông môn, tất nhiên có bài trừ đối lập, phán đoán ma tu một bộ bí thuật, ấn đạo lý, bọn họ kim đan chân truyền, được trà trộn vào qua khả năng hội tương đương nhỏ, có thể nói cơ bản không có khả năng.